Sở Ngọc chiều nàng hành lý, Trương nữ lang. Trương Tùng đi đến bên người nàng, nhị lang có thể bồi ta chơi thuyền sao? Ta tưởng cùng ngươi nói mấy câu. Hai người đang trâu, không hành bao lâu, Trương Tùng chiều nhà đò đưa mắt ra hiệu, nhà đò cũng là địa phương người chèo thuyền, tự nhiên nhận được vị này điêu ngoa huyện lệnh thiên kim, nào dám không tử. Thuyền nhỏ hướng giữa sông một chỗ nước chảy xiết bước vào, thuyền nhỏ lập tức lay động lên. Sở Ngọc là bác người, phụ thân bị biếm mới đến phương Nam, cho nên tất nhiên không quen thuộc biết bơi. Thuyền nhỏ hoàng đến càng ngày càng lợi hại, mắt thấy bạch hoa nhải phải bị ném xuống thuyền, Sở Ngọc vẫn là vẻ mặt phong khinh vân đạm đứng ở đuôi thuyền. Tựa hồ là đột nhiên phát hiện khác thường, Trương Tùng kinh hỏi, Tống nhị lang, ngươi không sợ thủy sao? Ta đều thật không xong, ngươi. Trương Tùng còn tưởng nói cái gì nữa, lúc này thuyền nhỏ kịch liệt lay động một chút, nàng trực tiếp tải tiến trong sông. Cứu mạng A. Ta. Sẽ không. Bơi lội. Cứu ta. Tiếp theo truyền đến bạch hoa nhải tiếng kinh hô. Nhân viên công tác chạy tới, kéo bạch hoa nhải thời điểm, nàng đã liên tiếp uống lên vài nước miếng. Cứu mạng, ta muốn chết đuối, không được, ta muốn chết, mau cứu ta. Bạch hoa nhải ôm lấy nhân viên công tác chết sống không buông tay. Đường Tiếu vô ngữ, bạch hoa nhải, ngươi nhìn xem, thủy mới đến ngươi đầu gối, như thế nào chết đuối ngươi. Bạch hoa nhải cúi đầu vừa thấy, lập tức không nói. Ném chết người. Đáng chết, nàng cư nhiên ôm nhân viên công tác không buông tay. Chương 338 rốt cuộc có phải hay không chuyên nghiệp diễn viên. Bạch hoa nhải thẹn quá thành giận, chỉ vào đường Tiếu, ngươi cố ý. Nên rơi vào trong nước chính là ngươi, vì cái gì ngươi không đi xuống. Đạo diễn, đều là đường Tiếu, nàng lại không ấn kịch bản tới. Kịch bản rõ ràng viết Sở Ngọc sẽ không bơi lội, bị ném đi rơi xuống nước. Đường Tiếu chậm chạp không đi xuống, mới làm hại nàng rơi xuống nước. Trương đạo âm mặt, đi tới nhìn đường Tiếu, sao lại thế này. Đường Tiếu nhìn bạch hoa nhải nhẹ nhàng cười một chút. Bạch Liên Hoa không hổ là Bạch Liên Hoa, chính mình thân thể không phối hợp, liền cho nàng chụp mũ. Thực xin lỗi, không ước. Liền thấy đường Tiếu đối với Trương Đạo xinh đẹp cười. Trương Đạo, ngài biết, ta biết công phu, điểm này lay động trình độ căn bản không làm gì được ta. Kịch Sở Ngọc cũng sẽ công phu, biết công phu người cân bằng tính tự nhiên so với người bình thường hảo, ta xem không bằng siết sửa lại. Đổi thành Trương Tùng đem Sở Ngọc đẩy đến trong sông tương đối hảo. Ngài nói đi. Trương Đạo trầm mặc một lát. Hỏi bên cạnh võ thuật chỉ đạo, ngươi cảm thấy loại nào càng hợp lý? Võ thuật chỉ đạo mạc danh nằm cũng trúng đạn, vội vàng nói, Trương đạo, đường Tiếu nói được có đạo lý, Sở Ngọc tuy là nữ tử, nhưng nàng từ nhỏ tập võ, nàng bị ném xuống nước sông xác thật không thể nào nói nổi. Trương đạo bàn tay vung lên, sửa. Phó đạo diễn trợn mắt há hốc mồm. Đã không thể dùng lời nói mà hình dung được hắn nhìn đến, hắn nghe được. Trương đạo bị hạ hàng đầu đi. Này đều đã sửa lại hồi thứ hai. Hắn cùng Trương Đạo hợp tác mười mấy năm, hiểu biết hắn. Người này cường thế quán, ai dám ở hắn đoàn phim khoa tay múa chân, tuyệt đối lập tức khai trừ ngươi. Liên vừa rồi sửa kịch bản việc này, hắn cũng không dám giáp mặt cùng Trương Đạo nói, cũng đến không ai ngầm trộm trưng cầu Trương Đạo ý tứ. Sửa xong rồi, ngươi còn phải nói Trương Đạo sửa đến hảo. Cho nên, hắn quá bội phục đường Tiếu. Tiểu cô nương có dũng khí, vấn đề là Trương Đạo còn nghe nàng. Nơi xa Cố Quân Hàn khỏe môi xả một chút. Tiểu cô nương chiêu này thật là cao. Bạch hoa nhài nóng nảy. Nàng đẩy đường Tiếu đi xuống, đó chính là nàng lại đến xuống nước. Đường Tiếu này rõ ràng là quan báo tư thủ. Lại muốn cho nàng rơi xuống nước nan kham. Cố tình đạo diễn còn nghe nàng. Bạch hoa nhài chỉ có thể nhỏ giọng vì chính mình tranh thủ. Đạo diễn, ta cảm thấy vẫn là nguyên lai kịch bản hảo. Câu nói kế tiếp nàng chưa nói xong, bởi vì Trương Đạo đôi mắt chừng đến cùng chung đồng dường như nhìn chằm chằm nàng. Ngươi còn tưởng chụp lại vài lần. Nhiều người như vậy liền xem ngươi lần lượt rơi xuống nước. Thủy chỉ tới đầu gối, xem ngươi sợ tới mức hồn cũng chưa. Rốt cuộc có phải hay không chuyên nghiệp diễn viên, ứng biến năng lực còn không bằng đường Tiếu một tân nhân. Lời này nói được đủ trói thai. Làm cho nhiều như vậy diễn viên cùng nhân viên công tác, Trương Đạo một chút cũng chưa cấp bạch hoa nhải mặt mũi. Bạch hoa nhải bị nói được đầy mặt đỏ bừng, càng có rất nhiều đối đường Tiếu oán hận. Không có nàng, nàng như thế nào sẽ bị Trương Đạo hấn? Trương Đạo nói nàng không chuyên nghiệp. Nàng tốt xấu là nhị tuyến hảo sao. Điện ảnh cùng phim truyền hình đều chụp quá, như thế nào không thể so đường Tiếu một tân nhân cường. Trong lòng đem đường Tiếu hận đến muốn chết, nàng lại không thể biểu hiện ra ngoài. Ấn đường Tiếu hợp ý một lần. Trương Đạo lên tiếng. Trương Tùng nhào hướng Sở Ngọc, hai người đồng thời rơi xuống nước. Chỉ là đường Tiếu thuận thế đem bạch hoa nhài áp xuống mặt. Bạch hoa nhài lần này thiếu chút nữa bị thủy sặc chết. Đường Tiếu. Khu khu, ngươi có phải hay không cố ý nhằm vào ta? Đường Tiếu nhướng mày, ta có sao? Ngươi nếu là cảm thấy ta không chụp hảo, kia chúng ta lại chụp một lần a. Bạch Hoa Nhài lập tức không có thanh âm. Nàng mới không cần lại uống một lần thủy. Trận này diễn cuối cùng qua đi, Trương Đạo nhìn chằm chằm giám thị Bình, phi thường vừa lòng. Đường thiếu cái này chi tiết nhỏ sửa đến thật không sai. Phó đạo diễn, bất đắc dĩ mà nhìn trời. Đường thiếu kỳ thật không lo diễn viên, cũng có thể đương biên kịch, không lo biên kịch cũng có thể đương đạo diễn. Dù sao nhân ra chính là làm gì đều được. Chương 339 nàng cho rằng nàng là ai. Bạch Hoa Nhài tức giận đến trong cơn giận dữ, chụp xong diễn đem khí đều giải đến trợ lý Tiểu Na trên người. Ngày thường hai người tốt thân tỉ muội, Bạch Hoa Nhài nếu là khởi xứng hỏa, có thể đem Tiểu Na mang đến tưởng tại chỗ đầu thai. Ngươi không phải nói có thể đem nàng đuổi ra đoàn phim sao? Còn chưa động thủ, phải chờ tới khi nào? Ta hôm nay thiếu chút nữa bị nàng sặc chết. Chạy nhanh nghĩ cách, một ngày ta đều không nghĩ thấy nàng. Ngươi không phải muốn thay ta hết giận sao? Hoa Nhài tỷ, ngươi đừng nội, hai ngày này, ta nhất định nghĩ đến biện pháp, đem nàng đuổi ra đoàn phim. Tiểu Na an ủi người tốt, đi đến phim trường bên ngoài. Biện pháp nàng là thực sự có, chỉ thiếu nhân mạch. Lúc này, đột nhiên nhìn đến Ôn Như lúc ban đầu trợ lý Tiểu La, tức khắc ánh mắt sáng lên. Ôn Như lúc ban đầu cùng Đường Tiếu là người đối diện. Phía trước Tiểu La còn cùng Đường Tiếu phát sinh quá khỏe miệng. Tìm hắn hỗ trợ chuẩn không thành vấn đề. Tiểu Na đi qua đi cười ha hả mà cùng hắn chào hỏi, Tiểu La ca hảo. Tiểu La đi ra ngoài mua trà sữa trở về, cấp vội vàng thiếu chút nữa đụng phải Tiểu Na. Vừa thấy là cái tiểu trợ lý, tức khắc nổi trận lôi đình. Không trường đôi mắt ta, nhìn không thấy ta vội a. Ôn Như lúc ban đầu cũng không hướng hắn nhân thiết như vậy ôn nhuận như ngọc, khởi sướng hỏa cùng nổi điền sư tử không sai biệt lắm, hắn vừa rồi linh giáo. Liên bởi vì hắn muốn kia ra trà sữa buổi chiều không mở cửa, hung hăng mà mắng hắn một đốn. Nói hắn dại dột không bằng Tiểu Trịnh. Cư nhiên lấy hắn cùng cái kia ngu xuẩn so, Tiểu La tức giận đến gan run. Nay không, nghe nói tiệm trà sữa mở cửa, hắn trước tiên tiến lên mua trở về. Tiểu La ca, ta không phải cố ý, ta có việc tưởng cùng người thương lượng. Không rảnh. Một cái tiểu trợ lý có thể cùng hắn thương lượng cái gì? Tiểu La ba bước cũng hai bước tiếp tục đi phía trước đi, Tiểu Na theo ở phía sau, ngươi không nghĩ ở nghệ sĩ nhà ngươi trước mặt biểu hiện sao? Ta có biện pháp. Tiểu La vừa nghe lời này, dừng lại bước chân, ngươi có ý tứ gì? Chúng ta hợp tác à, dù sao chúng ta địch nhân đều là Đường Thiếu, nàng không phải làm hại nghệ sĩ nhà ngươi không dám ngẩng đầu sao? Lần trước Ôn Như lúc ban đầu mang vốn vào đoàn sự, tuy rằng là Tiểu Trịnh đỉnh nổi. Nhưng Ôn Như lúc ban đầu người qua đường duyên bị hắn bị bại không sai biệt lắm. Đoàn phim người giáp mặt không nói cái gì, sau lưng đều đối Ôn Như lúc ban đầu chỉ trỏ trỏ. Tiểu La đang muốn tìm cơ hội chứng minh chính mình, tẩy trắng Ôn Như lúc ban đầu. Ngươi chờ ta một chút, 10 phút. 10 phút sau, Tiểu La ra tới, hai người tới rồi ước định địa điểm. Ngươi có cái gì hảo biện pháp? Tiểu La không phải không nghĩ tới động cân não, vốn dĩ cho rằng Đường Tiếu kỹ thuật diễn tra, Trương Đạo liền sẽ làm nàng xuống đài không được. Đến lúc đó hắn tìm người phóng mấy cái màn ảnh đi ra ngoài, vong hữu là có thể đem Đường Tiếu mang chết. Kết quả, Đường Tiếu sửa lại hai lần kịch bản, Trương Đạo chẳng những không sinh khí, đối Đường Tiếu càng thích. Tiểu Na tiến đến hắn bên thai nói thầm nói vài câu. Này có thể hành. Tiểu La tỏ vẻ hoài nghi. Dù sao cũng phải thử xem, chẳng lẽ liền trơ mắt mà nhìn Đường Tiếu một người làm đại. Cấu ngự cùng Mạnh Lệ Á nổi bật đều bị nàng đoạt, lại như vậy đi xuống, nghệ sĩ nhà ngươi cùng nhà ta Hoa Nhài tỷ. Thật sự liền không đường sống. Ngươi cũng thấy, Trương Đạo nghe Đường Tiếu nói, vạn nhất cùng Trương Đạo nói chém rất ngươi như lúc ban đầu ca xuất diễn làm sao bây giờ. Nàng dám. Nàng cũng xứng. Nàng cho rằng nàng là ai. Tiểu La phổi đều phải khí tạc. Đừng do dự, chúng ta chạy nhanh hành động đi. Tiểu Na thúc giục nói. Tiểu La nhìn nàng một cái, nghệ sĩ nhà ngươi nhật tử không hảo quá, nàng huấn ngươi, cho nên ngươi tới tìm ta giúp ngươi xuất đầu. Bị ngươi nhìn thấu, Tiểu Na xấu hổ cười. Tiểu La ca, ta này không phải cũng thay ngươi suy nghĩ sao? Rồi nói sau. Tiểu La nói xong xoay người rời đi. Việc này hắn không đổi, Đường Tiếu còn không đến mức dám động Ôn Như lúc ban đầu. Chương 340 nhân cách phân liệt. Đường Tiếu thừa dịp đóng phim nghỉ ngơi đi tìm Cố Quân Hàn. Một buổi trưa không xuất diễn, nam nhân lười biếng mà nằm ở ghế che thượng vẫn là nàng đi phía trước tư thế. Chỉ là mấy cái diễn viên quần chúng tiểu cô nương đã không thỏa mãn rất xa quan vọng. Lúc này đều đứng ở hắn cách đó không xa, cùng Thẩm Diệp hỏi thăm tin tức. Một bên hỏi thăm tin tức, một bên trộm mà ngắm Cố Quân Hàn. Thẩm Diệp mang theo đại kính râm, đại trời nóng như cũ ăn mặc cùng chức nghiệp tinh anh dường như, nhìn đặc biệt lại nhiệt lại giỏi giang. Không thể tiếp cận cấu ngự, có thể tiếp cận cấu ngự trợ lý cũng là tốt. Cho nên, giờ phút này, Thẩm Diệp chính ôm một đống các cô nương đưa cho cấu ngự lễ vật. Diệp ca ca, kia ngự thần ngày thường đều thích ăn cái gì? Uống cái gì? trong chốc lát nghỉ ngơi chúng ta đi cho hắn mua. Thẩm Diệp túi đầu khom lưng cười theo, phi thường có chức nghiệp tu dưỡng, không cho nhà mình nghệ sĩ bôi đen. Cảm ơn các vị tiểu tỷ tỷ, ngự thần hắn ngày thường không ăn đồ ăn vặt, chỉ uống bạch thủy. Ngao, chắc không được ngự thần dáng người như vậy hảo, nguyên lai là như vậy bảo trì. Thẩm Diệp chiều chiều khoe miệng. Bột dáng người nào yêu cầu bảo trì, đều là hắn độ cao tự hạn chế kết quả. Bột cũng không ăn uống điều độ, có chuyên môn dinh dưỡng sư cho hắn chế định một ngày tăng cơm, còn có chuyên môn tập thể hình huấn luyện viên cùng hình thể sư bảo trì dáng người. Thẩm ca ca, ngự thần trừ bỏ ca hát đóng phim, hắn còn có cái gì yêu thích nha? Công tác nha, các ngươi không biết sao. Chúng ta bột không nhận thức đại tẩu trước kia chính là 24 giờ đầu góc đều tưởng công tác người, nhận thức đại tẩu sau, 24 giờ đều tưởng đại tẩu. Đương nhiên, lời này lạn ở trong bụng hắn cũng dám nói. Nói ra hưởng thọ 23 tuổi. Mà là phi thường phía chính phủ nói, các ngươi ngự thần yêu thích rộng khắp, du lịch, tập thể hình, bên ngoài vận động, bơi lội, hắn đều thích. Mấy cái tiểu cô nương sôi nổi lấy ra tiểu vở, bá bá bá mà ký lục xuống dưới, nghiễm nhiên đại hình phỏng vấn hiện trường. Kia ngự thần thích cái gì loại hình nữ sinh nha? Thẩm Diệp chính vắt hết óc, muốn như thế nào trả lời càng tiếp cận đại tẩu. Phiền toái làm một chút. Đường Tiếu cầm kịch bản ra vẻ thức cấp, ngượng ngùng, ta cùng ngự thần phải đối xuống đại tử, có vấn đề các ngươi chờ hạ vấn an không tốt. Mấy người xoay người vừa thấy là Trương Đạo trước mặt hồng nhân Đường Tiếu, nào dám trì hoãn, bụng mặt xoay người liền chạy. Thẩm Diệp tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, chân chó mà kéo qua ghế dựa, cảm ơn đại tẩu giải vây, đại tẩu làm. Trung quanh chỉ có bọn họ ba cái, Thẩm Diệp này cơ linh kính liền lên đây, tối hôm qua này đó phi thường thức thời mà đứng ở nơi xa. Nói giỡn, bột có thể bao dung fans, cũng không đại biểu bao dung hắn. Hắn nếu là quấy rầy bột chuyện tốt, trở về thế nào cũng phải rút gân lột ra không thể. Cố Quân Hàn ngồi dậy, hái được kính râm, nhàn nhạt hỏi, phải đối lời kỳ. Cả người trên người còn lộ ra một cổ lười biếng dạng. Đây là cấu ngự nhân thiết. Có chút người thật đúng là cắt tự nhiên. Đường Tiếu trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi trước kia không phải khí chàng rất cường sao. Trong nhà người hầu đều sợ ngươi, hôm nay làm sao vậy? Nhìn nơi xa còn không ngừng quay đầu lại, lưu luyến không rời phất tay mấy cái diễn viên của chúng, Đường Tiếu trong lòng liền không phải tư vị. Nàng nam nhân, bằng gì cấp nữ nhân khác chiêm ngưỡng A. Cố Quân Hàn khỏe môi treo ý cười, tầm mắt ở trên mặt nàng quét một vòng. Tiểu cô nương mới vừa chụp rơi xuống nước diễn, một lần nữa thay đổi bộ quần áo hóa trang, tư dung tươi đẹp, vốn nên làm người không rời được mắt. Lúc này, một đôi hạnh mục lại ẩn ẩn mà dẫn dắt không cam lòng cùng phẫn nộ. Sinh khí. Cố Quân Hàn bất động thanh sắc mà đem tiểu cô nương biểu tình nhìn cái biến, nói, ta hiện tại là cấu ngự, nhân thiết của hắn không như vậy lãnh. A. Đường Tiếu tức giận đến thiếu chút nữa bạo thô khẩu, Cố Quân Hàn, ngươi nhân cách phân liệt ta. Chương 341 đại tẩu vỏ chăn đến chặt chẽ. Trước kia không phải người sống mạc gần sao. Hôm nay cư nhiên dung túng những cái đó diễn viên quần chúng tiểu cô nương tiếp cận, thật là quá mức. Ta đây là rốt cuộc nhân thiết, làm một người diễn viên, ngươi hẳn là so với ta càng rõ ràng. Nga, ta thiếu chút nữa đã quên, ngươi trước kia là học cha, phương diện này tri thức chỉ sợ còn không có ta nhiều. Đường Tiếu. Cố Quân Hàn. Đường Tiếu tử kẽ răng bài trừ tên của nam nhân, ta. Còn phải khen ngợi ngươi là không? Có thể a. Này đó đều là ngươi muốn học tập địa phương. Đường Tiếu mắt trợn trắng, đừng quên thân phận của ngươi. Những lời này Cố Quân Hàn cùng nàng nói qua rất nhiều lần, nàng nhưng nhớ rõ đâu. Hiện giờ nguyên lời nói dâng trả. Ta biết, ngươi vị hôn phu. Một năm trong vòng sẽ không làm loạn nam nữ quan hệ, sẽ không cho ngươi tạo thành bối rối. Các nàng đều là ta fans, cùng Thẩm Diệp nói mấy câu mà thôi, hỏi thăm thần tượng yêu thích, thực bình thường. Bình thường cái rắm. Căn bản chính là cố ý dung túng những cái đó diễn viên của chúng. Trước kia cũng không gặp hắn như vậy thiện giải nhân ý, thế người khác suy xét. Rõ ràng biết cậu nam nhân cố ý làm cho nàng xem, nàng thật đúng là ghen tị. Tiểu cô nương giàu dĩ không vui, Cố Quân Hàn mấy không thể thấy mà nhướng mày. Nơi xa, Thẩm Diệp cho hắn sò cái ngón tay cái. Bột ra ngựa một cái đỉnh hai. Đại tẩu vỏ chăn đến chặt chẽ. Một chút diễn, lập tức liền tới đây bên này xem hắn. Bắt đầu hắn còn không hiểu, bột buổi chiều không diễn. Hoàn toàn có thể ở khách sạn xử lý sự tình, làm gì một hai phải tới phim trường. Hiện tại đã biết rõ. Đây là treo đại tẩu đâu. Quả nhiên, mấy cái diễn viên quần chúng một vây lại đây, đại tẩu gấp đến độ vào đầu bức hai. Vốn đang xấu hổ lại đây, thấy diễn viên quần chúng khoảng cách bột càng ngày càng gần, đại tẩu rốt cuộc ra tay đem người toàn bộ đuổi đi. Bột chính là cao. Đường Tiếu đem lời kịch đưa cho Cố Quân Hàn, cùng ta đối hạ tử. Nam nhân nhìn thoáng qua, lông mày một trọn. Ôn như lúc ban đầu xuất diễn. Là nha, có vấn đề sao? chẳng lẽ ngươi muốn ta tìm hắn đối lời kịch sao? Đường Tiếu thực hiện được mà nhướng mày xem hắn. Cố Quân Hàn khỏe miệng chịu một chút. Có thể a, tiểu cô nương đem hắn quân. Nay đoạn lời kịch Đường Tiếu đã sớm bối xuống dưới, sở dĩ đưa cho hắn xem, có hai cái ý tứ. Một cái ý tứ là nói cho hắn, nàng muốn cùng Ôn Như lúc ban đầu đóng phim. Một cái khác, ngươi xem, chúng ta chụp chính là liếc mắt đưa tình diễn Nga. Quả nhiên, Cố Quân Hàn đọc nhanh như gió mà sau khi xem xong, sắc mặt trầm xuống dưới. Khi nào chụp? Tiếp theo chàng chính là, còn có vài phần chung đi. Đường Tiếu vừa dứt lời, phó đạo diễn hô một tiếng. Toàn thể chuẩn bị, 5 phút sau bắt đầu quay, Ôn Như lúc ban đầu, Đường Tiếu, người đâu? Đường Tiếu cười tủm tỉm mà đem kịch bản từ Cố Quân Hàn trong tay đoạt lấy tới, ai nha, không còn kịp rồi, ta đi trước. Tiểu cô nương đứng dậy hướng phim trường đi. Cố Quân Hàn lúc này ngồi không yên. Thẩm Diệp đi tới, đang chuẩn bị ở bên cạnh trên ghế ngồi xuống, Cố Quân Hàn đứng lên. Thẩm Diệp sửng sốt, muốn qua đi sao? Phía trước Đường Tiếu xuất diễn bột cũng không hề nhúc nhích, còn Khương Thái Công câu cá nguyện giả thượng câu đâu. Không biết Đường Tiếu cùng bột nói cái gì, xem đem bột gấp đến độ. Trương Đạo đem Đường Tiếu cùng Ôn Như lúc ban đầu gọi vào cùng nhau, hắn thích diễn kịch trước cùng diễn viên cường điệu hạ trọng điểm cảm xúc. Đường Tiếu, ngươi nhớ kỹ, đây là ngươi lần thứ hai nhìn thấy Thôi công tử, ngươi muốn biểu hiện ra thiếu nữ thẹn thùng, biết không? Đường Tiếu trên mặt cười hì hì, trong lòng mở mở tờ. Mẹ nó, thấy hắn ghê tởm còn chưa đủ, còn muốn biểu hiện thẹn thùng. Trương Đạo đây là muốn ghê tởm chết nàng. Tốt, đạo diễn. Trương Đạo giảng diễn mỗi lần Đường Tiếu đều nghe được phi thường nghiêm túc. Trả lời vấn đề cũng phi thường khiêm tốn. Trương Đạo vừa lòng gật đầu, sau đó nhìn về phía Ôn Như lúc ban đầu. Đường Tiếu vừa nhấc đầu thấy không biết khi nào đứng ở bên cạnh Cố Quân Hàn. Hắn thật tới. Chương 342 ghê tởm rác rưởi. Hối hận vừa rồi đi liêu tao. Có câu nói được thật tốt. Không làm thì không chết. Cố Quân Hàn ở, tổng cảm giác lưng như kim chích. Bất quá đây là diễn kịch, liền tính nàng biểu hiện ra đối Ôn Như lúc ban đầu liếc mắt đưa tình. Hắn còn có thể đem nàng thế nào? Đường Tiếu không sợ chết tưởng. Tiểu cô nương cười đến cùng hồ ly dường như, Cố Quân Hàn liền biết, lại tính kế hắn đâu. Chờ. Như lúc ban đầu, đây là ngươi trận đầu diễn, nhất định phải hảo hảo chụp, mặt sau khả năng dùng để tuyên truyền. Chủ yếu diễn viên trận đầu diễn, đều sẽ tuyển kinh điển đoạn ngắn, đoàn phim dùng để tuyên truyền hoặc là lăng xê, hấp dẫn người xem tầm mắt. Tốt, Trương Đạo, ta sẽ. Ra lần trước sự lúc sau, Ôn Như lúc ban đầu điệu thấp rất nhiều. Thái độ càng khiêm tốn. Trương Đạo thực vừa lòng thái độ của hắn. Các ngươi hai cái ấp ủ hạ, 3 phút sau bắt đầu quay. Năm cũ đêm, Thôi ra tới cửa. Mấy năm trước, Thôi phụ vẫn là lại bộ thị lang, Tống phụ thượng là đương triều thủ phụ khi, hai nhà định ra hôn ước. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Hiện giờ Thôi phụ nhập chủ nội các, quyền khuynh triều dã. Tống phụ là tội lớn thần, sinh thời vô có khởi phục chi vọng. Nhị tỷ, Thôi lang quân tới ra. Mẫu thân làm ngươi mau chút đến sảnh ngoài đi. Nói chuyện chính là Sở Ngọc nhỏ nhất đệ đệ. Sở Ngọc đối kính trang điểm, khó nén vui sướng. Mấy năm trước, nàng gặp qua Thôi lang quân một lần. Thôi hằng người trung long vượng, ôn nhuận như ngọc, khó gặp hảo nhi lang. Nàng vào cửa khi, Tống mẫu đang ở hỏi Thôi lang quân lời nói, hắn nhất nhất đáp lại. Kinh thành từ biệt đã là 6 tài, mẫu thân ngươi tốt không? Trong nhà tốt không? Hồi phu nhân nói, gia mẫu rất tốt, còn thường xuyên nhớ mong ngài cùng vài vị nữ quân. Nhớ tới hai người niên thiếu khi vẫn là bạn thân, hiện giờ từng người thành ra, cách xa thiên sơn và thủy, sợ là lại khó gặp mặt. Tống mâu trong lòng thổn thức, trên mặt như cũ một mảnh hiền lành, nàng có tâm. Thấy Sở Ngọc vào cửa, Tống mâu ý cười thẳng tới đáy mắt, hàng chi, ngươi xem ai tới. Sở Ngọc chậm rãi mà đi, Ngọc bội lên keng. Tống mâu rồi nói, hành chậm một chút. Thôi lang quân hôm nay không đi đâu. Sở Ngọc quay mặt đi, ra vẻ thẹn thùng trạng. Tống mâu lại nói, còn không thấy quá ngươi hàng chi ca ca, hàng chi chê cười, nha đầu này ngày thường bị ta chiều hư. Sở Ngọc tiến lên hành lễ, gặp qua hàng chi ca ca. Tập. Trương Đạo kêu đỉnh, Đường Tiếu ngươi lại đây. Ngao. Đường Tiếu đi tới, đạo diễn ta nào diễn không tốt, ta liền nói một câu. Trương Đạo đôi tay chống nạnh, hắn cũng buồn bực. Rõ ràng buổi sáng Đường Tiếu đến phi thường ở trạng thái, vừa rồi làm sao vậy? Cùng thay đổi cá nhân dường như. Lời kịch đông cứng, không có cảm tình. Tốt diễn viên, không cần phải nói một câu đều có thể thực tốt biểu hiện nhân vật. Ngươi đâu, Thôi hằng chi hắn là ngươi vị hôn phu, ngươi thấy hắn là vui sướng, cao hứng. Đường Tiếu thực tán đồng, là nha, đạo diễn, ta cao hứng. Ngươi đó là cao hứng. Chính ngươi xem, ngươi kia ghét bỏ ánh mắt, xem Ôn Như lúc ban đầu cùng cái gì ghê tởm rác rưởi dường như. Đường Tiếu, Trương đạo ngài này so sánh phi thường thỏa đáng, nàng hoàn toàn tán đồng. Cho nên, nàng như thế nào đối rác rưởi biểu hiện cao hứng, vui sướng. Nàng lại không bệnh. Lời này nói xong Trương đạo cũng phát hiện không ổn, an ủi ôn như lúc ban đầu, ngươi đừng để ý, ta chính là đánh cái cách khác. Ngươi biểu diễn hoàn toàn đúng chỗ, không thành vấn đề. Ôn như lúc ban đầu lúc này mới thoải mái một ít. Đông nhiên nhận thấy được lưỡng đạo sắc bén tầm mắt, ôn như lúc ban đầu ngẩng đầu đối thượng Cố Quân Hàn ánh mắt. Hắn hiện tại kêu cấu ngự. Mặc kệ hắn là ai, đều là hắn đắc tội không nổi tồn tại. Cho nên, mặc dù hắn biết Cố Quân Hàn thân phận thật sự, cũng không dám thọc đi ra ngoài. Đừng động Cố Quân Hàn là như thế nào thu thập hắn, phụ thân hắn khẳng định trước chịu hắn một đốn roi. Chương 343 không nói qua luyến ái sao. Trương đạo lại đối Đường Tiếu nói, ngươi muốn biểu hiện ra thiếu nữ vui sướng, thẹn thùng, biết không? Thẹn thùng, không phải ghét bỏ. Lại đến một lần. Các bộ môn chuẩn bị. Đường Tiếu phun ra cái đầu lưỡi, ngẩng đầu vừa lúc đối thượng Cố Quân Hàn tầm mắt, sợ tới mức một run run. Lời kịch thiếu chút nữa đã quên. Nàng vì sao muốn xem Cố Quân Hàn A? Đường Tiếu chạy nhanh sửa sang lại hảo tâm tình, chuẩn bị vào bàn. Tam kính lần thứ hai, ả sân. Sở Ngọc hành lễ, Sở Ngọc bái kiến như lúc ban đầu ca ca. Phúc ha ha ha. Đường Tiếu mới vừa nói ra lời kịch, Bạch Hoa Nhài đã không màng hình tượng mà cười ha ha lên, cười xong lúc sau chạy nhanh che miệng lại, chính là đã không còn kịp rồi. Ở phim trường, đạo diễn không kêu tạp phía trước, phát ra bất luận cái gì thanh âm đều là tối kỵ. Đừng nói nàng còn che miệng cười ha ha. Tập. Trương đạo kêu xong, tiếp theo, vèo một chút, giơ tay lên. Mọi người sợ ngây người. Còn có loại này thao tác. Chỉ thấy Trương đạo trong tay bộ đàm hướng tới Bạch Hoa Nhài chán liền bay qua đi. May mắn bị bên cạnh nam diễn viên kéo nàng một phen mới né tránh. Bạch Hoa Nhài hồn đều dọa bay. Trương đạo là ma quỷ sao? Nói như thế nào ném đồ vật liền ném đồ vật. Nàng một chút cũng chưa chuẩn bị tốt sao? Nàng sai sao? Đường Tiếu lời kịch đều sai thành như vậy, nàng cười làm sao vậy? Những người khác cũng cười, chỉ là không cười ra tiếng mà thôi. Bạch Hoa Nhài kinh hồn chưa định, đối Đường Tiếu hận ý lại thăng một bậc. Phía trước liền nghe nói Đường Tiếu cùng ôn như lúc ban đầu nói qua luyến ái, sau lại việc này ở gậy bổ thượng cho hấp thụ ánh sáng, còn nói Đường Tiếu ngoại tình đại lão. Ở nàng xem ra căn bản chính là thật sự. Đường Tiếu đối ôn như lúc ban đầu chính là vẻ mặt ghét bỏ, không chừng bị cái nào lão nam nhân bao dưỡng, còn ở bọn họ trước mặt trang thanh cao. Nếu không, nàng một tân nhân, sao có thể bắt được nữ nhất hảo? Những người khác đều cúi đầu, không dám nhìn Trương đạo. Sợ trong tay hắn còn có thể bay ra đồ vật. Đường Tiếu cũng bị Trương đạo tào thao tác dọa trợn mắt há hốc mồm. Thật là đáng sợ. Nàng cũng không thể chọc giận Trương đạo. Loại này giác ngộ hiển nhiên không còn kịp rồi. Trương đạo đem Đường Tiếu gọi vào một bên. Đường Tiếu, không nói qua luyến ái sao? Đường Tiếu, túi đầu co quắp mà xem chính mình mũi chân. Không nói có thể chứ. Phó đạo diễn chạm vào hạ Trương đạo cánh tay. Trương đạo còn lo chính mình nói, ngươi chính là muốn biểu hiện ra, quá vài lần liền thích cái loại cảm giác này. Ngươi đem ôn như lúc ban đầu trở thành người đối tượng thầm mến là được. Đường Tiếu tiếp tục túi đầu, không dám nhìn Cố Quân Hàn. Trương đạo ngài cũng đừng nói, nàng sợ người nào đó sẽ trả thù. Trương đạo không phản ứng còn muốn tiếp tục nói, phó đạo diễn đành phải nói thẳng. Trương đạo, phía trước Đường Tiếu cùng ôn như lúc ban đầu nói qua nam nữ bằng hữu. Một câu bừng tỉnh người trong ngộng. Trương đạo bừng tỉnh đại ngộ, nghĩ tới, trên mạng là có chuyện như vậy. Cho nên, đây là người ghét bỏ hắn nguyên nhân. Trương đạo thanh âm đột nhiên nghiêm khắc lên. Đường Tiếu, ở trong mắt ta ngươi là phi thường ưu tú diễn viên, sẽ không liền loại này chuyên nghiệp trình độ đều làm không được đi. Ngươi về sau nói không chừng còn muốn cùng ôn như lúc ban đầu diễn tình lữ, ngươi liền diễn không được. Đường Tiếu nếu là dám cùng ôn như lúc ban đầu diễn tình lữ, Cố Quân Hàn phi giết nàng. Liên vừa mới chỉ là thẹn thùng, hắn ánh mắt đều phải giết người đâu. Trương đạo, thực xin lỗi, ta lại tìm xem cảm giác. Đường Tiếu xin lỗi. Trước chụp mạnh lệ á kia chàng, ngươi hảo hảo ngẫm lại. Đạo diễn. Như vậy ôn như lúc ban đầu cùng Đường Tiếu đã bị lượng ở một bên. Cố Quân Hàn ở, ôn như lúc ban đầu không dám phát tác, nhưng hắn trong lòng đối Đường Tiếu là bất mãn. Hắn có như vậy bất kham. Nàng trước kia không phải thích hắn muốn chết muốn sống sao. Lúc này mới bao lâu, liền đầu nhập Cố Quân Hàn ôm ấp. Nữ nhân. Hảo hảo cố phu nhân không lo, một hai phải đóng phim. Liên lụy hắn. Ôn như lúc ban đầu không dám đối Đường Tiếu báo nổi, lại đem hỏa khí giải đến tiểu la trên người. Đi mua trà sữa, 5 phút sau ta muốn uống. Chương 344 ai làm hắn nhìn chúng Đường Tiếu. Tiểu La cất bước liền chạy. 5 phút sau, thiếu chút nữa chạy tắt thở, rốt cuộc đem trà sữa đưa đến ôn như lúc ban đầu trên tay. Ôn như lúc ban đầu khí không tiêu, hung hăng mà chừng hắn liếc mắt một cái. Nếu không phải hiện trường có người, Tiểu La cảm thấy Ôn Như lúc ban đầu phi đá hắn một chân không thể. Tiểu Na đi tới, nhỏ giọng hỏi. Còn muốn nhẫn sao? Lúc này mới khởi động máy ngày đầu tiên, có thể nghĩ ngươi về sau nhật tử. Đường Tiếu một ngày không rời đi đoàn phim, ngươi liền xui xẻo một ngày. Sấn hiện tại Đường Tiếu kỹ thuật diễn không ở trạng thái, ngươi chạy nhanh gọi điện thoại. Tiểu La khắp nơi nhìn xung quanh, thấy không ai chú ý bọn họ, mới buông cảnh giác, vạn nhất bị phát hiện là ta làm sao bây giờ. Vậy ngươi liền chờ bị Ôn Như lúc ban đầu tra tấn đi. Ngươi cũng thấy, liền tính Đường Tiếu không kỹ thuật diễn, Trương Đạo cũng thiên vị nàng, Ôn Như lúc ban đầu làm sai cái gì, hắn chỉ là cùng Đường Tiếu đáp diễn mà thôi. Trương Đạo liền nói hắn là rất rưởi, hắn ở Trương Đạo trong lòng căn bản là không có địa vị. Ngươi cảm thấy về sau loại sự tình này sẽ thiếu sao? Đường Tiếu ở trong lòng hắn mới là hoàn mỹ nhất. Nàng nói sai lời kịch, bị đánh chính là nghệ sĩ nhà ta. Vô luận nàng diễn thành cái dạng gì, Trương Đạo đều sẽ thiên vị nàng. Ngươi thấy hắn nói qua Cấu Ngự sao? Nói qua Mạnh Lệ Á sao? Bọn họ hai người cơ bản đều là một cái quá, nhất xui xẻo chính là chúng ta hai nhà nghệ sĩ, ngươi còn không rõ sao? Tiểu La liếm liếm khô khốc môi, ánh mắt lập lòe. Hắn cũng tưởng đuổi đi Đường Tiếu, nhưng làm như vậy, có thể hay không quá mạo hiểm. Vạn nhất bị phát hiện là ta làm sao bây giờ? Ngươi ngốc à, Đường Tiếu đều đã lăn ra đoàn phim, ai còn sẽ quan tâm ai đánh điện thoại? Chính là Tiểu La vẫn là hạ không được quyết tâm. Tiểu Na làm bộ lắc đầu, biện pháp ta nói cho ngươi, ngươi nếu là không làm, liền chờ chịu tội đi. Ngày mai tiếp theo chịu ngươi như lúc ban đầu ca ca khí, tiếp tục chạy gãy chân, tính ta cái gì cũng chưa nói. Nói xong xoay người phải đi, Tiểu La gọi lại nàng. Tiểu Na cong cong môi xoay người, này liền đúng rồi. Ngươi không tàn nhẫn, chịu tội xui xẻo chính là ngươi. Ta cũng so ngươi hảo không đến nào đi, hoa nhải tỷ không cao hứng liền lấy ta xì hơi. Này đó vẫn là không bị Đường Tiếu bức, nàng oán không chúng ta. Nàng ở Giang tỉnh. Tiểu Na biết hắn nói chính là ai, thanh âm đều nhảy nhót lên, tại tại tại, giữa trưa nàng phát huy bù, liền ở dựng cửa hàng không xa, nửa giờ xe trình, cho nên ta mới nghĩ đến này biện pháp. Tiểu La thở ra khẩu khí, rốt cuộc hạ quyết tâm, lấy ra di động bắt qua đi. Bên kia đồng ý, nửa giờ lúc sau đến. Thế nào, ta liền nói, nàng nhất định sẽ đến. Chúng ta liền chờ xem Đường Tiếu lăn ra đoàn phim. Tiểu La gật gật đầu, hai người tầm mắt đều nhìn về phía phim trường đại môn phương hướng. Mạnh Lệ Á cùng Cố Quân Hàn hai chàng diễn đều là một lần quá, Trương Đạo rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Đều giống Đường Tiếu như vậy không xác định phân tử, hắn thế nào cũng phải tức chết không thể. Làm phó đạo diễn đem Đường Tiếu cùng Ôn Như lúc ban đầu kêu lên tới. Các ngươi hai cái chuẩn bị đến thế nào? Chúng ta cuối cùng lại đến một lần. Trương Đạo nói xong lắc đầu, hắn đã đối Đường Tiếu hết trô nói rồi. La Ngọc liền yêu cầu tạo hình. Ai làm hắn nhìn chúng Đường Tiếu? Tân nhân đều có vấn đề này, không thể khống chế tốt chính mình cảm xúc, hoặc là đem trong sinh hoạt cảm xúc cá nhân đưa tới diễn kịch. Lòng có tạp nghiệm, đương nhiên diễn không người tốt vật. Đường Tiếu. Trương Đạo lời nói thâm thiế mà mở miệng, người muốn đi phía trước xem, không dám các ngươi trước kia đã trải qua cái gì, ta đều hy vọng ngươi bông, tha thứ hắn, bắt đầu tân sinh hoạt, như vậy đối mọi người đều hảo. Trương Đạo đem Đường Tiếu cùng Ôn Như lúc ban đầu sự suy nghĩ một chút. Đại khái ý tứ chính là Đường Tiếu quăng Ôn Như lúc ban đầu, Ôn Như lúc ban đầu đối Đường Tiếu nhất vãng tình thâm, Đường Tiếu liền sinh ra phiền chán tâm lý. Nhất định là như thế này. Chương 345 tất cầu. Đường Tiếu vẻ mặt mộng bức, nhưng vẫn là gật gật đầu. Trương Đạo đang nói cái gì? Nàng là ai? Nàng ở đâu? Nàng khi nào không bỏ xuống được Ôn Như lúc ban đầu cái kia cha nam? Ta phi. Ôn Như lúc ban đầu lại đây cho nàng sách giày đều không xứng. Trương Đạo nhìn rất khôn khéo. Như thế nào liền nhìn không ra, nàng hận không thể bắt Ôn Như lúc ban đầu ra đâu. Tam kính ba lần, à sân. Sở Ngọc hành lễ, Sở Ngọc bái kiến Hàng Chi ca ca. Chờ một chút. Một đạo thanh lệ giọng nữ đánh gãy quay chụp. Mọi người ngây người trong chốc lát mới chiều thanh âm phương hướng xem qua đi. Bọn họ muốn biết, ai to gan như vậy, cư nhiên dám để cho Trương Đạo chờ một chút. Này nếu là đoàn phim nhân viên, tam phần lập tức phải cút đi, tuyệt đối không thấy được dây tiếp theo Thái Dương. Nữ nhân 30 tuổi tả hữu, hưu nhàn trang, áo choàng tóc dài, mang kính đen, nhìn giống đại học lao sư. Trương Đạo ngài hảo. Liên can người hai mặt nhìn nhau. Người này ai nha, giống như ở đâu gặp qua, nghĩ không ra. Nhìn là quen mắt. Ta nhớ ra rồi, là nữ thủ phụ tác giả, phía trước Trương Đạo cùng nàng gặp qua. Này tác giả ngữ bức a, nàng sợ là còn không biết chúng ta Trương Đạo liệu tính. Đóng phim thời điểm, chính là Thiên Vương lão tử tới, Trương Đạo cũng không nghĩ thấy đi. Có trò hay nhìn. Bán phim ảnh bản quyền tác giả không phải không quyền lợi tham dự phim ảnh chế tác. Chẳng lẽ nàng là đặc mời biên kịch? Đặc mời biên kịch là Úc Lão, nàng hẳn là cũng có kiến nghị quyền. Trương Đạo tức giận đến trừng lớn đôi mắt, nửa ngày không biết nói gì. Tất cầu. Hôm nay khởi động máy, hắn tra quá hoàng lịch, ngày hoàng đạo A. Như thế nào từng cái đều dám đánh gây hắn. Trương Đạo cố nén bạo thô khẩu xúc động, cuối cùng vẫn là cùng Duy Nhất chào hỏi. Ngươi hảo Duy Nhất, tới rất là thời điểm, ngày đầu tiên khởi động máy. Trương Đạo ở vòng lăn lộn mau 20 năm, hắn đương nhiên biết Duy Nhất sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện tại đây. Trương Đạo, ta tưởng nhận thức Hạ Đường Thiếu, nghe nói nàng đối ta kịch bản tiến hành rồi lần thứ 2 cải biên. Duy Nhất đi thẳng vào vấn đề. Nàng nói được thực quyền chuyển, ở đây đều là nhân tinh, tức khắc liền minh bạch nàng ý đồ đến. Hương sư vấn tội. Một đám người động tác nhất trí mà nhìn về phía Đường Thiếu. Cái này hảo, gây hòa đi. Trương Đạo liền không nên dùng cái này tân nhân, nhìn xem, khởi động máy ngày đầu tiên gặp phải nhiều ít sự. Không phải, ta. Chính chủ tới đá quán đây là. Xứng đáng, ai làm nàng không duyên cớ sửa người kịch bản, hảo hảo diễn kịch không hảo sao. Ta đương nhiều năm như vậy diễn viên quần chúng, cũng chưa gặp phải một cái giống nàng như vậy việc nhiều diễn viên, vẫn là tân nhân, ỷ vào Trương Đạo thích, quả thực muốn trời cao. Lời nói không thể nói như vậy, Đường Tiếu tuy rằng là tân nhân, ta cảm thấy nàng sửa rất kha a, nàng diễn xuất Sở Ngọc ở lòng ta bộ dáng. Ân ân, ta cũng cảm thấy, Sở Ngọc bị nàng diễn sống. Không cần hướng trên mặt nàng thiếp vàng hảo sao. Kịch bản ở kia, ai đều có thể diễn hảo. Hai đám người tranh luận không thôi. Tiểu Na đắc ý mà cùng Bạch Hoa Nhài nhướng mày, Hoa Nhài tỷ, cái này Đường Tiếu khẳng định muốn lăn ra đoàn phim. Bạch Hoa Nhài nháy mắt đã hiểu, ngươi làm. Tiểu Na cười một chút, thế nào? Hoa Nhài tỷ, nguyên tác giả kiêm biên kịch tới, Đường Tiếu khẳng định muốn cút đi. Trương Đạo che chở nàng lại như thế nào? Cái nào biên kịch sẽ cho phép người khác tùy ý sửa nàng tác phẩm? Hơn nữa Đường Tiếu không ngừng là tùy ý, quả thực tùy tâm sử dụng, tưởng sửa liền sửa, hoàn toàn không đem biên kịch để vào mắt. Chúng ta liền chờ xem diễn hảo. Bạch Hoa Nhài môi đỏ một câu, thực vừa lòng nàng biểu hiện, đầu óc đột nhiên thông minh, biện pháp này giống như không tồi. Nàng tham gia qua mấy bộ diễn, cũng chưa thấy qua có diễn viên giống Đường Tiếu như vậy tùy ý sửa kịch bản. Đây là đối biên kịch không tôn trọng. Không có một cái biên kịch có thể nhẫn. Lập tức, nàng là có thể chứng kiến Đường Tiếu lăn ra đoàn phim. Chương 346 ngươi sửa lại ta kịch bản còn có lý. Ngài hảo, ta là Đường Tiếu. Đường Tiếu hào phóng thừa nhận, ta không ngừng sửa lại ngươi kịch bản lời kịch, ta còn đối trước nửa bộ phận nữ chủ cốt truyện làm sửa chữa. Duy Nhất nghe xong sắc mặt quả nhiên biến đổi. Ngươi quả thực thật quá đáng. Ta liền chưa thấy qua ngươi như vậy không chuyên nghiệp diễn viên. Đường Tiếu có thể lý giải tâm tình của nàng, chờ giọng nói của nàng hơi chút hòa hoãn mới mở miệng, không có việc gì trước cùng ngươi còn câu thông là ta không đúng, thỉnh ngươi tha thứ. Nhưng cũng thỉnh ngươi trước hết nghe ta lý do. Ngươi sửa lại ta kịch bản còn có lý. Duy Nhất thanh âm đột nhiên cất cao, nhìn ra được tới, nàng tức giận phi thường, ta không muốn nghe ngươi giải thích. Quay đầu nhìn về phía Trương Đạo, Trương Đạo, ta thỉnh ngươi cho ta giải thích một chút. Trương Đạo xấu hổ mà bài trừ một cái cười. Duy Nhất đột nhiên xuất hiện, hắn bất ngờ. Nhưng kịch bản sửa lại đã là sự thật, là ta vấn đề, không kịp thời cùng ngươi câu thông. Mọi người sửng sốt. Căn bản chính là Đường Tiếu chủ ý, Trương Đạo lại đem sự tình đều ôm ở trên người mình. Càng thuyết minh Đường Tiếu ở Trương Đạo trong lòng địa vị. Bạch Hoa Nhài tức giận đến gắt gao mà cắn môi, Đường Tiếu tiện nhân này, không biết dùng biện pháp gì, đem Trương Đạo mê đến năm mê ba đạo. Rõ ràng chính là nàng khuyến khích Trương Đạo sửa kịch bản, lại làm Trương Đạo thừa nhận, cho rằng như vậy Duy Nhất là có thể buông tha Đường Tiếu sao. Ôn Như lúc ban đầu cũng nhìn về phía Đường Tiếu. Đường Tiếu này hai tháng biến hóa, hoàn toàn thoát ly khống chế. Trước kia chỉ biết ăn nhậu chơi bời mua, đột nhiên trở nên biết diễn kịch, còn sẽ sửa kịch bản, làm hắn lau mắt mà nhìn. Rời đi hắn lúc sau, Đường Tiếu cả người biến hóa mắt thường có thể thấy được. Đột nhiên một đạo sắc bén tầm mắt chiều hắn nhìn qua, Ôn Như lúc ban đầu không cần xem cũng biết là ai. Vội vàng đem tầm mắt từ Đường Tiếu trên người rời đi. Cố môn chủ. Thật có thể. Đường Tiếu thích ngôi sao ca nhạc, hắn liền đi ca hát, thành nàng idol. Nàng thích diễn kịch, lại chạy tới bồi hắn diễn kịch, cùng nàng diễn vai diễn phối hợp. Không biết đế đô hảo môn biết tin tức này, sẽ có cảm tưởng thế nào. Cố môn biết lại sẽ có cảm tưởng thế nào, hắn cũng không tin cố môn những cái đó lao ra hỏa sẽ ngồi yên không nhìn đến. Việc này căn bản không cần hắn đâm thủng, lấy cố môn thế lực có lẽ hiện tại những cái đó lao ra hỏa đã biết. Chỉ cần cố môn bên trong nháo lên, Ôn Thị liền có cơ hội ra tay. Bọn họ ngủ đông lâu như vậy, chờ đợi chính là cố môn đại loạn kia một ngày. Ôn Như lúc ban đầu âm hiểm mà câu môi dưới. Đường Tiếu quả thực chính là hại nước hại dân yêu phi, cố môn toàn bộ thương nghiệp đế quốc nguyên nhân chính là vì nàng lung lay sắp đổ. Phóng Đường Tiếu đi Cố Quân Hàn bên người, cũng không tồi. Tuy rằng không thể vì mình sử dụng, nhưng Đường Tiếu chính là Cố Quân Hàn nhược điểm, hắn sẽ phân tâm, Ôn Thị là có thể ra tay. Suy nghĩ cẩn thận điểm này, Ôn Như lúc ban đầu cả người đều thần thanh khí sảng, một hồi người muốn đem cái này hảo tính kế nói cho phụ thân. Duy nhất không thể tin tưởng mà nhìn Trương Đạo. Trương Đạo, ngài là ta kính trọng nhất đạo diễn, biết ngài đang nói cái gì sao? Bao che Đường Tiếu còn chưa tính, ngài như thế nào có thể cho phép loại chuyện này phát sinh ở ngươi đoàn phim? Nữ thủ phụ là ta cuối cùng 2 năm dốc hết tâm huyết chi tác, ngài là đạo diễn hẳn là có thể minh bạch ta sáng tác này bộ tiểu thuyết gian khổ. Ta sáng tạo Sở Ngọc, Đế Bắc Ngự, Thôi Hằng Chi, ta cho bọn họ linh hồn, làm cho bọn họ có máu có thịt sống ở trong sách. Ta đối bọn họ yêu quý giống như là ta hài tử giống nhau, làm đạo diễn ngài hẳn là đồng cảm như bản thân mình cũng bị, lý giải ta. Mà không phải dung túng Đường Tiếu lung tung sửa ta kịch bản. Duy nhất càng nói càng kích động, nói đến mặt sau che miệng lại nhịn không được khóc lên. Một đám người đều đối nàng tỏ vẻ đồng tình. Loại sự tình này vô luận phát sinh ở đâu cái tác giả hoặc là biên kịch trên người, đều rất khó tiếp thu đi. Ai làm Đường Tiếu là Trương Đạo thân khuê nữ, kia không có biện pháp. Theo ta một người cảm thấy sửa đổi kịch bản, Sở Ngọc nhân vật hình tượng càng tiên minh. Chương 347 ta may mắn biểu diễn Sở Ngọc. Dư lại nói không có nói xong, bởi vì mấy chục đạo ánh mắt nhìn chằm chằm nàng, hận không thể muốn giết nàng. Nàng liên nói lời nói thật mà thôi a, những người này sao lại thế này? Ha ha. Trương Đạo đánh giảng hòa. Bị van bối trước mặt mọi người quở trách, Trương Đạo cũng không sinh khí, còn an ủi duy nhất, trước đừng khóc, chúng ta hảo hảo nói, không có gì sự là nói không thông. Người trước ngồi xuống, nghe một chút Đường Tiếu nói như thế nào. Vừa nghe lời này, duy nhất khóc đến càng hung, đạo diễn, ngài vẫn là không nghe đi vào ta nói, còn ở thiên vị nàng. Ngài như vậy nghiêm túc người, như thế nào sẽ cho phép người khác sửa ta kịch bản đâu. Ngài phía trước hứa hẹn quá, sẽ đắp nặn ra một cái làm thư phấn vừa lòng Sở Ngọc. Chính là, ngươi hiện tại nhìn xem, ngươi đã vi phạm lúc trước hứa hẹn. Trương Đạo lại làm Đường Tiếu ngồi xuống, ba người công bằng. Duy nhất, giữa trưa mới sửa kịch bản, chỉ sửa lại hôm nay muốn chụp tam chẳng diễn, chưa kịp cùng ngươi nói, ngươi liền tới cửa, phi thường xin lỗi. Nhưng ngày mai, hậu thiên, ngày kia, ta còn là sẽ kiên trì sửa chữa kịch bản. Trương Đạo ngươi, thật quá đáng. Duy nhất khóc đến vô cùng đau đớn, không thể tin tưởng mà nhìn Trương Đạo, hiển nhiên không nghĩ tới hắn sẽ như vậy kiên trì. Nha đầu, ngươi không tin người khác, còn chưa tin ta. Không tin ta ánh mắt sao? Trước hết nghe Đường Tiếu nói như thế nào. Duy nhất không nói chuyện, xem đều không nghĩ xem Đường Tiếu liếc mắt một cái, càng miễn bàn nghe nàng giải thích. Đường Tiếu đảo không thèm để ý Duy nhất thái độ. Nàng là tân nhân không có gì danh khí, nàng cũng xác thật sửa lại Duy nhất kịch bản, xúc phạm nàng điểm mấu chốt. Nàng có thể lý giải tâm tình của nàng. Duy nhất, đầu tiên ta phi thường kính nể ngươi, ngươi là vị phi thường có trách nhiệm cảm lại có tài hoa tác giả, phi thường thích ngươi này bộ tiểu thuyết, càng thích Sở Ngọc nhân vật này, phi thường vinh hạnh, ta may mắn biểu diễn Sở Ngọc. Đường Hoàng nói, ai sẽ không nói. Chụp thượng một bộ tiểu thuyết khi Duy nhất nhận thức hai cái diễn viên, đều sẽ nói lời hay, kỹ thuật diễn phi thường giống nhau, bá ra hiệu quả cũng không tốt. Cho nên, lúc này đây, nàng mãnh liệt yêu cầu chính mình làm khách quý cố vấn. Đối quay chụp có nhất định quyền lên tiếng. Miễn cho cái gì lung tung rối loạn người đều có thể diễn nàng kịch. Không cần ngươi cho ta mang cao mũ, vẫn là trước giải thích ngươi vì cái gì sửa chữa kịch bản đi. Hiển nhiên không có bởi vì Đường Tiếu nói, thái độ có chút thay đổi. Vừa rồi Đường Tiếu đem xuất diễn của ta cũng sửa lại đâu. Bạch Hoa Nhài nói xong cố ý che miệng lại, vẻ mặt kinh hoàng mà nhìn Duy Nhất, ta tùy tiện nói, không nghĩ tới các ngươi sẽ nghe thấy. Ha ha. Đường Tiếu cười lạnh. Bạch Hoa Nhài vừa lúc đuổi ở nàng không nói chuyện không đường, còn đem thanh âm nói như vậy cao, cố ý nói cho Duy Nhất nghe. Chẳng những là cố ý, hơn nữa tinh chuẩn là thời cơ. Đường Tiếu đang buồn bực ai đem Duy Nhất tìm tới, có người liền nhịn không được chính mình nảy ra. Ta nếu là Duy Nhất, dứt khoát chém ngươi nhân vật này, vô cớ gây rối, sẽ chỉ làm người xem phiền chán. Ngươi dám. Bạch Hoa Nhài áp lực một ngày hỏa rốt cuộc phóng xuất ra tới, Đường Tiếu, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi thực cùng à, ở tác giả bản nhân trước mặt, ngươi cư nhiên ồn ào chém nhân vật, ta xem ngươi là không nghĩ diễn, dứt khoát ngươi đương đạo diễn hảo. Duy Nhất đại đại, ngươi nhìn xem nàng loại người này, chính là như vậy, một giây xem ngươi viết đồ vật không vừa mắt, hiện tại đã không thỏa mãn sửa kịch bản, nàng còn muốn chém nhân vật. Bạch Hoa Nhài thật muốn tức chết rồi. Nàng gần nhất tài nguyên không tốt, thật vất vả nhận được nhân vật này, nếu như bị chém, nàng về sau lộ càng khó đi. Nàng còn trông cậy vào bái ảnh đế ảnh hậu, thoán hồng một phen đâu. Người xem bệnh hay quên đều hảo, thời gian dài không tỷ lệ lộ diện, ai còn sẽ nhớ rõ ngươi. Đường Tiếu cũng học nàng bộ dáng che miệng lại, ta cũng tùy tiện nói nói, duy nhất đại đại ngươi đừng thật sự. Phía trước hiểu lầm còn không có giải thích rõ ràng, ta làm sao dám lại sang bậy. Bạch Hoa nhải. Chương 348 ngươi chơi ta. Đường Tiếu, ta ngày ngươi lão mẫu Nga. Ngươi chơi ta. Kia vừa mới nàng tính cái gì, Đường Tiếu một câu, đem nàng kích thích cùng nhảy nhót vai hề giống nhau. Kêu kêu quát quát, đem Đường Tiếu chỉ trích một phen, người khác sẽ nghĩ như thế nào nàng. Quả nhiên chung quanh mấy cái diễn viên quần chúng nhịn không được cười ra tiếng. Cười chết ta, nhân ra Đường Tiếu liền tùy tiện nói nói, xem nàng nhảy nhót lung tung, giống như Đường Tiếu giết nàng cả nhà giống nhau. Nàng cũng thật dám nói, còn làm Đường Tiếu đương đạo diễn, còn nói Đường Tiếu khinh thường duy nhất viết đồ vật, nàng là Đường Tiếu con run trong bụng à, nàng như thế nào biết. Phục, sợ là cuồng tưởng chứng thời kỳ cuối đi. Ha ha ha ha. Mấy chục đạo tầm mắt nhìn chằm chằm Bạch Hoa nhải, làm nàng không chỗ dung thân, hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi. Cố Quân Hàn đứng ở nơi xa, môi mỏng mấy không thể thấy mà nhấp một chút. Tiểu hồ ly chính là tiểu hồ ly. Làm sao dễ dàng như vậy bị khi dễ, hắn thật là bạch nhọc lòng. Đường Tiếu đem buổi sáng chụp video điều ra tới, ta đây hiện tại liền nói một chút ý nghĩ của ta, duy nhất, cảm ơn ngươi cho ta cơ hội này. Duy nhất, cũng không có. Đầu tiên, ta phi thường thích Sở Ngọc nhân vật này, cho nên ta mới có thể phỏng vấn, mới có thể bị Trương Đạo lựa chọn. Nữ thủ phụ tiểu thuyết 80 vạn tự, ta một chữ không kém mà đọc 3 lần, mặc dù là chuẩn bị cuối kỳ hội báo, mỗi ngày chỉ ngủ 3-4 giờ, ta mỗi ngày đi vào giấc ngủ cũng kiên trì nghe nửa giờ. Đúng vậy, từ thử kính thành công, ta liền ở chuẩn bị Sở Ngọc nhân vật này. Hiểu biết một nhân vật, hiểu biết quá khứ của nàng hiện tại cùng tương lai, hiểu biết nàng trải qua, hiểu biết nàng nội tâm thế giới. Đây là ta này hơn một tháng lặp đi lặp lại đều đang hỏi chính mình vấn đề. Sở Ngọc nàng một giới nữ tử, vì cái gì sẽ trở thành hàng ngàn hàng vạn nam nhân tưởng trở thành thủ phụ, vì cái gì sẽ từ mấy vạn tên học sinh trung trổ hết tài năng khảo trung trạng nguyên, vì cái gì cười đến cuối cùng chính là nàng, trở thành hoàng hậu thái hậu. Ta phân tích nàng tính cách, phân tích nàng trải qua. Quên ta chính mình, đem Sở Ngọc tính cách cùng trải qua mang nhập ta chính mình. Nếu ta là Sở Ngọc, đối mặt cả triều văn võ bá quan hùng hổ dọa người chất vấn cùng chỉ trích, ta sẽ như thế nào làm? Nếu ta là Sở Ngọc, thi đình mặt trên đối đế Bắc Ngự, ta sẽ như thế nào đáp lại? Nếu ta là Sở Ngọc, đối mặt ngươi lừa ta gạt hậu cung, ta nên như thế nào tự xử? Nếu ta là Sở Ngọc, tiên hoàng băng hà, cửu long đoạt đích thổi lên kèn, ta sẽ như thế nào trợ giúp đế Bắc Ngự? Ta mỗi ngày đều suy nghĩ này đó. Sở Ngọc ở lòng ta, không chỉ là cái nhân vật, nàng là sống sở sờ người. Mang nhập nàng trải qua cùng tính cách, đối phát sinh sự làm ra phản ứng, đã là một loại bản năng. Duy nhất, ngươi là tác giả, hẳn là hiểu biết, tác giả dưới ngòi bút nhân vật một khi nhân thiết xác định, mặt sau phát triển đã hoàn toàn không chịu tác giả bản nhân khống chế, ngươi chỉ là cầm bút, đem nàng chuyện xưa viết ra tới mà thôi. Đúng không? Đường Tiếu giọng nói rơi xuống, ước chừng có một phút, phim trường chỉ có giữa hè hơi nhiệt nặng nề gió đêm thổi qua. Tất cả mọi người còn đắm chìm ở Đường Tiếu lý do thoái thác. Nhất khiếp sợ không gì hơn duy nhất. Nàng là tác giả, nàng có thể lý giải Đường Tiếu lời nói, thậm chí cùng nàng sinh ra cộng minh. Nàng vẫn luôn cảm thấy giới giải trí diễn viên, diễn không ra nàng trong tiểu thuyết nhân vật bộ dáng. Các nàng căn bản là máy móc theo sách vở, hoàn toàn không có đi tiến nhân vật nội tâm. Hôm nay, nàng gặp Đường Tiếu. Dữ dội châm trọng, đúng là cái này lý giải nàng người sửa lại nàng kịch bản. Đây là ngươi cải biến ta kịch bản nguyên nhân. Duy nhất hỏi. Bằng không đâu. Duy nhất đại đại, ngươi nhưng ngàn vạn đừng bị Đường Tiếu mê hoặc, nàng chính là hồ ly tinh diễn tinh, chuyên môn mê hoặc người. Đừng nghe nàng nói hiệu nói vượng, chạy nhanh đem nàng đuổi ra đoàn phim. Bạch Hoa nhảy tiến đến nàng bên thai hảo ý nhắc nhở. Chương 349 ngươi cho ta là chết. Đường Tiếu lạnh lùng mà nhìn lướt qua Bạch Hoa nhảy. Như vậy tưởng đuổi nàng đi, đến có bổn sự này mới được. Duy nhất, ngươi xem, đây là sửa lời kịch phía trước chủ, đây là sửa lúc sau chủ, ngươi đối lập một chút. Đường Tiếu đem màn hình chuyển qua tới, đối với Duy Nhất. Bạch Hoa nhài bĩu môi. Nơi nào có nguyên lai hảo, bất quá là Trương Đạo bị nàng mê hoặc mà thôi, diễn sắc đáng nhiên nói cái gì là làm cái đó. Lại nói, chỉ sửa lại vài câu lời kịch, có thể có cái gì bản chất biến hóa, nói giống như trọng tố Sở Ngọc giống nhau. Duy Nhất nhìn xong một cái video lúc sau, lại xem một cái khác, ánh mắt lập tức bị Sở Ngọc hấp dẫn. Người vẫn là người kia, nhưng khí chất không giống nhau. Rõ ràng liền sửa lại vài câu lời kịch. Nhưng trước mắt Sở Ngọc hình tượng đột nhiên lập lên, càng làm cho người ấn tượng khắc sâu. Trương Dương không kềm chế được, không chút nào khiếp đảm, dứt khoát kiên quyết mà quyết tuyệt cửu hoàng tử đế Bắc Ngự yêu cầu. Các ngươi đem phía trước Sở Ngọc tính cách sửa lại. Đúng vậy. Lần này trả lời chính là Trương Đạo, như vậy một tầng tầng trải chăn, đến cuối cùng đại cao trào khi, càng có thể đột hiện ra Sở Ngọc này nhân vật, trình tự rõ ràng, hình tượng tươi sống, tin tưởng người xem sẽ yêu như vậy Sở Ngọc. Trương Đạo đáy mắt mang theo ý cười, một chút đều không che giấu hắn đối Đường Tiếu tán thưởng. Duy nhất từ giám thị bình thượng rút ra tầm mắt, sắc mặt ngưng trọng mà nói, ta lý giải. Thực xin lỗi, Đường Tiếu, Trương Đạo, vừa rồi là ta quá xúc động, nói một ít không nên lời nói, ta cùng nhị vị xin lỗi. Trương Đạo, cảm ơn ngài, tuyển Đường Tiếu, nàng thực ưu tú. Đường Tiếu thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn có một bụng lý do thoái thác, xem ra là vô dụng vo nơi. Duy nhất phi thường thông tình đạt lý. Bạch Hoa nhài lại nóng nảy. Phế đi như vậy đại kính đem Duy nhất mời đến. Ai làm nàng tới xem video? Ai làm nàng tới biểu diễn Đường Tiếu? Có lầm hay không, nàng là hương sư vấn tội mới đúng. Duy nhất đứng dậy phải đi, Bạch Hoa nhài một phen giữ chặt nàng. Duy nhất đại đại, ngươi liền như vậy tha thứ Đường Tiếu sao? Nàng chẳng những sửa lại nhân vật tính cách, liền ta buổi chiều xuất diễn đều bị nàng sửa lại. Lần này phải là không ngăn lại, nay kịch về sau còn như thế nào chụp? Mỗi người đều tưởng sửa kịch bản làm sao bây giờ? Ta cảm thấy ta xuất diễn không đủ sửa một chút, nàng cảm thấy nàng lời kịch không hảo cũng sửa một chút, kia chúng ta kịch còn như thế nào chụp? Đánh ra tới lại sẽ loạn thành bộ dáng gì, đến lúc đó tuyệt đối không phải ngươi muốn tác phẩm. Bạch Hoa nhài cũng coi như có đầu óc, bắt được Duy nhất nhất để ý sự. Nhưng nàng tựa hồ quên mất một khác sự kiện. Ngươi cho ta là chết. Trương Đạo một câu, phun đến Bạch Hoa nhài đầy mặt đều là nước miếng. Bạch Hoa nhài ủy khuất mà lau một phen mặt. Nàng như thế nào như vậy xui xẻo a? Trương Đạo cùng nàng hung cái gì hung, vốn dĩ chính là Đường Tiếu hạt sửa kịch bản. Nàng con có lý. Tựa hồ cảm thấy Bạch Hoa nhài khiêu chiến hắn uy nghiêm, Trương Đạo hừ lạnh một tiếng, đôi mắt trừng, dùng ngón trỏ chỉ vào vây quanh một vòng đoàn phim nhân viên, có ta tỏa chấn, các ngươi này đó nhảy nhót vai hề, ai cũng đừng nghĩ ra tới khoe khoang. Mọi người, chúng ta hoan uổng a. Chúng ta chiếu kịch bản diễn thì tốt rồi. Đường Tiếu nàng tưởng sửa ai đều được, rốt cuộc liền tác giả đại đại đều đồng ý đâu. Bạch Hoa nhài tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Không được, cơ hội khó được, nàng hôm nay nhất định phải đem Đường Tiếu đuổi đi. Nàng chịu đủ rồi bất khí. Vì thế trong mắt chuyển động, lại nghĩ ra cái biện pháp. Duy nhất đại đại, còn có một việc. Không cần bị Đường Tiếu bề ngoài lừa, nàng kỹ thuật diễn đặc biệt tra, ở học viện điện ảnh thiếu chút nữa bị khai trừ, căn bản là không thượng quá mấy đường biểu diễn khóa. Vừa rồi một cái rất đơn giản xuất diễn, nàng đều nở dê vài điều. Không tin, ngươi hiện tại xem nàng diễn. Chương 350 tiểu nha đầu, chưa đủ lông đủ cánh. Nàng không tin, Duy nhất nhìn đến Đường Tiếu nhất biến biến nở dê, còn làm nàng biểu diễn nữ nhất hảo. Chung quanh đoàn phim nhân viên cũng đều khe khe nói nhỏ lên. Như thế, vừa rồi cái kia Đường Tiếu đều nở dê bao nhiêu lần. Lại như vậy chụp được đi Thái Dương đều xuống núi. Này nếu là ta sớm bị Trương Đạo mắng đã chết, còn không phải Trương Đạo nhìn chúng nàng. Đồng nhân bất đồng mệnh, liền vừa rồi kia đoạn diễn, tổng cộng vài câu lời kịch, nàng cư nhiên có thể nói sai, ta cảm thấy nàng tầm tư cũng chưa ở lời kịch mặt trên. Kia ở đâu? Sửa kịch bản A, xem ai không vừa mắt liền sửa ai kịch bản. Các ngươi mấy cái đều cẩn thận. Chung quanh nghị luận sôi nổi, Duy nhất không thể không tin, Trương Đạo, ta đây liền nhìn xem Đường Tiếu diễn. Bạch Hoa nhài âm thầm đắc ý, chiều Đường Tiếu nhướng mày. Tiểu nha đầu, chưa đủ lông đủ cánh, ra tới chụp cái gì diễn, lan trở về ngươi học viện điện ảnh. Trương Đạo sắc mặt không có gì biến hóa, dù sao cũng chuẩn bị chụp Đường Tiếu cùng Ôn Như lúc ban đầu xuất diễn. Không biết Đường Tiếu lần này có thể hay không một lần quá. Đường Tiếu gãi gãi đầu, dùng dư quang cùng Cố Quân Hàn đưa mắt ra hiệu. Ngươi có thể đi xa một chút không, tại đây ảnh hưởng ta phát huy. Cố Quân Hàn không nhìn thấy giống nhau, chạm đến thẳng tắp, hoàn toàn không phải rời khỏi ý tứ. Đường Tiếu không có biện pháp, chỉ có thể căng ra đầu chụp. Chụp được một hồi, các bộ môn chuẩn bị, à sân. Trương Đạo ra lệnh một tiếng. Dưới cây hoa đào đào hoa phiêu. Sở Ngọc đi mau vài bước ngăn ở Thôi Hàng mặt trước, thiếu nữ rũ mắt, mặt vô biểu tình. Ngươi nói cái gì, nói lại lần nữa. Thôi Hàng chi tầm mắt ở trên mặt nàng dạo qua một vòng. Cuối cùng nhìn về phía nàng phía sau cây đào. Luận mỹ mạo, thất công chúa không kịp Sở Ngọc. Luận thông tuệ, thất công chúa không kịp Sở Ngọc. Nhưng luận gia thế, luận phú quý, đã nghèo túng tống gia nữ làm sao so được với đương kim thánh thượng nhất sủng thất công chúa. Thôi Hằng Chi bỗng nhiên cười, ta cùng ta phụ thân là tới từ hôn, ta muốn thượng thất công chúa. Sở Ngọc người gỗ giống nhau đứng bất động, trên mặt không một chút biểu tình, chỉ ở đôi mắt, có hai giọt nước mắt chảy xuống. Đây là nàng đính hôn 3 năm vị hôn phu. Nói đổi ý liền đổi ý. Nàng không trách hắn. Liền tính nàng phụ thân như cũng là một người dưới vạn người phía trên thủ phụ, thân phận của nàng cũng so ra kém thất công chúa tôn quý, này nam nhân vẫn là sẽ hối hôn. Hảo. Nàng nhàn nhạt mà nói một chữ. Thôi Hằng Chi nhất lăng, tầm mắt lại lần nữa dừng ở trên mặt nàng. Sở Ngọc, là ta thực xin lỗi ngươi, ngươi đánh ta mang ta, ta sẽ không đánh trả. Không cần, đánh ngươi lại như thế nào, ngươi liền sẽ cưới ta. Hùng Chi, ngươi hôm nay có thể dễ dàng bỏ xuống ta, ngày nào đó như có nguy cơ, tất nhiên cũng sẽ vứt bỏ công chúa. Ta nên cảm tạ ngươi không cưới tri ân mới là. Tập. Trương Đạo kêu đỉnh. Đường Tiếu nhìn về phía Trương Đạo. Lần này không có ái mội ánh mắt, nàng diễn đến hẳn là còn có thể đi. Trương Đạo lắc đầu, hai người các ngươi lại đây. Này diễn nếu là người khác diễn, cũng đã vượt qua, nhưng Đường Tiếu này đoạn cùng ngươi buổi sáng kia đoạn kém quá xa, ngươi không diễn xuất trong lòng ta Sở Ngọc bộ dáng. Còn có ngươi. Xoay người xem Ôn Như lúc ban đầu, ngươi cũng chụp quá mấy bộ diễn, vì cái gì ta từ đôi mắt của ngươi nhìn không tới tiêu điểm, ngươi liền nhìn Đường Tiếu làm sao vậy? Nàng có thể ăn ngươi, ngươi né tránh cái gì? Đạo diễn, thực xin lỗi, chúng ta thử lại một lần. Cố Quân Hàn ánh mắt cùng dao nhỏ dường như, hắn nào dám nhiều xem Đường Tiếu liếc mắt một cái. Thấy đi, Đường Tiếu đóng phim liền không một cái quá thời điểm, không phải kỹ thuật diễn kém là cái gì? Bạch Hoa nhài châm ngòi thổi gió mà nói. Duy nhất cũng nói không rõ nàng cảm giác. Trương Đạo nói được không sai, Đường Tiếu diễn đến không kém, nhưng này đoạn cùng phía trước nàng xem qua kia đoạn, kém quá nhiều. Kia đoạn diễn cảm tình dư thừa, nhân vật hình tượng tiên minh, này đoạn, hình như là khuyết điểm cái gì. Chương 351 Bạch Hoa Nhải, ta cảnh cáo ngươi. Các ngươi hai cái hảo hảo giao lưu một chút, nhìn xem như thế nào biểu hiện. Này đoạn là phía trước cao trào xuất diễn, Thôi Hằng Chi từ hôn, Đường Tiếu vừa rồi phản ứng quá bình đạm rồi. Trương Đạo không nghĩ làm trò duy nhất mặt nói Đường Tiếu, nhưng hắn không phải chấp vá người. Đường Tiếu đã có năng lực, kia cần thiết kích phát ra nàng tiềm lực mới được. Duy nhất đại đại, ngươi mau nói chuyện nha, chẳng lẽ liền trơ mắt mà nhìn Đường Tiếu hủy hoại ngươi nữ chính sao? Vừa rồi nàng diễn đến cùng đầu gỗ dường như, mọi người đều thấy. Đường Tiếu là tân nhân, ngoài miệng nói một bộ, diễn lên căn bản không được, liền vừa rồi kia đoạn, làm ta diễn khẳng định so nàng diễn hảo. Bạch Hoa nhài vây quanh duy nhất nóng lòng muốn thử. Vài phút trước mới biết được, duy nhất không chỉ là tác giả, ở đoàn phim có tuyệt đối là quyền lên tiếng. Tường đổi ai cũng là không thành vấn đề. Duy nhất bị nàng nói được có điểm dao động. Trương Đạo, không bằng chúng ta đổi cá nhân thử xem, ngươi xem nàng thế nào. Nàng chỉ Bạch Hoa Nhải. Trương Đạo hừ lạnh một tiếng. Bạch Hoa Nhải, ta cảnh cáo ngươi, chỉ cần ta còn là đạo diễn một ngày, ngươi đều không thể diễn nữ chủ, cho nên ngươi không cần nhảy nhót lung tung hạt khuyến khích. Trương Đạo đã sớm xem Bạch Hoa Nhải không vừa mắt. Động tác nhỏ không ít, không nghiêm túc đóng phim, hắn nhất không thích. Bị Trương Đạo vừa nói, Bạch Hoa Nhải lại hai lau nước mắt, lại nghĩ tới phía trước Trương Đạo nói nàng Bạch Liên Hoa, chính là đem nước mắt cấp nghẹn trở về. Trương Đạo lạnh lùng mà quét nàng liếc mắt một cái, nàng nếu là dám khóc, hắn liền dám dỗi. Đường Tiếu là tân nhân, cảm xúc phương diện đem không khẳng định không bằng có kinh nghiệm diễn viên. Nay liền yêu cầu chậm rãi dẫn đường, Đường Tiếu ngộ tính cao, hơi chút một chút, nàng liền minh bạch. Tiểu cô nương rất có linh tính. Lại có ý tưởng, đây cũng là hắn thích Đường Tiếu nguyên nhân. Đến nỗi duy nhất, hắn đương nhiên cũng muốn nể tình. Lại cấp Đường Tiếu một lần cơ hội, tin tưởng ta, nàng có thể, nhất định có thể diễn xuất chúng ta cảm nhận chung Sở Ngọc. Trương Đạo thanh âm và tình cảm phong phú mà giải thích, phó đạo diễn miệng đều phiết đến trên lỗ thai. Đổi làm những người khác, Trương Đạo nhưng không cái này kiên nhẫn cùng nhiệt tình. 10 phút sau, bốn kính lần thứ hai, ả sân. Chờ một chút. Mọi người. Này đều thần mã tình huống. Này đã là hôm nay lần thứ ba bị người ngoài kêu ngừng. Mọi người trừng mắt, muốn nhìn một chút rốt cuộc là ai, làm Trương Đạo chờ. Lão nhân một tay xách theo công văn bao, một tay bưng giữ ấm pha lê ly, trong chăn phao đại táo cầu kỷ. Phía sau đi theo hắn trợ thủ. Trương Đạo thấy người tới ánh mắt sáng lên, một khuôn mặt cười thành cúc hoa, bước nhanh đi qua đi nghênh đón. Úc lão, ngài lão nhưng tính tới rồi, đoàn phim đều phải lộn xộn. Úc lão, lão nhân là Úc lão. Phim ảnh kịch Thái Sơn bắt đầu, có thể nói là cho cốt cấp giống nhau kẻ dở hơi. Hắn lao nhân ra tới. Phía trước liền nghe nói Úc lao cấp này bộ kịch làm cố môn, nguyên lai là thật sự. Úc lao ngài hảo, lại gặp mặt. Duy nhất cùng Úc lao chào hỏi, Úc lao gật đầu, ngươi hảo. Nói lại nhìn về phía Trương Đạo, ngươi cái nhại danh, chụp bộ phép ra mà, liền đem ngươi lăn lộn thành như vậy. Ngươi còn có phải hay không đạo diễn? May mắn hiện tại không cần nộp bài thi, nếu không đoàn phim đến buổi chết. Diễn viên NG không nhất định là diễn viên vấn đề, còn có thể là đạo diễn vấn đề. Trương Đạo. Trong thiên hạ dám nói như vậy Trương Đạo, sợ là chỉ này một người. Trương Đạo đứng ở bên cạnh cười làm lành, năng lực hữu hạn, ngài lão ngồi, nhìn xem rốt cuộc vấn đề ra ở đâu. Úc Lão yên tâm công văn bao cùng bình giữ ấm, nhìn về phía Đường Thiếu. Đường Thiếu cười tủm tỉm mà nhe răng cùng hắn cười. Xem ra nàng chính mình cũng biết vấn đề ở đâu. Đường Thiếu tiểu hữu, ôn như lúc ban đầu, các ngươi lại đây. Chương 352 ngươi căn bản không hiểu ái. Đường Thiếu nhân duyên cũng thật hảo. Nhìn xem, Úc Lão đối khác tiểu bối khi nào như vậy xưng hô quá. Nhiều thân thiết. Úc Lão hảo. Đường Thiếu cười hì hì chào hỏi, bị Úc Lão nhìn thấu, nhiều ít có điểm ngượng ngùng. Ai làm cô quân hàn thế nào cũng phải nhìn chằm chằm nàng xem. Này không thể trách nàng. Úc Lão vô vô bên người vị trí, ý bảo Trương Đạo ngồi. Trương Đạo bắt đầu còn ngượng ngùng, bị Úc Lão trực tiếp đè lại, ta cùng ngươi nói vài câu nói khẽ. Trương Đạo đôi mắt chừng đến Lão đại, Úc Lão nói với hắn gì đâu. Ngươi cùng ngươi thái thái quan hệ có phải hay không không tốt? Trương Đạo. Úc Lão, ngươi. Ngươi hỏa nhãn kim tinh A. Úc Lão ha ha cười, không phải ta hỏa nhãn kim tinh, là ngươi căn bản không hiểu ái. Ta xem ngươi vẫn là lăn trở về đi chụp ngươi phim lịch sử đi thôi. Trương Đạo. Bắt lấy Úc Lão tay, Úc Lão, đừng, xem ở nhận thức nhiều năm phân thượng, thỉnh ngài chỉ điểm bến mê. Ta nhất định làm theo. Úc Lão nắm lỗ thai hắn lẩm nhẩm mà nói vài câu. Trương Đạo nghe xong, trên mặt biểu tình có thể dùng thay đổi bất ngờ tới hình dung, một chút đều không khoa trương. Như vậy sao? Trương Đạo cao mày, còn không quá tin, cùng hắn nghe nói không quá giống nhau. Bằng không đâu. Liên tiếp mấy chàng diễn đều NG, Đường Thiếu là ta đã thấy ngộ tính tốt nhất diễn viên, nàng sẽ không khống chế không hảo nàng cảm xúc. Trương Đạo này nhưng khó khăn. Kia làm sao bây giờ? Thanh chàng bái, ai đều sẽ không có ý kiến. Về sau mỗi chàng đều thanh. Hai lần là được, có chút nhân tình thương không được, chỉ số thông minh còn có thể. Nơi xa Cố Quân Hàn đột nhiên đánh hai cái đánh hắt xì, sợ tới mức bên người Thẩm Diệp một run run. Ngự ca, ngươi sẽ không bị cảm đi. Nam nhân trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi cho rằng ta là ngươi, như vậy nhược. Thẩm Diệp vẻ mặt vô tội. Hắn nơi nào yếu đi. Biện pháp này thật tốt xử. Úc Lao cao mày xem hắn, nói ngươi du một đầu góc ngươi còn chính là, trước thanh tràng, việc này ta buổi tối lại cùng ngươi nói. Úc Lao muốn sốt ruột, Trương Đạo chạy nhanh làm phó đạo diễn phân phó đi xuống. Vừa nghe nói muốn thanh tràng, chỉ thanh nam diễn viên, sở hữu diễn viên quần chúng đều buồn bực. Muốn chụp gì diễn, đều thanh tràng. Không biết. Dường đều không có thể chụp gì diễn. Hiện tại hôn diễn đều thanh trăng mèo, một chút canh thịt đều không cho uống lên. Đừng nói nữa, từ mặt trên đã phát hạn nghiêm lệnh sau, ta trong khoảng thời gian này chạy 30 nhiều đoàn phim, có hôn diễn đều thiếu, đừng nói thanh trăng. Sao mà, Úc Lao như bức a, hắn đây là ngược gió gây án đâu. Được rồi, đều đừng nói nữa, dù sao chúng ta cũng nhìn không thấy. Nói đến mặt sau, đã là đoàn phim muốn chụp quả diễn, cho nên muốn thanh trăng. Trừ bỏ chủ yếu nhân viên công tác cùng Úc Lao ở ngoài, nam nhân khác toàn bộ bị thanh đi ra ngoài. Cố Quân Hàn không nghĩ đi, nhưng không thể không đi. Thẩm Diệp còn an ủi hắn, ngự ca, không có việc gì, đừng nghe diễn viên quần chúng nói bừa, nào có dừng diễn. Chính là từ hôn, ngón tay đều sẽ không chạm vào một chút. Một buổi tối diễn dịch đến buổi chiều, chụp xong cũng không quay về. Hắn nếu là lại xem không rõ, bạch lan lột. Thấy Cố Quân Hàn không nói chuyện, hắn tiếp tục nói, lại nói. Buổi tối không phải muốn cùng lão phu nhân video sao? Tổng hội có thân cận cơ hội. Nói xong híp mắt hắc hắc hai tiếng. Liền ngươi minh bạch. Phim trường. Thanh tràng lúc sau, một cổ quỷ dị hơi thở ập vào trước mặt. Thật giống như, sư tử lão hổ không ở nhà, con thỏ ra tới khoe khoang. Ôn như lúc ban đầu cùng Đường Tiếu rõ ràng đều thở phào nhẹ nhõm, không khí đều nhẹ nhàng. Này vi diệu biến hóa, nhưng không tránh được chúng ta Trương Đạo khắc kim mắt to. Thật không giống nhau. Hắn hồ nghi mà nhìn về phía Úc Lão, theo sau đôi mắt âm hiểm mà nhíu lại, cùng hắn so cái ngón tay cái, gừng càng già càng cay, ta như thế nào liền không thấy ra tới đâu. Ngươi không hiểu ai a? Chương 353 ôn như lúc ban đầu, ngươi lại đây. Bắt đầu quay phía trước, Trương Đạo đem hai người gọi vào trước mặt giảng diễn. Ôn như lúc ban đầu, nhớ rõ, ngươi muốn diễn một cái phụ lòng hán, muốn đem phụ lòng hán cảm giác diễn xuất tới. Gặp qua phụ lòng hán sao? Hồi tưởng hạ sinh hoạt, TV thượng. Gặp được những cái đó phụ lòng hán, lại hảo hảo thể hội vài phút. Ôn như lúc ban đầu yên lặng mà thối lui đến một bên. Đường Tiếu trong lòng cười lạnh. Ôn như lúc ban đầu diễn phụ lòng hán còn dùng thể hội. Chính hắn về sau thỏa thỏa chính là phụ lòng hán. Căn bản chính là bản sắc biểu diễn. Ôn như lúc ban đầu bị nàng nhìn chằm chằm đến không được tự nhiên, xoay người đi xa. Đường Tiếu nhún vai. Nhìn hai mắt liền chịu không nổi. Đường Tiếu, ngươi cũng là. Ngươi muốn đem Sở Ngọc tính cách biểu hiện ra ngoài. Buổi sáng ngươi cải biên liền rất hảo, lần này kịch bản là ấn ngươi sửa tính cách viết, như thế nào không được. Ngươi lại hảo hảo thể hội hạ, Sở Ngọc bị từ hôn tâm tình. Tốt, Trương Đạo. Đường Tiếu cũng đứng ở một bên, bắt đầu nghĩ lại. Cố Quân Hàn ở đây đối nàng là có nhất định ảnh hưởng, nhưng vừa rồi nàng kia chàng diễn sắc thật diễn đến không tốt. Tổng cảm thấy khuyết điểm cái gì, phía trước cùng Cố Quân Hàn đối diễn, hoàn toàn không loại cảm giác này. Rốt cuộc thiếu chính là cái gì đâu. Nàng cảm thấy cái này kết không giải được nói, trận này diễn vẫn là chụp không ra cảm giác. Duy nhất lẳng lặng mà nhìn nơi xa thiếu nữ hóa trang Đường Tiếu. Giơ tay nhấc chân đều là mỹ. Chỉ là lẳng lặng mà đứng ở dưới cây đào, mỹ đến tựa như một bức tranh thủy mặc. Đường Tiếu ngoại hình, vô luận nam trang nữ trang đều phù hợp nàng thiết tưởng. Nếu kỹ thuật diễn đều cùng phía trước cái kia một cái cấp bậc, này bộ kịch liền hoàn mỹ. Nhìn đến Duy Nhất trên mặt tươi cười càng lúc càng lớn, bạch hoa nhài nóng nảy. Duy Nhất đại đại, ngươi cũng không nên bị Đường Tiếu mê hoặc, nàng chính là lớn lên hảo, khí chất hảo, kỹ thuật diễn thật không được. Lúc này Trương Đạo cùng Úc Lao ở giảng diễn, không có thời gian chú ý nàng, bạch hoa nhài lại làm yêu. Duy Nhất xem cũng chưa xem nàng, tầm mắt vẫn cứ nhìn nơi xa Đường Tiếu, nàng thực phù hợp ta thư trung Sở Ngọc hình tượng, kỹ thuật diễn cũng thực hảo. Ngươi về sau không hảo lại nói như vậy. Chính ngươi kỹ thuật diễn có bao nhiêu hảo. Ta nghe nói ngươi cũng thử kính quá nữ nhất hảo, vì cái gì cuối cùng Trương Đạo không tuyển ngươi. Duy Nhất thanh âm không nhanh không chậm, nghe vào bạch hoa nhài lỗ thai, cùng đánh nàng hai bàn tay giống nhau. Vốn tưởng rằng nàng đã châm ngòi đến không sai biệt lắm, kết quả, Duy Nhất lại nói như vậy nàng. Nàng tuyệt đối không thừa nhận chính mình kỹ thuật diễn so ra kém một tân nhân. Đường Tiếu chỉ định dùng cái gì ti tiện thủ đoạn bắt được xuất diễn. Hừ. Chờ xem. Bên kia, Trương Đạo hô thanh bắt đầu. Dưới cây hoa đào đào hoa phiêu. Sở Ngọc doanh doanh đi hướng Thôi Hằng Chi, Sở Ngọc bái kiến Hằng Chi ca ca. Thôi Hằng Chi xoay người, đạm đạm cười, Sở Ngọc muội muội không cần đa lễ, ta có một chuyện muốn báo cho cùng ngươi. Sở Ngọc mắt phượng lưu chuyển, vui mừng ra mặt, Hằng Chi ca ca có chuyện mời nói. Sở Ngọc không nhỏ, nếu là người bình thường ra nữ lang, sớm gả chồng. Vì che giấu nhị ca mất tích tin tức. Nàng mới vẫn luôn chậm chạp không có thành hôn. Mẫu thân tối hôm qua cùng nàng nói, nếu lần này Thôi ra là tới bản chuyện cưới hỏi, khiến cho nàng gả cho Thôi Hằng Chi, thư viện bên kia nàng phụ thân sẽ tự mình giải thích. Không thể bởi vì nhi tử, chậm trễ nữ nhi trung thân đại sự. Sở Ngọc đối Thôi Hằng Chi là vừa lòng. Quân tử như Ngọc, nói chính là Thôi Hằng Chi. Thấy nàng này phó biểu tình, Thôi Hằng Chi tới rồi bên miệng nói, lại nuốt đi xuống, tầm mắt cũng phiêu hướng phương xa. Tập. Trương Đạo kêu đỉnh. Ôn Như lúc ban đầu, ngươi lại đây. Trương Đạo xoay eo, ta phát hiện vấn đề, ở Ôn Như lúc ban đầu trên người. Úc Lao cười cười không nói chuyện. Trương Đạo, ta nơi nào có vấn đề, ta là ấn kịch bản diễn. Chương 354 ngươi trột dạ cái gì? Ôn Như lúc ban đầu khó hiểu. Thậm chí còn đoán trách mà nhìn Đường Tiếu liếc mắt một cái. Đường Tiếu trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, có ý tứ gì, chính ngươi nở dê, nhìn ta làm gì. Làm cho Úc Lao mặt, bị Trương Đạo thuyết giáo. Ôn Như lúc ban đầu liền cảm thấy chính mình thể diện không nhịn được. Trong khoảng thời gian này Úc Lao đối hắn không bằng trước kia thân thiết, hôm nay từ vào cửa còn không có nói với hắn quá một câu. Hắn trước kia cũng là pha đến Úc Lao thích. Đều là bởi vì Đường Tiếu, nếu không phải nàng này hai tháng liên xuyến tao thao tác, hắn như thế nào sẽ rơi vào như bây giờ. Cố tình, Cố Quân Hàn ở, hắn còn không dám đem Đường Tiếu thế nào. Cho nên này cổ hỏa chỉ có thể nghẹn ở trong lòng. Trương Đạo dùng kịch bản vỗ vỗ bờ vai của hắn. Như lúc ban đầu, ngươi cũng không phải tân nhân, muốn nghiền ngẫm nhân vật trong lòng biết không. Thôi Hằng Chi sớm đã tâm hệ thất công chúa, căn bản sớm đem Tống Sở Ngọc vọng đến đầu gáy. Lần này tới Tống gia, vì chính là lui rất việc hôn nhân. Ngươi vừa mới cảm xúc còn chưa đủ, xa xa không đủ. Ngươi lại ngẫm lại một cái phụ lòng hán nên có phản ứng gì. Ôn Như lúc ban đầu bị nói được sắc mặt không nhịn được, đi đến một bên thể hội kịch bản. Đường Tiếu đi tới, tiếp tục lửa cháy đổ thêm dầu, đạo diễn, Úc Lão. Lúc này các ngươi biết ta phía trước vì cái gì lao nở dê, đối với khối đầu gỗ, ta cũng thực bất đắc dĩ a diễn kịch còn không phải là hai người cảm xúc va chạm, đem nhất no đủ cảm xúc hiện ra cho người xem, vai diễn phối hợp diễn không tốt, như thế nào kích phát ta. Đường Tiếu cũng không phải bởi vì tư tâm. Phía trước nàng liền cảm thấy trận này diễn khuyết điểm cái gì. Bị Trương Đạo một chút hóa, nàng liền đã hiểu. Vấn đề liền ra ở Ôn Như lúc ban đầu trên người. Đối thủ cảm xúc không đúng, nàng chính là có thiên đại bản lĩnh. Một người cũng là tự tiêu khiển, hoàn toàn điều động không được người xem cảm xúc. Trương Đạo rất ít tán đồng, là ta sai, không tìm được nguyên nhân, làm ngươi bị khuất. Ôn Như lúc ban đầu âm thầm mà phiên mấy cái xem thường. Đường Tiếu căn bản chính là sợ hãi Cố Quân Hàn, không dám ở trước mặt hắn biểu hiện đối hắn hảo thôi. Nhưng những lời này hắn cũng không dám nói. Tóm lại, không đến vạn bất đắc dĩ, hắn không thể đắc tội Cố Quân Hàn. Úc Lao mấy ngày này chưa thấy qua Đường Tiếu, còn rất tưởng niệm tiểu nha đầu. Ôn Như lúc ban đầu là không biểu hiện hảo, ngươi vừa rồi biểu hiện cũng thực thường thường. Nha đầu, ngươi chính là ta nhìn chúng người, loại này kỹ thuật diễn nhưng không quá quan Nga. Ngươi muốn học tập địa phương còn rất nhiều, không có việc gì muốn nhiều tìm tiểu cố thỉnh giáo kinh nghiệm biết không. Đường Tiếu nơi nào không biết Úc Lao ý tứ, vẫn luôn tưởng tác hợp nàng cùng Cố Quân hàn bái. Chính là Trương Đạo không biết nha, hắn liền nói như vậy ra tới, nàng còn rất ngượng ngùng. Đường Tiếu cúi đầu đỏ mặt, cùng Lao cô ra tiểu tức phụ dường như, đạo diễn nào có không rõ. Úc Lao quả nhiên không lừa hắn. Đường Tiếu cùng Cấu Ngự thật là có một chân. Trách không được, Đường Tiếu cùng Cấu Ngự trận đầu diễn như vậy biến yếu, sau lại Cấu Ngự lánh nàng đi ra ngoài nửa giờ, trở về diễn thì tốt rồi. Nguyên lai mấu chốt tại đây. Là hắn sơ suất. Bạch Hoa Nhải tức giận đến chết khiếp. Đường Tiếu này hồ ly tinh, buổi sáng liền vẫn luôn bá chiếm Cấu Ngự, nàng tưởng nói một câu cũng chưa tìm được cơ hội. Có Úc Lao lời này, Đường Tiếu còn không dính thượng Cấu Ngự a. Đáng giận. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, nếu Đường Tiếu có thể tìm Cấu Ngự, nàng vì cái gì không thể. Nàng cũng có yêu cầu chỉ đạo địa phương. Như vậy tưởng tượng trong lòng thoải mái một ít, bất quá vẫn là không quên cấp Đường Tiếu ngột ngạt. Duy nhất đại đại, thấy đi, Úc Lao ý tứ cũng nói Đường Tiếu kỹ thuật diễn không tốt, muốn nhiều cùng Cấu Ngự nhiều học tập đâu. Duy nhất không có gì phản ứng, coi như rồi bỏ ong ong trầm trồ khen ngợi. Đường Tiếu lại quay đầu, chiều Bạch Hoa Nhải cười. Sợ tới mức Bạch Hoa Nhải lui về phía sau một bước suýt nữa bị vướng ngã. Thiếu chút nữa đã quên, Đường Tiếu còn ở. Hoa Nhải tỷ, ta liền cười một chút, ngươi trột dạ cái gì? Chương 355 mỗi lần đều thượng Đường Tiếu đương. Bạch Hoa Nhải ngoài mạnh trong yếu, nói hiệu nói vượn cái gì? Ta nơi nào trột dạ, ta là không cẩn thận. Thấy Đường Tiếu lại hướng nàng đi vào vài bước, sợ tới mức Bạch Hoa Nhải lại lui về phía sau vài bước, ngươi, ngươi muốn làm gì? Đường chỉ là hù dọa nàng. Muốn thu thập nàng, trong phim có rất nhiều cơ hội cùng biện pháp, nàng còn vô pháp phản bác. Cho nên chỉ là cảnh cáo mà nhắc nhở, nói đến ai khác kỹ thuật diễn không tốt, vẫn là trước ước lượng hạ chính mình trình độ. Ngươi nói ta cùng Úc Lão đề nghị chém rất ngươi xuất diễn sẽ thế nào? Ngươi! Ngươi dám! Kia thử xem! Đường Tiếu chọn Hạ Mi nói xong liền phải xoay người, Bạch Hoa Nhải một phen giữ chặt nàng. Đường Tiếu, ngươi đừng thật sự, ta nói chơi. Nhân vật này nàng vô luận như thế nào không thể ném. Nàng còn tưởng tiếp theo Cấu Ngự cùng Mạnh Lệ Á Đông Phong lửa lớn một phen. Lúc này mới khởi động máy ngày đầu tiên, nàng chỉ chụp một tuần kịch, tưởng đổi đi nàng quá dễ dàng. Thấy nàng nhận túng, Đường Tiếu hừ một tiếng, ta cũng nói chơi. Bạch Hoa Nhải, tức chết nàng đều, như thế nào mỗi lần đều thượng Đường Tiếu đương. Liên ở nàng thả lỏng tinh thần thời điểm, lại nghe thấy Đường Tiếu nói đến, sẽ không thật cho rằng ta nói chơi đi, ta hiện tại liền đi tìm Úc Lao nói. Bạch Hoa Nhải nào dám làm nàng thật sự đi tìm Úc Lao. Chắp tay trước ngực cầu nàng, liền kém cho nàng quỳ xuống. Đường Tiếu, ta sai rồi, ta về sau lại không dám nói ngươi kỹ thuật diễn không hảo, đều là ta sai, ta không nên nói này đó có không. Là nàng sai, không tránh đi Đường Tiếu, làm nàng nghe xong chính. Càng đáng giận, Úc Lao cùng Trương Đạo nói rõ đứng ở Đường Tiếu bên kia, chỉ còn lại có tác giả duy nhất nàng có thể tranh thủ một chút, vừa rồi còn bị nàng hấn. Bạch Hoa Nhải chỉ hy vọng Đường Tiếu đừng đem sự tình náo đại, Úc Lao đối nàng như vậy coi trọng. Nàng lại là tiểu nhân vật, nói không chừng thật có thể chém rớt. Đường Tiếu không muốn nghe nàng lải nha lải nhải nói gì đó, dù sao khẳng định đều là có lợi nàng, mà là đột nhiên hỏi, duy nhất là ngươi làm người tìm tới. Nàng thanh âm đột nhiên trở nên lãnh lệ, thần sắc cũng nghiêm khắc vô cùng, sợ tới mức Bạch Hoa Nhải lại là một run run. Cũng may nàng phản ứng mau. Điện thoại là tiểu la đánh, tiểu na chính là giúp ra cái chủ ý mà thôi, sẽ không hoài nghi đến trên người nàng. Không biết ngươi đang nói cái gì? Ha ha. Đường Tiếu hừ một hai tiếng, tốt nhất cùng ngươi không quan hệ, làm ta biết cùng ngươi có quan hệ, tiểu tâm ta làm ngươi ở kịch rất hố phân. Bạch Hoa Nhải sợ tới mức mặt mũi trắng bệnh. Hố phân A, nàng nếu là rơi vào đi, kia hương vị, quả thực không bằng đã chết. Lời này người khác nói nàng không tin, nhưng Đường Tiếu có năng lực này A. Rơi xuống nước kia chàng diễn còn không phải là ấn Đường Tiếu ý tứ chủ. Đường Tiếu, ta như thế nào sẽ làm như vậy, đem nàng gọi tới đối ta cũng không chỗ tốt, có phải hay không? Ha ha ha ha. Nho nhỏ thu thập Bạch Hoa Nhải, bên này Ôn Như lúc ban đầu cũng chuẩn bị tốt. Trương Đạo không yên tâm, lại dặn dò một lần. Như lúc ban đầu, ta tin tưởng ngươi, ngươi nhất định có thể đem phụ lòng hán thôi hàng chi đắp nặn hảo, đúng hay không? Cho ta cái khẳng định. Đường Tiếu muốn cười, đây là lại khen Ôn Như lúc ban đầu đâu, vẫn là lại khen Ôn Như lúc ban đầu đâu. Còn có ngươi. Đường Tiếu, ta không nghĩ lại nhìn đến bình thường biểu diễn, ngươi là không giống nhau, ta muốn nhìn đến không giống nhau Sở Ngọc. nhìn đến một cái làm người khiến cho cộng minh, cảm xúc mênh mông Sở Ngọc. Trương Đạo đối Đường Tiếu kỳ vọng phi thường cao, đặc biệt là có buổi sáng Chu Ngọc ở phía trước, hắn tin tưởng Đường Tiếu nhất định có thể đắp nặn hảo bị từ hôn sau Sở Ngọc tình cảm. Đường Tiếu cũng rất tưởng tái diễn này đoạn, liền ở vừa mới nàng lại có tân lý giải. Các bộ môn chuẩn bị, à sân. Chương 356 Sở Ngọc trực tiếp quăng Thôi Hằng Chi nhất bàn tay. Dưới cây hoa đào đào hoa phiêu, thiếu nữ một đôi thủy mắt hơi hơi chớp động, theo sau trở nên kiên nghị. Sở Ngọc muội muội, ngươi về sau hữu dụng đến ta địa phương, cứ việc tới tìm ta, ta nhất định toàn lực trợ giúp. Tuy rằng ngươi ta làm không thành phu thê, ngươi vẫn như cũ là ta muội muội. Sở Ngọc ngẩng đầu, cười khẽ, Thôi Hằng Chi, ngươi cho rằng ngươi là ai? Thôi ra lại tính cái gì? Nàng tiến lên một bước, kẻ hèn một cái Thôi ra ta Sở Ngọc còn không có xem ở trong mắt, nếu ngươi đã từ hôn, từ đây về sau, chúng ta hai nhà không còn liên quan, ngươi ta coi như không quen biết hảo, ta không có ngươi như vậy tiện nghi ca ca. Sở Ngọc nói xong xoay người, rồi lại bị Thôi Hằng Chi gọi lại. Sở Ngọc, ta biết ta thương tổn ngươi, ngươi một hai phải như thế sao? Phụ thân ngươi đắc tội đương kim thánh thượng, ai đều biết, hắn không có khởi phục chi vọng. Ngươi nhị huynh dù có kinh thế chi tài, nhưng nếu không ai chiếu ứng, ngươi cảm thấy hắn có thể đi bao xa. Nơi này kinh thế chi tài, đương nhiên chỉ chính là nữ giả nam trang Tống Sở Ngọc. Sở Ngọc xoay người, trên mặt lại vô đau khổ chi sắc, thần sắc đạm nhiên. Ta phụ thân tuy xuất từ thế gia, nhưng mấy năm nay Tống gia xuống dốc, hắn bằng bản thân chi lực đi đến thủ phụ. Gia phụ cũng không cảm thấy khó, hắn thường xuyên giáo dục ta cùng huynh trưởng, kẻ bề tôi, đương vì thánh thượng phân ưu, đương vì thiên hạ bá tánh nhu phúc. Lo trước nỗi lo của thiên hạ, vui sau niềm vui của thiên hạ. Kẻ bề tôi, không hiểu biết bá tánh khó khăn, chỉ biết khổ tâm nghiên cứu quan trường, một ngày nào đó sẽ bị thiên hạ bá tánh phỉ nhổ, bị thánh thượng vứt bỏ. Ta nhị huynh lộ rất dài, nhưng hắn mỗi một bước đều thực kiên cố, đến nỗi hắn có thể đi đến nơi nào, liền không lao ngươi lo lắng. Sở Ngọc nói xong, tựa hồ nghĩ đến cái gì từ đầu thượng nổ xuống một cây chu thoa, đệ cùng hắn, Sở Ngọc liền từ biệt ở đây. Thôi Hằng Chi nắm lấy chu thoa, tâm tình khó nén phức tạp. Cho rằng từ hôn lúc sau hắn tâm tình sẽ hảo quá, lập tức liền phải cùng công chúa đại hôn, hắn nên tâm tình thoải mái mới đúng, nhưng mà cũng không có. Sở Ngọc quyết tuyệt, càng như là một phen lợi kiếm, thẳng tắp mà đâm vào hắn trái tim. Nàng phản ứng vì cái gì cùng khác nữ lang không giống nhau. Không phải nên khóc sướt mướt lôi kéo hắn tay háo cầu hắn sao. Không phải nên cùng hắn nói hết tâm sự, nói nàng nhiều hái mộ chính mình sao. Không có. Sở Ngọc không có. Đấy lòng nơi nào đó giống như có thứ gì nát. Ẩn ẩn làm đau. A, hắn lập tức chính là phó mã. Sở Ngọc tuy xuất từ thế gia, phụ thân lại bị biếm thâm sơn cùng cốc, nàng uổng có một thân ngạo cốt mà thôi. Cái này tuổi tác, còn có thể tìm được so với hắn càng ưu tú lang quân sao. Thật là không biết cái gọi là si tâm vọng tưởng. Vốn dĩ hắn còn cảm thấy thua thiệt Sở Ngọc, chỉ cần nàng hảo ngôn hảo ngữ, hắn chắc chắn cùng mẫu thân nói giúp Sở Ngọc ở kinh thành tìm một môn không sai biệt lắm hôn sự. Bởi vì Sở Ngọc phụ thân sự, người bình thường ra căn bản sẽ không cùng Tống gia kết thân. Nhưng nếu Thôi gia ra mặt, tình huống sẽ đại không giống nhau. Sở Ngọc chắc chắn cả đời áo cơm vô ưu. Hắn nghĩ đến đang xuất thần, đã đi ra vài bước Sở Ngọc, đột nhiên lại xoay người. Thôi Hằng Chi đáy mắt sáng ngời, chỉ cần nàng cầu hắn, hắn liền đáp ứng nàng. Thiếu nữ đi bước một hướng hắn đi tới, đi đến hắn trước mặt, nàng dịu dàng cười, Thôi Hằng Chi thân tử chính là cứng đờ. Tiếp theo thiếu nữ xoa hắn khuôn mặt, Thôi Hằng Chi đáy mắt rốt cuộc có một tia nhu tình, Sở Ngọc, ngươi rốt cuộc nghĩ thông suốt. Sở Ngọc nhẹ nhàng cười, khuynh quốc khuynh thành, ta là nghĩ thông suốt, ta như thế nào có thể liền như vậy đi rồi đâu. Bang! Một tức phía trước vẫn là ôn tồn hình ảnh, một tức lúc sau, Sở Ngọc trực tiếp quăng Thôi Hằng Chi nhất bàn tay. Này bàn tay xem như ta đối quá khứ một cái hiểu biết. Sở Ngọc xoay người rời đi. Ôn như lúc ban đầu vỗ về mặt, phản ứng lại đây lúc sau, như Ngọc công tử đột nhiên giống to, Tống Sở Ngọc. Tập. Chương 357 là ai sai xử ngươi làm được. Phim trường mọi người đều an tĩnh. Bạch Hoa nhải quả thực không thể tin được chính mình nhìn đến. Tình huống như thế nào? Sở Ngọc cư nhiên đánh Thôi Hằng Chi nhất bàn tay. Này hoàn toàn không phù hợp giả thiết ta. Phó đạo diễn mắt trông mong mà nhìn Trương Đạo, cuối cùng thật sự nhịn không được vẫn là hỏi ra tới. Trương Đạo, Đường Tiếu phía trước đều xử lý đến phi thường hảo, cuối cùng này một cái tát, có phải hay không qua? Nàng khổ sở, nàng tức giận, nhưng nàng sẽ đánh Thôi Hằng Chi sao? Trương Đạo trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, Sở Ngọc là ai? Ngay cả mẹ cả đều phải cho nàng thể diện người. Lúc này nàng ở trong nhà địa vị đã củng cố, ở thư viện cũng đã thâm đến phu tử yêu mến cùng chúng học sinh khâm phục. Cuồng vọng không ai bị nổi Sở Ngọc bị từ hôn, ngươi nói nàng sẽ như thế nào làm? phóng vài câu tàn nhẫn lời nói liền xong rồi. Ta cảm thấy Đường Tiếu xử lý đến phi thường hảo. Nếu muốn phản bội, vậy hoàn toàn điểm. Úc Lao cười ha hả gật đầu, thái độ càng thêm ôn hòa. Nay đoạn diễn Đường Tiếu xử lý đến phi thường hảo, nắm chắc được Đường Tiếu trong lòng biến hóa chính tự. Ôn Như lúc ban đầu cũng biểu hiện không tồi, nay đoạn qua. Duy nhất, ngươi hiện tại còn cảm thấy Đường Tiếu kỹ thuật diễn không hảo sao? Duy nhất còn đắm chìm ở Đường Tiếu vừa mới biểu diễn chung, nghe thấy Úc Lao hỏi chuyện, lúc này mới hoàn hồn. Nàng không trực tiếp trả lời Úc Lao nói, mà là đứng dậy chiều Đường Tiếu đi đến. Một đám người xem đến không thể hiểu được. Liền thấy Duy nhất đi qua đi trực tiếp ôm lấy Đường Tiếu, đặc biệt kích động, Đường Tiếu, cảm ơn ngươi, diễn xuất ta dưới ngòi bút sở ngọc, thậm chí so nàng càng tươi sống, ta phi thường vừa lòng. Thực xin lỗi, phía trước ta nghi ngờ ngươi, phi thường xin lỗi, thỉnh ngươi tha thứ ta. Duy nhất nói được nói năng lộn xộn. Đường Tiếu minh bạch nàng ý tứ. Diễn viên nhiệm vụ chính là phải được đến người xem tán thành. Duy nhất, ngươi yên tâm, ta sẽ càng nỗ lực đắp nặn sở ngọc, thỉnh ngươi tín nhiệm ta, không cần lại nghe người khác nói như thế nào. Ta là cái nghiêm túc diễn viên, ta sẽ đối ta diễn nhân vật phụ trách. Cái này hảo, mọi người tiêu tan hiềm khích lúc trước, Đường Tiếu được đến Duy nhất tán thành, có thể nói viên mãn đại kết cục. Đúng lúc này, Duy nhất lấy ra di động, bắt một cái dây số. Phía trước bị thanh nhân viên cũng lục tục tiến vào. Không đương phim trường, lập tức vang lên di động tiếng chuông. Mọi người xem qua đi, đúng là Tiểu La. Tiểu La móc di động ra chạy nhanh nhấn rớt, đồng thời điều tính âm. Nhưng này hết thể đã chậm. Ngươi cho ta gọi điện thoại chỉ trích Đường Tiếu. Nói xong nhìn về phía Ôn Như lúc ban đầu, thì ngươi cho ta một lời giải thích. Là ngươi muốn cho ta đổi đi Đường Tiếu. Ôn Như lúc ban đầu vẻ mặt một bức, hắn nào có cái này lá gan. Quả nhiên nơi xa nam nhân tầm mắt làm cho người ta sợ hãi, Ôn Như lúc ban đầu chạy nhanh giải thích, duy nhất thỉnh ngươi tin tưởng ta, thật sự cùng ta không quan hệ, nhất định là chính hắn thiện làm chủ trương. Ha ha, Tiểu La là hắn trợ lý. Không phải hắn sai xử, Tiểu La sẽ cho tác giả gọi điện thoại cáo trạng. Ôn Như lúc ban đầu lại có tiền án, cho nên, hắn giải thích người chung quanh cũng không mua chướng, bắt đầu khe khe nói nhỏ lên. Cậu không đổi được căn phần, phía trước hắn ở bầy bổ thượng cũng nói như vậy. Lần này lại ném nổi trợ lý. Ném một tay hảo nổi, hắn còn không phải là không nghĩ cùng Đường Tiếu đóng phim sao. Không phải hắn là ai. Ta buổi sáng còn thấy bọn họ cùng Đường Tiếu nổi lên tranh chấp, nói cùng hắn không quan hệ, ta không tin. Lớn lên nhân mô nhân dạng, đuổi ra tới sự lại đều là trộm cắp hoạt động. Ôn Như lúc ban đầu thật vô tội. Hắn không phải không có nghĩ tới ai kêu tới duy nhất, nhưng hắn hoài nghi là Bạch Hoa nhảy cùng nàng trợ lý làm đến quỷ, không nghĩ tới cư nhiên là Tiểu La đánh điện thoại. Trước mắt bao người, vì tẩy thoát hiểm nghi, Ôn Như lúc ban đầu đành phải cùng hắn giằng co. Tiểu La, rốt cuộc sao lại thế này, là ai sai xử ngươi làm được? Ngươi nếu là không nói rõ ràng, ngươi hôm nay đã bị khai trừ rồi. Chương 358 chó cắn chó. Tiểu La sửng sốt, không nghĩ tới Ôn Như lúc ban đầu cư nhiên là như thế này không đảm đương người. Hắn làm này đó, vì ai, còn không phải là vì hắn. Đường Tiếu cố ý vô tình nhằm vào Ôn Như lúc ban đầu, còn không phải hắn xem bất quá đi, tưởng giúp hắn. Kết quả, hắn khen ngược, sự tình bại lộ, không giúp hắn nói chuyện còn chưa tính, cư nhiên tưởng đem hắn giao ra đi. Như lúc ban đầu ca, ngươi không tin ta sao? Tiểu La ôm cuối cùng một tia hy vọng hỏi. Ôn Như lúc ban đầu lúc này chỉ cảm thấy mất mặt, công ty như thế nào lại cho hắn an bài một cái xuẩn trợ lý. Cố Quân Hàn ở, hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, Tiểu La lại tính quảng hành nào, dám thế hắn tự chủ trương. Ôn Như lúc ban đầu sắc mặt lạnh xuống dưới, cùng ngày thường ôn nhuận như ngọc hoàn toàn bất đồng. Đoàn phim nhân viên cũng là lần đầu tiên thấy hắn như vậy, nhát gan đều lui về phía sau một bước. Đường Tiếu đôi tay ôm vai, một bộ xem kịch vui bộ dáng. Đây mới là Ôn Như lúc ban đầu vốn dĩ bản tính, hắn chỉ là dài quá một trường gạt người mặt, lại có một trường có thể nói miệng. Nếu không, kiếp trước, nàng sao có thể bị Ôn Như lúc ban đầu lửa đến gắt gao. Hiện tại nàng liền nhìn xem chó cắn chó cho hay. Ôn Như lúc ban đầu sắc mặt lạnh lùng, tiến lên một bước, sợ tới mức Tiểu La một giật mình, lui về phía sau một bước. Thiếu chút nữa trượt chân, như lúc ban đầu ca, ta đều là vì ngươi hảo. Câm miệng. Ai làm ngươi làm như vậy? Ngươi là của ta trợ lý, không phải người khác trợ lý. Ngươi nói ra ai làm chủ ngươi, ta hôm nay chuyện cũ sẽ bỏ qua, nếu không, ngươi lập tức xách hành lý chạy lấy người. Ôn Như lúc ban đầu hận không thể tay xé Tiểu La, như thế nào liền có như vậy không có mắt đồ vật. Vốn dĩ hắn cùng Đường Tiếu chi gian có lẽ còn có xoay chuyển đường sống, bị hắn như vậy một nháo, Đường Tiếu càng hận chết hắn. Tiểu La biết Ôn Như lúc ban đầu không phải hù dọa hắn, lần này hắn là động thật. Hắn không thể bị đuổi ra đoàn phim, hắn không thể ném công tác này, nếu không về sau tuyệt đối không có xoay người cơ hội. tiểu la này sẽ rốt cuộc sợ. Như lúc ban đầu ca, ngươi nghe ta giải thích. Hắn đột nhiên quay đầu, chỉ hướng tiểu na, là nàng làm ta làm như vậy, nàng nói ta chỉ cần ta giúp nàng, nàng liền làm ta bạn gái. Lúc này, tiểu la không chút do dự liền cung ra tiểu na, vốn dĩ chính là nàng chủ ý. Hai vạ đến nơi, hắn cũng không có biện pháp. Ngươi đánh rắm. Ai mẹ nó phải làm ngươi bạn gái. Tiểu na chửi ầm lên, đáy mắt hoảng loạn chợt lóe mà qua, Úc lão, Trương đạo, duy nhất, các ngươi đừng nghe hắn nói hiệu nói vượng, ta có bạn trai, ai sẽ coi trọng hắn. Rõ ràng chính là ngươi nói duy nhất ở Giang tỉnh du lịch, còn nói nàng ly đoàn phim không đến nửa giờ, ngươi không nàng liên hệ phương thức, cho nên làm ta thế ngươi đánh điện thoại, căn bản chính là Bạch Hoa nhài bất mãn Đường Tiếu, tưởng đem Đường Tiếu đuổi ra đoàn phim, nàng hảo thay thế Đường Tiếu trở thành nữ nhất hảo. Các vị, ta nói đều là thật sự, ta là bị tiểu na lừa bịp. Tiểu la nói có cái mũi có mắt, đại gia tầm mắt đều tập trung ở Bạch Hoa nhài trên người. Đúng vậy, ta buổi sáng ta nghe nàng cùng chính mình trợ lý nói Đường Tiếu diễn không tốt, dựa vào cái gì là nữ một. Ân, ta cũng nghe thấy, còn nói Đường Tiếu lao nở dê, nàng diễn khẳng định so Đường Tiếu diễn hảo. Đúng, giữa trưa ta thấy tiểu na tìm tiểu la, bắt đầu tiểu la không để ý tới nàng, đều là nàng lì lợm la liếm, tiểu la không có biện pháp, mới đáp ứng. Tiểu na vừa mới còn cường trang chấn định, lúc này rốt cuộc trang không nổi nữa, đáy mắt đều là hoảng loạn. Úc lao, đạo diễn, duy nhất, không phải ta, thật không phải ta, là tiểu la, là hắn tưởng ở ôn như lúc ban đầu trước mặt biểu hiện. Người thiếu vu ham ta, người cài yêu tinh hại người, sớm biết rằng ngươi muốn hại Đường Tiếu, cái này điện thoại nói cái gì ta đều sẽ không thế ngươi đánh. Tiểu la, cùng ngươi liền một chút quan hệ không có sao. Ngươi không cũng tán đồng đánh cái này điện thoại sao. Nói hiệu nói vượng, ta là bị ngươi lợi dụng. Chương 359 như thế nào không hồi phục. Hai người ồn ào đến tối bụi. Sao đến cuối cùng, tiểu na trực tiếp nhào lên đi tư đánh tiểu la trên mặt bị cào vài điều huyết đường. Tiểu la khó thở, nhiều người như vậy nhìn, nữ nhân này điên rồi giống nhau, hắn lại không phải nàng lao cha, bằng gì không hoàn thủ, cũng động khởi tay tới. Hai người tư đánh thành một đoàn, đoàn phim nhân viên kéo nửa ngày mới kéo ra. Tiểu na bị tấu đến mặt mũi bầm dập, tóc bị xé rách đến cùng ổ gà giống nhau. Tiểu la cũng hảo không đến nào đi, tiểu na tay cùng miêu chảo giống nhau, ở hắn mặt cùng trên cổ chảo ra mười mấy đạo vết đỏ. Đoàn phim nhân viên xem đến trợn mắt há hốc mồm. Lúc này mới khởi động máy ngày đầu tiên, liền náo thành như vậy. Trương đạo tức giận đến một chân đem ghế che đá văng ra, phản thiên, lão tử đoàn phim các ngươi cũng dám làm ầm ĩ, lúc này mới khởi động máy ngày đầu tiên, các ngươi rốt cuộc tưởng thế nào. Hắn một phát hỏa, chung quanh đều an tĩnh lại. Tiểu na cũng đình chỉ khóc thút thít, tiểu la cũng không hề hùng hùng hổ hổ. Bạch Hoa nhài, cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là ngươi đi, hoặc là ngươi trợ lý đi. Ôn như lúc ban đầu, hảo hảo quản ngươi trợ lý, lại có lần sau, hắn cũng cút đi. Trương đạo ở trong ngành là có tiếng nghiêm khắc, nếu không hắn thủ hạ gần 1.000 người thành viên tổ chức còn không nháo nở hoa. Bạch Hoa nhài sợ tới mức nói chuyện đều không trôi chảy, nào còn dám thế tiểu na nói chuyện. Hận chỉ hận, tiểu na làm không ẩn nấp, nhẹ nhàng khiến cho người cắn ngược lại một cái. Bạch Hoa nhài không chút do dự liền tỏ thái độ. Tiểu na một lát liền rời đi đoàn phim. Trận này cho Khôi Hải mới tính kết thúc. Có cái này nhạc đệm, nguyên kế hoạch hai chàng đêm diễn cũng không chụp, đại gia an an tính tính hồi khách sạn nghỉ ngơi. Đường Tiếu trở về phòng, tá trang, mới vừa ở trên giường lăn một vòng, di động liền văng lên. Là Cố Quân Hàn cho hắn phát thoại chat, tới ta phòng, mãi mãi muốn video. Cố Quân Hàn ở tại khách sạn tầng cao nhất, Đường Tiếu cấp bậc không đủ, cùng mặt khác bình thường diễn viên giống nhau, trụ chính là bình thường hai người gian. Đường Tiếu nói không rõ, nàng hiện tại đối Cố Quân Hàn cảm giác. Cùng trước kia không giống nhau. Từ biết hắn là cấu ngự, Đường Tiếu hiện tại biệt nữ thật sự. Theo lý thuyết, nàng hẳn là cao hưng mới đúng, nàng cùng Cố Quân Hàn cùng nhau diễn kịch, có thể tăng tiến cảm tình, thật tốt. Nàng chính mình cũng không biết biệt nữ cái gì. Thấy nàng không hồi phục, đối phương trực tiếp bắt video điện thoại lại đây. Đường Tiếu sửa sang lại hảo quần áo cùng tóc, lúc này mới tiếp. Đang làm gì? Như thế nào không hồi phục? Nam nhân hỏi đến đúng lý hợp tình, lúc này đã thay ở nhà phục, nhìn so ngày thường thiếu vài phần lãnh lạnh, nhiều hai phân pháo hoa khí. Thiết! Đường Tiếu trong lòng âm thầm mắt trợn trắng. Nhân ra là ôn nhu vương tử cấu ngự, lại là lạnh lùng vô tình cố môn chủ. Đã sớm có thể tùy ý ở hai người chi gian cắt tự nhiên. Tường biểu hiện ra vài phần ấm áp vài phần lãnh lạnh, còn không phải chính hắn định đoạt. Nói chuyện! Nam nhân ngữ khí lãnh lạnh vài phần, hôm nay đóng phim rất mệt sao. Đường Tiếu đối với di động cười đến giống chỉ hồ ly, là hơi mệt chút, lại không thay đổi thiên cùng mãi mãi video. Không biết vì cái gì, chính là không nghĩ cùng Cố Quân Hàn tiếp cận. Chính mình đều nói không rõ rốt cuộc sao lại thế này. 5 phút, ngươi nếu không tới, ta liền qua đi. Nam nhân nói xong liền cắt đứt trò chuyện, chưa cho nàng phản bác cơ hội. Hừ, cậu nam nhân, là cố ngự ghê gớm. Ỷ vào ta thích ngươi, lại cưỡng bách người. Đường Tiếu đơn giản thu thập hạ, vẫn là đi khách sạn tầng cao nhất. Cố Quân Hàn phòng hào là 808, còn hảo ly thang máy không xa, nàng thật cẩn thận, sợ bị người thấy. Cửa phòng hờ khép, nàng nhẹ nhàng đẩy, lóe đi vào, đóng cửa lại. Tiến vào lúc sau đã bị phòng khiếp sợ đến nói không nên lời lời nói. Đây là tổng thống phòng xếp đi. Phòng khách chừng 100 bình, còn có phòng bếp, còn có lầu 2. Chương 360 có hay không thân mật diễn. Đường Tiếu chuyển động ước chừng 5 phút mới đem dưới lầu đi cái biến. Cố Quân Hàn ngồi ở trên sofa, lẳng lặng mà nhìn nàng. Thưởng thức xong rồi, ngồi lại đây, mãi mãi đã ở. Đường Tiếu vừa nghe lời này, hung hăng mà chừng hắn liếc mắt một cái, nhỏ giọng lẩm bẩm, như thế nào không nói sớm. Đại tiểu thư, ngươi tưởng ta thỉnh ngươi mấy lần. Sau lâu ngươi dùng 20 phút, còn không biết xấu hổ nói ta. Như thế nào? Muốn gặp mãi mãi, ta không được hảo hảo thu thập một chút, ta chính là mãi mãi nhất đau lòng cháu dâu, có thể cùng ngươi giống nhau. Trong video truyền đến lão phu nhân cùng quản gia che giấu không được ý cười. Lão phu nhân, ta liền nói ngài hạt lo lắng, lúc này mới khởi động máy ngày đầu tiên, thiếu gia lại ở đoàn phim, Đường tiểu thư có thể có chuyện gì? Lão phu nhân vẫn là không yên tâm, đến tận mắt nhìn thấy đến mới được, á Hàn tiểu tử thúi, giấu ta giấu đến hảo khổ. Tiểu tử thúi cánh lạnh, chúng ta mặc kệ hắn, ta cháu dâu cũng không thể ăn nửa điểm mệt. Đường Tiếu ngồi vào Cố Quân Hàn bên người, cùng lão phu nhân chào hỏi, mãi mãi ngươi A Hàn lại khi dễ người. Hắn cư nhiên là cấu ngự, hắn như thế nào có thể là cấu ngự đâu. Ta thích cấu ngự thích như vậy nhiều năm. Lão phu nhân hắc hắc cười không ngừng, tâm nói, nàng tôn tử này phúc hắc đều là di chuyển, cố môn nam nhân đều này đức hạnh. Bất quá cũng cảm thấy tôn tử chiêu này quá cao. Mặc kệ cố môn chủ có hay không chinh phục tức phụ, ai đều biết, Đường Tiếu thích cái kia ca hát thích thật nhiều năm. Cái này hảo, cấu ngự là nàng tôn tử, Đường Tiếu chính là muốn chạy cũng chạy không được. Trong lòng vụng trộm nhạc, ngoài miệng còn phải an ủi cháu dâu, cười cười à, mãi mãi cũng bị hắn giấu đến hảo khổ, mãi mãi nếu là sớm biết rằng, sớm nói cho ngươi. Ngươi yên tâm, chờ các ngươi trở về, mãi mãi thế ngươi hảo hảo thu thập hắn. Cảm ơn mãi mãi. Đường Tiếu lúc này mới vừa lòng. Cảm tạ cái gì, đóng phim ngày đầu tiên cảm giác thế nào? Có hay không người khi dễ ngươi? Ôn như lúc ban đầu kia tiểu tử thúi không quay rối đi. Lao phu nhân càng quan tâm Đường Tiếu ở đoàn phim tình huống. Đều khá tốt. Nói xong nhìn thoáng qua bên cạnh một câu không nói nam nhân, tuy rằng bọn họ không biết ta là A Hàn vị hôn thê, nhưng A Hàn là ta idol, bọn họ nhiều ít cấp điểm mặt mũi. Mãi mãi ngươi không biết, ôn như lúc ban đầu thấy Hàn ca ca, sợ tới mức cùng chuột chạy qua đường giống nhau, hắn khẳng định cũng không nghĩ tới cấu ngự chính là Hàn ca ca. Lão phu nhân mừng rỡ không khép miệng được, nếu không nói cô quân Hàn này bước cờ hạ đến cao đâu. Nếu là Tạ Vận Phong là nam một, ôn như lúc ban đầu là nam nhị. Năm tháng xuống dưới, nào còn có nàng tôn tử chuyện gì? Hành, có A Hàn ở mãi mãi cứ yên tâm. Đúng rồi, hôm nay ngươi cùng A Hàn có hay không thân mật diễn A, kéo kéo tay nhỏ, ôm A, hôn diễn A. Lao phu nhân hỏi đến nhưng nghiêm túc, một chút nhan sắc đều không mang theo. Chỉ là Đường Tiếu lập tức cười không nổi. Mãi mãi, chúng ta đây là chính kịch, không phải ngôn tình. Lao phu nhân rất không vừa lòng, kia làm sao vậy? Thêm mấy chàng thân mật diễn làm sao vậy? Ngày mai ta liền cấp Úc Lao gọi điện thoại, thẹn hắn còn tưởng uống ta tôn tử rượu mừng, viết cái gì phá kịch bản. Đường Tiếu vẻ mặt đau khổ, vô lực phản bác. Này nếu là trước kia nàng ước gì cùng Cố Quân Hàn có thân mật tiếp xúc, nhưng hiện tại, nàng không phải rất tưởng. Mãi mãi, không cần, ấn kịch bản đến đây đi. Nói xong lời này liền cảm giác bên người độ ấm đều hàng mấy độ, Đường Tiếu căng ra đầu đỉnh, xem đều không coi chừng Quân Hàn liếc mắt một cái. Nghĩ lại tới buổi sáng bị bắt cùng hắn đối diện. Nàng còn một trận khẩn trương. Nam nhân đột nhiên đối nàng như vậy thâm tình, nàng còn không thích ứng. Ngươi không nghĩ có thân mật xuất diễn sao? Lao phu nhân tức khắc sụ mặt. Chương 361 ta thích Đường Tiếu. Quản gia trong lòng cũng là căng thẳng. Đường tiểu thư sao lại thế này? Nàng cực cực khổ khổ lấy lòng lão phu nhân cùng thiếu gia, còn không phải là tưởng cùng thiếu gia cảm tình có tiến thêm một bước phát triển, cuối cùng trở thành thiếu phu nhân sao? Lao phu nhân nói ra, nàng như thế nào còn không hài lòng? Nàng khổ tâm kinh doanh, còn không phải là tưởng cùng thiếu gia thân mật tiếp xúc sao? Đường Tiếu cũng ý thức được lời nói mới rồi chọc mãi mãi không cao hứng. Chạy nhanh giải thích, cả người nhân cơ hội chui vào Cố Quân Hàn trong lòng ngực. Mãi mãi, ta như thế nào sẽ không thích cùng Hàn ca ca thân mật, chỉ là, làm Úc Lao lung tung thêm diễn nhiều không tốt, giống như chúng ta làm đặc thù hóa, về sau đạo diễn sẽ thấy thế nào chúng ta. Mãi mãi, ta tưởng cùng Hàn ca ca thân mật, tùy thời tùy chỗ nha. Nói cười tủm tỉm mà còn hướng cô quân Hàn trong lòng ngực cùng cùng, kia thân mật kính, tân hôn tiểu phu thê cũng không tất có. Cố quân Hàn vốn dĩ thực thả lỏng mà ngồi ở trên sofa, tiểu cô nương đột nhiên tới gần, hắn thân thể chính là cứng đờ, cho rằng mãi mãi ở, nàng không dám thế nào. Kết quả, còn ở ngực hắn lăn cái không để yên. Tiểu cô nương mới vừa tắm gội quá, sữa tắm hương vị đều cùng hắn giống nhau. Đáng chết. Hầu kết mất tự nhiên mà lăn lộn một chút, cố quân Hàn giơ tay đẩy ra nàng đầu nhỏ. Đường Tiếu lại đột nhiên ôm lấy hắn, mãi mãi, ngươi thấy sao? Ngươi A Hàn không nghĩ cùng ta thân thiết. Cố quân Hàn. Diễn tính sao? Không nghĩ thân thiết rốt cuộc là ai? Buổi sáng người nào đó không phải thực biệt nữ sao? Vừa rồi không cũng nói không cần thêm thân mật xuất diễn sao? Như thế nào đảo thành hắn không nghĩ? Căn bản không cần Đường Tiếu cáo trạng, vừa rồi một màn, lão phu nhân xem đến rõ ràng. Tức giận đến nàng thẳng chụp đùi, A Hàn, ngươi như thế nào có thể như vậy đối cười cười, nàng liền ở ngươi ngực dựa trong chốc lát, ngươi liền không vui. Nàng có thể áp chết ngươi là sao mà? Cố quân Hàn. Đường Tiếu rầm rì hai tiếng, mãi mãi, đừng làm khó dễ Hàn ca ca, hắn hiện tại là giới ca hát thiên vương, lại là biểu diễn thiên tài, như thế nào sẽ coi trọng ta cái này 18 tuyến đều không phải tiểu minh tinh. Cũng đều trách ta, trước kia không hảo hảo đi học, không hảo hảo tôi luyện kỹ thuật diễn, nếu không, Hàn ca ca cũng sẽ không như vậy ghét bỏ ta. Mãi mãi, ngươi vẫn là đừng làm cho Úc Lao thêm diễn, Hàn ca ca đều không thích ta đụng chạm đâu. Cố quân Hàn hàm răng đều phải cắn. Lần đầu tiên biết tiểu hồ ly như vậy nhanh mồm dẻo miệng. Như vậy trong chốc lát công phu, liền đem trách nhiệm đều đẩy đến trên người hắn, chính mình trích đến sạch sẽ. Lão phu nhân nào có không rõ, lại bất chấp rất nhiều, trực tiếp cở trách khởi cố quân Hàn. A Hàn, ngươi như thế nào có thể như vậy? Cười cười hiện tại là kỹ thuật diễn không tốt, nhưng ngươi tiểu cô cũng nói, nếu không 2-3 năm, cười cười tuyệt đối có thể thành ảnh hậu. Ngươi trước kia không phải đối cười cười rất vừa lòng sao? Như thế nào thân phận bại lộ người liền phiêu? A Hàn, ta nhưng nói cho ngươi, ngươi còn dám ghét bỏ cười cười, ta liền đánh gãy ngươi chân chó, làm tạ vận phong thế ngươi nhân vật. Cố quân Hàn có thể nói cái gì, lập tức, chỉ có một lần nữa đem Đường Tiếu ôm vào trong lòng ngực. Mãi mãi, ta sai rồi, có thể chứ. Ta một chút đều không chê, ta thích Đường Tiếu. Lời này vừa ra, mọi người an tĩnh như gà. Đường Tiếu càng là cả người đều cương ở trong lòng ngực hắn. Hai đời thêm lên, cố quân Hàn lần đầu tiên nói thích nàng. Ngực kịch liệt chấn động, tựa hồ có một phen đại trùy, một chút quan trọng hơn một chút, chú ý đến nàng thấu bất quá khí tới. Cố quân Hàn, hắn rốt cuộc thừa nhận thích nàng. Đường Tiếu cả người đều mềm ở trong lòng ngực hắn, hồng nhạt cái miệng nhỏ bởi vì đồ son môi trong suốt sáng trong, hơi hơi dương. Hàn ca ca, ngươi nói cái gì, ta không nghe rõ. Chương 362 ta thích ngươi. Lão phu nhân gắt gao chủ nắm lấy quản gia cánh tay, mới có thể nhịn xuống kích động. Ông trời! Nàng kia không thông suốt không hiểu gái tôn tử, cư nhiên nói thích Đường Tiếu. Rốt cuộc mở miệng thừa nhận. Lao nhân, ngươi nghe thấy được sao? Cố môn có hy vọng, sẽ không tuyệt tự. Nàng sau khi chết cũng có mặt đi gặp Lao nhân. Không nghĩ tới, sinh thời, có thể nghe thấy tôn tử làm cho nàng mặt nói ra loại này lời nói. Lao lý, ngươi nghe thấy được sao? A Hàn hắn tiểu tử hắn nói thích Đường Tiếu. Quản gia nhất hiểu biết Lao phu nhân tâm tư, cũng kích động mà hồi nắm tay nàng. Lao phu nhân. Ngài đừng kích động, tiểu tâm thân thể, là thật sự, ta nghe thấy được. Ta cao hứng, ta liền nói cười cười có thể mở ra A Hàn nội tâm. Ngươi không biết, A Mặc không kia mấy năm, A Hàn đừng nói cười, nói chuyện đều thiếu. Nhìn lại hiện tại, hắn chẳng những nói đến nhiều, cũng sẽ cười, còn có thể chính miệng nói thích cười cười. Chính là làm ta hiện tại đi tìm chết, ta cũng nhắm mắt. Quản gia hoảng sợ, lão phu nhân thân thể phía trước từng có nguy cơ, đều là dựa vào cố quân Hàn trung thân đại sự treo. Hiện tại tình huống chuyển biến tốt đẹp, chân bộ trị liệu cũng có hiệu quả, cũng không thể làm Lao phu nhân lơi lỏng. Lao phu nhân, ngài nói gì vậy? A Hàn còn không có kết hôn, còn không có nhi tử, ngài còn không có bế lên tàng tôn, ngài còn phải thúc giục mới được. Hắn nhất nghe ngài nói, ngươi cũng không thể liền như vậy đi. Lao phu nhân không được gật đầu, trong mắt lệ quang lấp lánh, ngươi nói đúng, ta còn phải tồn tại, nhìn A Hàn cùng cười cười kết hôn, nhìn cười cười cho ta sinh cái tàng tôn. Bên này lão phu nhân kích động đến không được, bên kia cố quân Hàn thính thai đều đỏ. Hắn rời đi tầm mắt, phóng nhẹ thanh âm. Đường Tiếu, ngươi đủ rồi, không sai biệt lắm là được. Hắn không cần mặt mũi sao. Hiện giờ ở mãi mãi trước mặt nói loại này lời nói, về sau mãi mãi không chừng như thế nào rêu cực hắn. Đường Tiếu hai tay vòng tay chủ hắn, nghe thấy lời này, ôm đến càng khẩn, thanh âm còn cất cao một cái độ. Hàn ca ca, ngươi lại hung ta, nhân ra chính là không nghe rõ sao. Nói xong lời này nhìn về phía màn ảnh, mãi mãi, ngươi nghe thấy được sao? Đột nhiên nằm cũng trúng đạn lão phu nhân, mạnh mẽ đem kích động nước mắt bước trở về, ân, mãi mãi cũng không nghe thấy, a hàng ngươi không được khi dễ cười cười, lặp lại lần nữa làm sao vậy? Là sẽ rớt một miếng thịt, vẫn là sẽ đoạn một khối căn cốt đầu. Cố Quân Hàn banh mặt. Đây là nam nhân vấn đề mặt mũi. Hắn tình nguyện rớt khối thịt, cũng không nghĩ làm trong lòng ngực nữ nhân này được một tấc lại muốn tiến một thước, tiểu nhân đắc chí. Cố Tình Đường tiếu bĩu môi, trong mắt đều là đắc ý. Có nãi nãi ở, hắn có thể thế nào? Ta thích ngươi. Nam nhân nói xong trực tiếp treo video. Màn hình nháy mắt tối sầm. Lao phu nhân lại không so đo cái này, cười đến ngửa tới ngửa lui. Khi nào gặp qua chính mình tôn tử như vậy thất thố a? Thích nhân ra phải hảo hảo nói bái, răng hàm sâu đều cắn đi. Xem kia biệt nữ dạng, tấm tắc. Quản gia vội giúp nàng đấm lưng, lão phu nhân, ngài kiềm chế điểm, đừng cười quá độ. Ngươi là không nhìn thấy A Hàn vừa rồi kia an mệnh dạng, nhìn xem, liền tái kiến cũng chưa nói, liền treo. Ai nha, xem ra thật đến cùng mấy lao già kia thương lượng A Hàn hôn sự. Đi đem lịch vạn niên lấy tới, chúng ta trước tuyển tuyển nhật tử. Này đó là cố môn sự, quản gia tự nhiên không hảo chỗ lẫn, chỉ đem lịch vạn niên cùng kính viễn thị cho nàng lấy lại đây. Lão phu nhân xem đến nghiêm túc, lại không biết gia tộc bởi vì cố quân Hàn tiến quân giới giải trí sự, đã sớm nháo phiên thiên. Hiện giờ cố môn tuy là cố quân Hàn cầm quyền, mặt khác mấy cái chi nhánh cũng đều có quyền lên tiếng. Này liền bao gồm cố nhị gia, cố tam gia, cố tứ gia, cùng với cố nhị thúc. Chương 363 đổi đi cố quân Hàn. Bốn người gom lại cùng nhau, lấy cố nhị gia cầm đầu. Cố nhị gia năm cận cổ hy, bảo dưỡng đến hảo, tóc ti không bạch một cây. Lúc này đôi tay chống quải trượng ngồi ở trên sofa, bất chấp tiểu bối ở đây bắt đầu cở trách lên, quả thực hồ nháo, cố môn ha có thể giao cho một cái con hát trong tay. Đại phòng nếu là tìm không ra người được chọn, liền từ chúng ta nhị phòng kế thừa môn chủ chi vị. Cố muộn không nói chuyện, hắn là văn bối, mặt khác hai vị không mở miệng phía trước, không hắn nói chuyện phân. Với hắn mà nói ai làm gia chủ đều hảo, nên cho hắn kia phân không thể thiếu. Cố tam gia cùng cố tứ gia liếc nhau. Cố tam gia mở miệng, nhị ca, các ngươi nhị phòng nếu là thành công khí, sớm là môn chủ, tội gì chờ đến giờ này ngày này. Lao tam. Cố tứ gia này một tiếng cảnh cáo, cố tam gia dư lại nói cuối cùng là không lại nói xuất khẩu. A Hàn là cái hảo hải tử, các ngươi đừng quên, năm đó là ai cứu cố môn. Lại nói, hắn liền tính vào giới giải trí, cố môn sinh ý làm theo làm, cũng không đã chịu ảnh hưởng. Ngươi nói đi, lão nhị. Cố nhị thúc ngượng ngùng, vài vị thúc thúc định đoạt chính là, ta cái này chất nhi có đôi khi làm việc xác thật thiếu suy xét, vì như vậy một nữ nhân, càng ngày càng hoang đường. Cố nhị gia nhìn hắn một cái, khoe môi câu một chút, lão nhị nói có đạo lý, không phải đại tẩu khăng khăng muốn cưới đường tiếu vô luận như thế nào cũng vào không được cố môn. Việc đã đến nước này, chúng ta liền tĩnh xem này biến, A Hàn nếu là lại làm ra cách sự, đừng trách chúng ta mấy cái lao không khách khí. Nếu có thể lập hắn, tự nhiên cũng có thể lập người khác. Hắn sớm coi chừng quân Hàn không vừa mắt, nếu không phải xem ở mấy năm trước hắn cứu vớt cố môn với khó xử, sớm đem người thay đổi. Cố môn con cháu nhiều đến là... Cái này không nghe lời còn có tiếp theo cái. Chỉ là gần mấy năm, cố quân Hàn thế lực càng lúc càng lớn, lại không hạ thủ, chỉ sợ hậu hoạn vô cùng. Không bằng sấn hiện tại còn có thể khống chế được trụ, tìm cái lấy cớ thay đổi hắn. Cố tứ gia cười một chút, hắn không tán đồng cố nhị gia cách nói. Nhị ca nói lời này không khỏi có vong ân phụ nghĩa hiểm nghi, A Hàn làm gia chủ mấy năm nay, cố môn thu vào phiên đâu chỉ vài lần, lại lần nữa trở lại đế đô đệ nhất hảo môn vị trí. Những người khác ta không thấy ra ai có năng lực này. Không biết A Hàn nào làm không tốt, làm ngươi tưởng đổi đi hắn. Như thế nào là bởi vì đường tiếu nữ nhân này, nhị ca không khỏi quá đem nàng đương hồi sự, cố quân Hàn liền tính yêu hắn ái đến trong xương cốt, cũng không bởi vì nàng mê muội mất cả ý chí, cố môn công trạng mấy năm nay so trước 2 năm càng tốt. A Hàn tiến giới giải trí cũng chưa chắc không phải một cái cơ hội. Cố tam gia mày khẽ nhíu, chỉ giáo cho. Cố tứ gia tiếp tục nói. Lấy A Hàn giờ này, ngày này ở cố môn lực ảnh hưởng, cùng với chúng ta ở phim ảnh phương diện đầu tư, lại có thể đại kiếm một bút. Cố nhị gia khỏe miệng vừa kéo, hắn như vậy bại lộ thân phận, chẳng lẽ sẽ không sợ kẻ thù tìm tới môn sao? Nhị ca ngươi nhiều lo lắng, A Hàn nếu hiện tại dám bại lộ thân phận, tự nhiên đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị, liền không lao chúng ta lo lắng. Vừa rồi nhận được đại tẩu điện thoại, làm chúng ta xuống tay chuẩn bị A Hàn đại hôn. Cố nhị gia cái này thật bực, hồ nháo. Đại tẩu chẳng lẽ thật muốn làm đường tiếu loại này nữ nhân vào cửa không thành? Cố tứ gia hơi hơi mỉm cười, bằng không đâu. Nghe đại tẩu ý tứ, hai người sớm đã tâm ý tương thông, tưởng cuối năm thông báo thiên hạ. Một cái hai cái đều điên rồi, đều tiến giới giải trí, loại địa phương kia có thể có sạch sẽ người. Cố nhị gia đứng dậy phải đi, bị cố tam gia ngăn lại. Nhị ca, tạm thời đừng nóng nảy. Đại phòng hiện giờ liền Á Hàn một cây độc đinh, đại tẩu tự nhiên hy vọng Á Hàn sớm ngày sinh hạ người thừa kế. Lại nói, lão nhị hai cái nữ hoa, chúng ta mấy phòng nam đinh lại không biết cố gắng, vẫn là đến đem hy vọng phóng tới Á Hàn trên người. Kia nhưng không nhất định. Cố nhị gia không nói chuyện, nhìn về phía cố nhị thúc, cố nhị thúc cùng hắn lắc đầu. Hiện tại còn không phải bại lộ thời điểm. Chương 364 không phải làm ngươi ngủ ta này. Đường tiếu đầu ong ong vang lên. Như thế nào hồi chính mình phòng cũng không biết. Trở về trên đường giống như còn gặp phải đạo diễn cùng phó đạo diễn, đường tiếu mơ mơ màng màng mà cùng bọn họ chào hỏi, một chút cũng chưa trột dạ. Ngồi ở trên giường bình tĩnh ước chừng 15 phút, mới hoan quá mức. Cố quân Hàn điên rồi đi. Cứ nhiên làm cho mãi mãi nói cái loại này buồn nôn nói. Hắn không phải lao nhắc nhở khế ước sự, hiện tại lại cùng mãi mãi nói này đó là có ý tứ gì. Làm nàng làm sao bây giờ? Vốn dĩ hôm nay biết hắn là cấu ngự liền đủ biến yếu, hắn lại cùng nàng thổ lộ, cảm thấy về sau cũng chưa mặt thấy hắn. Đinh! Di động có hẹ chặt tiến vào. Đường tiếu lấy qua di động, quả nhiên vẫn là cố quân Hàn. Miêu tổng, như thế nào chạy? Không phải làm ngươi ngủ ta này. Vừa mới khôi phục độ ấm mặt, đằng mà lại thiêu cháy. Cố quân Hàn này cậu nam nhân có phải hay không muốn chết ta? Hắn hôm nay rốt cuộc ăn sai cái gì dược, một cái kính mà liêu nàng. Ngươi hồ ly, tư thế ngủ không tốt, sợ ảnh hưởng ngươi nghỉ ngơi. Phát qua đi lúc sau, di động đã bị ném ở một bên. Đường tiếu lấy ra kịch bản, là ngày mai mấy chẳng diễn. Trương đạo sửa hảo sau trước tiên giao cho nàng, bởi vì có đại độ dài cải biến, làm nàng buổi tối hảo hảo cân nhắc, có hai chàng diễn trọng yếu phi thường, là toàn kịch danh trường hợp. Trong tay cầm kịch bản, nàng lại một chữ đều xem không đi vào. Trong đầu đều là nam nhân hắc rượu thạch giống nhau đôi mắt rực rỡ lấp lánh, thâm tình mà đối nàng nói, hắn thích đường tiếu. Ngao ngao ngao. Muốn điên rồi. Đường tiếu ném kịch bản, phát điên mà ôm lấy đầu, cưỡng bách chính mình không cần suy nghĩ. Cậu nam nhân diễn trò cấp mãi mãi xem mà thôi, không nên tưởng thiệt. Không nên tưởng thiệt. Càng muốn đem cố quân Hàn từ trong đầu đuổi đi ra ngoài, càng là tưởng, không riêng tưởng cố quân Hàn hảo, còn có cấu ngự. Hắn ở trên sân khấu quang mang bắn ra bốn phía bộ dáng. Tưởng cố quân Hàn như vậy gian nan đi đến cố môn môn chủ vị trí, hắn rốt cuộc lại dùng cái gì thời gian học tập ca hát khiêu vũ. Nếu chỉ là giống nhau trình độ liền tính. Này nam nhân cư nhiên vẫn là đáng chết đứng đầu trình độ. Không phải tùy tiện lừa gạt là có thể đạt tới cái loại này. Hắn rốt cuộc lại như thế nào làm được. Hiện tại lại tới diễn kịch, tuy rằng không có ảnh đế chi danh, nhưng kia kỹ thuật diễn, rõ ràng nghiền áp ôn như lúc ban đầu loại này nhị tuyến. Rốt cuộc là cái gì chống đỡ hắn, các mặt đều như vậy ưu tú. Đột nhiên lại một ý niệm từ trong não vụt ra tới. Cấu ngự nói qua, hắn ca hát là bởi vì đáy lòng bạch nguyệt quang, diễn kịch cũng là. Hắn tìm được rồi nữ hài kia. Mờ, đường tiếu cảm thấy chính mình tự mình đa tình. Ban ngày nàng đầu góc kêu loạn không nghĩ tới, hiện tại đột nhiên nghĩ tới. Trong lòng ngũ vị đều toàn. Đáng chết, nàng còn thành kẻ thứ ba. Chắc không được cùng nàng hiệp nghị kết hôn, nguyên lai là đang đợi bạch nguyệt quang. Chính là hắn đấy lòng bạch nguyệt quang là ai đâu? Mạnh lệ á? Không đúng không đúng. Mạnh lệ á biết cấu ngự bạch nguyệt quang chuyện xưa, còn cảm khái cấu ngự si tình đâu. Lại nói, mạnh lệ á khẳng định nhớ rõ 7 năm trước sự a. Cấu ngự bạch nguyệt quang tựa hồ là quên mất bọn họ 7 năm phía trước đã gặp mặt. Cho nên, rốt cuộc là ai? Đường tiếu đột nhiên cảm thấy chính mình từ chính cung biến thành nhà kể. Đáng chết cố quân Hàn, còn có mặt mũi liêu nàng. Kia nàng hiện tại làm sao bây giờ? Thật muốn củng cố quân Hàn bảo trì khoảng cách. Đường tiếu suy nghĩ nửa ngày cũng không suy nghĩ cẩn thận, đơn giản không nghĩ, bắt đầu xem kịch bản. Ghen ghét như là một phen hỏa, hoàn toàn bậc lửa đường tiếu đáy lòng ý chí chiến đấu. Cũng là diễn viên, vậy thỉnh tiếp thu đường tiếu khiêu chiến. Ôm loại này quyết tâm đường tiếu thực mau mà xem xong kịch bản, còn ở bên cạnh đánh dấu nhân vật cảm xúc cùng tâm lý hoạt động. Nghiêm túc đến không được. Cuối cùng lên giường ngã đầu liền ngủ. Tự nhiên liền không biết nửa đêm người nào đó vào cửa nằm ở nàng bên cạnh người. Thói quen thật là một loại đáng sợ đồ vật. Buổi sáng đường tiếu tỉnh lại thời điểm, phát hiện chính mình nằm mơ đều mơ thấy bạch tuộc giống nhau ôm cố quân Hàn. Bất quá đêm nay ngủ thật sự kiên định. Chương 365 bảo mệnh quan trọng. Sáng sớm hôm sau, Lam Tâm tiến tổ. Lam Tâm ở kịch đóng vai Sở Ngọc Tiểu Muội, chỉ có mười mấy tập xuất diễn. Bất quá đối với Lam Tâm tới nói, có thể cùng nhiều như vậy đại minh tinh hợp tác. Nàng đã cảm thấy mỹ mãn. Một buổi sáng, Đường Tiếu có tam chàng diễn, chờ nàng hạ diễn, Lam Tâm mới có cơ hội cùng nàng ôn chuyện. Đường Tiếu nhìn thấy nàng càng là kích động đến không được, hai người ngồi ở bên cạnh Liêu Khởi lặng lẽ lời nói. Cười cười, Ôn Như lúc ban đầu cái kia cha nam ở đoàn phim, ngươi phải cẩn thận một chút. Phía trước Ôn Như lúc ban đầu liên tiếp tao bao thao tác, Lam Tâm xem như thấy rõ hắn gương mặt thật, giờ này khắc này thấy hắn, đều hận không thể đi lên cào hắn mấy móng vuốt. Nàng thật là nhìn lầm. Mệt nàng trước kia còn cảm thấy Ôn Như lúc ban đầu ôn tồn lễ độ, khiêm tốn có lễ. Hiện tại ngẫm lại quả thực chính là mặt người dạ thú. Đường Tiếu lại nói như thế nào cùng hắn nói qua 2 năm luyến ái, hắn liền dùng loại này hạ tam lạm thủ đoạn làm đối bạn gái cũ chém tận giết tuyệt. May mắn Đường Tiếu cùng hắn chia tay, nếu không nếu là gả cho hắn, đời này xem như xong rồi. Lam Tâm căm giận mà trừng mắt ngồi ở nơi xa Ôn Như lúc ban đầu. Đường Tiếu theo nàng tầm mắt nhìn qua đi, yên tâm, hắn hiện tại không dám đem ta thế nào. Có cô quân hắn ở, Ôn Như lúc ban đầu khẳng định sẽ kẹp chặt cái đuôi làm người. Hung chi, đã xảy ra ngày hôm qua sự, Trương Đạo Khởi công chức lại cấp toàn đoàn phim người khai đại hội, minh xác cho thấy thái độ, ai muốn lại làm yêu, mặc kệ là cái nào nhà đầu tư ba ba nhét vào tới, làm theo cho hắn cút đi. Không biết vì sao, toàn đoàn phim người không hẹn mà cùng đều nhìn về phía Ôn Như lúc ban đầu. Ôn Như lúc ban đầu nhưng thật ra che giấu rất khá, còn một bộ khiêm tốn có lễ bộ dáng. Mặc kệ nói như thế nào, ngươi phỏng vấn nữ nhất hào thành công, hắn chính là tị hiểm, cũng không nên diễn nam nhị, rõ ràng động cơ không thuần. Lam Tâm trước kia tùy tiện, không nghĩ tới, mấy câu nói đó xác thật nói đến điểm tử thượng. Đường Tiếu cũng cảm thấy kỳ quái, như vậy nhiều đoàn phim, như vậy nhiều nhân vật, hắn cố tình chọn thôi hàng chi. Nay liên không thể nào nói nổi. Cho nên, hắn mục tiêu vẫn là Đường Tiếu. Đến nỗi cái gì mục đích, tạm thời nàng còn sờ không chuẩn. Kiếp trước, nàng đối Ôn Như lúc ban đầu ngoan ngoan phục tùng, Ôn Như lúc ban đầu cũng không có giống như bây giờ thuốc cao bôi trên da cho giống nhau dính nàng. Nay một đời, nàng đã cho thấy muốn củng cố quân hàn ở bên nhau, Ôn Như lúc ban đầu còn muốn thế nào? Hủy hoại nàng. Hắn đến có cái kia bản lĩnh mới được. Đường Tiếu Như suy tư gì không nói chuyện, Lam Tâm lại hỏi một lần, nghe thấy không, nhất định phải tiểu tâm cái này cha nam. Ai biết hắn trong bụng trang nhiều ít ý nghĩ xấu. Đường Tiếu cười đáp ứng, ôm nàng cánh tay, trong lòng cảm động vạn phần. Lam Tâm còn cùng kiếp trước giống nhau, toàn tâm toàn ý đối nàng hảo. Đã biết, ta có chuẩn bị, hắn nếu là còn dám sang bậy, lần này nhất định làm hắn thân bại danh liệt, lan ra giới giải trí. Đường Tiếu nhưng không như vậy nhiều nhẫn mại, hắn lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích, vậy làm hắn trả giá thảm trọng đại giới. A, đó là... Lam Tâm che miệng lại, đôi mắt trừng đến rất lớn nhìn chằm chằm phía trước. Nhà ngươi thân thích như thế nào cũng ở đoàn phim, hắn diễn chính là Đế Bác Ngự, hắn. Hắn chính là Cấu Ngự. Lam Tâm đã nói năng lộn xộn, Đường Tiếu ra thân thích cư nhiên là Cấu Ngự. Đường Tiếu, ngươi không đủ ý tư à, ngươi như thế nào không nói sớm, nhà ngươi thân thích chính là Cấu Ngự, sớm biết rằng, ta lần trước tìm hắn muốn ký tên. Đường Tiếu không lưu tình chút nào mà vạch chân nàng, hắn hiện tại cũng ở, ngươi xác định ngươi dám tìm hắn đi muốn ký tên. Lam Tâm đầu hoảng đến giống trống bỏi. Đôi mắt lại thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Cố Quân Hàn, ta nào dám, nhà ngươi thân thích kia khí chẳng đều có thể giết người, ta còn là bảo mệnh quan trọng. Chương 366 hắn trước kia có thể là thích ta. Cố Quân Hàn tựa hồ là nghe thấy bên này động tĩnh, tầm mắt đảo qua tới, bất quá thực mau lại rời đi. Liên này liếc mắt một cái, Lam Tâm sợ tới mức đã hồn phi phách tán, tim đập đình chỉ, cả người như thạch hóa. Đường Tiếu cười đến ngửa tới ngửa lui, hắn có như vậy chỉ sợ, xem đem ngươi sợ tới mức ta như thế nào không sợ hắn. Lam Tâm liên tiếp nuốt mấy khẩu nước miếng mới hoàn hồn, như thế nào không khủng bố, ngươi sợ hắn đó là bởi vì ngươi thích hắn. Vừa nghe lời này, Đường Tiếu âm thầm mà khắp nàng một phen, đừng nói bậy. Ta mới không nói bậy, ngươi xem hắn ánh mắt đều cùng xem người khác không giống nhau, ngươi thiếu lửa gạt ta. Đường Tiếu cứng họng. Có như vậy rõ ràng. Lam Tâm cái này thần kinh đại điều đều phát hiện. Đừng không thừa nhận, ngươi có phải hay không sớm thích hắn. Ta nhớ rõ ngươi phía trước còn cùng ta cố vấn quá như thế nào truy nam nhân, ta nhưng nhớ kỹ đâu. Đường Tiếu lại bị nàng nghẹn lại, Lam Tâm khi nào trí nhớ tốt như vậy. Như thế nào không nói lời nào, có phải hay không bị ta đoán được. Lam Tâm vẻ mặt đắc ý, ta liền biết ngươi cùng nhà ngươi thân thích quan hệ không đơn giản như vậy. Ngươi không biết lần trước ngươi uống say, Hoàng Vị vốn dĩ tưởng tiến lên ôm ngươi. Ngươi là không nhìn thấy nhà ngươi thân thích ánh mắt kia, vèo vèo ra bên ngoài mạo phi đao giống nhau. Sợ tới mức Hoàng Vĩ sững sờ ở kia ước chừng một phút. Hơn nữa ngươi mỗi lần gặp chuyện, đều là nhà ngươi vị này thân thích ra tay, muốn nói hai người các ngươi không có gì, quỷ tài tin. Hào đi. Đường Tiếu không lời gì để nói. Nếu Lam Tâm đoán được, Cấu Ngự thân phận cũng đã công khai, nàng cũng không hảo lại giấu nàng. thanh âm lại đè thấp vài phần, Lam Tâm, nói nhỏ chút, kỳ thật vẫn là ta truy hắn giai đoạn, hắn còn không có đồng ý. Đường Tiếu nói được cũng coi như tình hình thực tế. Cố Ngự trong lòng có cái 7 năm đều quên không được Bạch Nguyệt Quang. Không biết kiếp trước Cố Quân Hàn có hay không tìm được cái này Bạch Nguyệt Quang, nhưng là kiếp này nhân ra tìm được rồi. Tuy rằng cũng biết hắn ái chính mình, nhưng hiện tại nhiều ra Bạch Nguyệt Quang, Đường Tiếu thật sự không biết nên như thế nào tự xử. Lam Tâm nhưng thật ra sớm có chuẩn bị, cho nên nghe nàng chính miệng thừa nhận, cũng không nhiều ít kinh ngạc, ngược lại hận sắt không thành thép địa đạo. Hai Nguyệt đi, ta thật phục ngươi, còn đem người đuổi tới tay. Ngươi cũng thật đủ túng, chỉ bằng ngươi này khuôn mặt cùng dáng người, thích liền trực tiếp ngủ a. Ngủ ngủ liền thích. Hơn nữa hắn giống như cũng thích ngươi a. Đường Tiếu. Nàng ngủ. Tuy rằng chỉ là đơn thuần đắp chăn bông nói chuyện thiếm, nhưng này đối nàng tới nói, đã là chất bay vọt. Cố Quân Hàn như vậy lanh tính tình, nếu không phải thích nàng, sợ là liền góc áo đều không gặp được. Nghĩ vậy, Đường Tiếu buồn bã lên, hắn trước kia có thể là thích ta, chính là cái gì? Có kẻ thứ ba. Ai? Xem ta không đánh bạo nàng đầu chó. Dám cùng chúng ta cười cười đoạt nam nhân, nàng sợ là chán sống. Ngươi nói nhỏ chút. Đường Tiếu liền kém che lại nàng miệng, nơi này nhiều người như vậy, ngươi muốn cho toàn thế giới đều biết ta thích hắn A. Lam Tâm nhún vai, kia làm sao vậy? Ngươi vốn dĩ liền thích hắn A đúng rồi, đừng ngắt lời, rốt cuộc làm sao vậy? Việc này nghẹn ở Đường Tiếu trong lòng, như mắc xương cá, hiện tại hảo khuê mật tại bên người, nàng vừa lúc cùng nàng nói hết. Lần trước buổi biểu diễn, Cố Ngự không phải nói hắn đấy lòng Bạch Nguyệt Quang tìm được rồi sao? Cho nên, ta hiện tại mới là kẻ thứ ba. Vạn nhất Bạch Nguyệt Quang tìm tới, làm sao bây giờ? Phi. Lam Tâm phi thường bất mãn, nữ nhân này biến mất 7 năm, đột nhiên xuất hiện, khẳng định động cơ không thuần, nàng nếu là thật thích Cố Ngự, sớm ra tới. Cố Ngự mấy năm nay đỏ tía, cái nào nữ nhân không quen biết, nàng vì cái gì vẫn luôn không ra, thế nào cũng phải cái này mấu chốt ra tới. Chương 367 nhiều NG vài lần. Nữ nhân đều là luyến ái não, huống chi Cố Ngự như vậy ưu tú. Ta xem nữ nhân này nhất định có mục đích khác, không phải thật thích Cố Ngự. Cười cười, ngươi không cần nhục trí, Cố Ngự cũng là thích ngươi, ngươi nhất định phải tranh thủ. Cố Ngự kia nhan giá trị, xem một cái, đời này ta cũng không tiếc nuối. Ngươi tưởng A, ngươi về sau có thể mỗi ngày ngủ hắn, có phải hay không thực dốc lòng? Đường Tiếu. Kiếp trước nếu là Lam Tâm như vậy khai đạo nàng, nàng sợ là cũng sẽ yêu Cố Quân Hàn đi. Thích liền thượng A. Ngươi thích hắn, hắn cũng thích ngươi, lại chờ đợi, tiểu tâm làm khác tiểu yêu tinh chui chỗ trống. Nói nhìn về phía cách đó không xa đứng Bạch Hoa Nhải, ngươi xem nàng, nàng nếu là không thích Cố Ngự, ta hiện tại liền đem đầu rỡ xuống tới cấp ngươi đương cầu đá. Nơi xa, Bạch Hoa Nhải duyên dáng yêu kiều mà đứng ở Cố Ngự cách đó không xa, tựa hồ nói với hắn cái gì, xấu hổ mang tao, gương mặt từng đỏ. Thấy không, nhân gia kia mới kêu xích quả quả câu dẫn, cười cười, ngươi vẫn là quá đơn thuần, đến nỗ lực hơn. Hiện tại các ngươi ở một cái đoàn phim, thật tốt cơ hội. Gặp phải ái muội xuất diễn, tỉ như ôm à, hôn môi à, ngươi liền nhiều nở dê vài lần, không cơ hội liền chính mình cho chính mình sáng tạo cơ hội. Đường Tiếu. Nàng thế nhưng không lời gì để nói. Nay bộ diễn là cổ đại ngôn tình, nào có như vậy nhiều ôm ấp hôn hít nâng lên cao, ôm đều là thật lâu về sau xuất diễn. Hơn nữa hiện giai đoạn, Đế Bác Ngự cùng Trương Ung Tùn xuất diễn còn muốn nhiều một ít. Còn có a, không bằng đi tìm Cố Ngự hỏi cái minh bạch. Hỏi hắn rốt cuộc là muốn ngươi vẫn là muốn Bạch Nguyệt Quang, làm hắn cấp cái thông khoái. Treo ngươi tính sao lại thế này? Lời này nhưng thật ra nói đến Đường Tiếu tâm khẳng đi, nàng đang định hôm nay tìm thời gian hảo hảo cùng Cố Quân Hàn nói chuyện. Ăn qua cơm trưa, là Đường Tiếu cùng Đế Bắc Ngự xuất diễn. Làm tâm chiều Đường Tiếu chớp chớp mắt, cố lên, đừng quên vừa rồi ta cùng ngươi nói, ta tin tưởng ngươi. Xem nàng như vậy, Đường Tiếu cũng không biết nói cái gì hảo. Đường Tiếu cùng Cố Ngự đều bị gọi vào Trương Đạo trước mặt. Trận này diễn cũng là Trương Đạo tối hôm qua hiện sửa ra tới, hắn đối trận này diễn phi thường vừa lòng. Giảng thuật chính là, chúng học sinh bồi cửu hoàng tử săn thú. Có người ám sát cửu hoàng tử, nghìn cân treo sợi tóc khoảnh khắc, Sở Ngọc động thân mà ra, đem cửu hoàng tử phi phác đến mã hạ, nàng chính mình lại bả vai chung mũi tên, cửu hoàng tử ôm nàng trốn vào sơn động, chờ đợi viện quân. Đường Tiếu, lúc này Sở Ngọc sợ hãi nữ nhi thân bị phát hiện, cho nên cường chống không dám ngủ. Ngươi nhất định phải biểu hiện ra nàng khẩn trương cùng thẹn thùng mâu thuẫn tâm lý. Đường Tiếu gật đầu. Cố Ngự, Sở Ngọc vì cứu ngươi bị thương, ngươi đối Sở Ngọc đã sớm động tình, lúc này bắt đầu hoài nghi nàng nam nhi thân phận, mượn cho nàng xử lý miệng vết thương cơ hội tưởng tìm tòi đến tận cùng, lúc này Sở Ngọc tỉnh. Hảo. Cố Ngự gật đầu. 5 phút sau chuẩn bị. Úc Lao lôi kéo Trương Đạo đi đến một bên, cười tủm tỉm địa đạo, tiểu Trương, như vậy xử lý không tốt lắm đâu. Úc lão là phim ảnh vòng Thái Sơn bắt đầu, lại là biên kịch cố môn, hắn kiến nghị Trương Đạo tự nhiên muốn suy xét, này nếu là người khác nói ra loại này lời nói, sớm bị Trương Đạo mắng đến máu chó phun đầu. Không chỉ như thế, Trương Đạo mặt mang khiêm tốn hỏi, Úc lão, kia ngài nói xử lý như thế nào? Ta xem không bằng như vậy nói tiến đến Trương Đạo trước mặt, bợ lạ mà nói một hồi. Trương Đạo biểu tình lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ phát sinh biến hóa, như vậy sao? Như vậy thật sự có thể. Úc lão đôi mắt chừng, như thế nào không được. Sở Ngọc hiện tại là nam tử thân phận, đế bác ngự đối nàng chiếu cố có thêm mới không phù hợp lẽ thường, chẳng lẽ hắn trước đó biết nàng là nữ tử sao? Không biết. Chương 368 nụ hôn đầu tiên không có. Nay liền đúng rồi. Cửu hoàng tử lại căng quý cũng là nam nhân, xử lý miệng vết thương chỉ biết đơn giản thô bạo, tuyệt đối sẽ không chậm chậm mà chờ Sở Ngọc phát hiện. Trương Đạo đôi mắt đầu tiên là chừng đến lão đại, chậm rãi thu nhỏ, cuối cùng mị thành một cái phùng. Quen thuộc người của hắn đều biết, Trương Đạo đây là ở tự hỏi. 5 phút sau bắt đầu quay. Trong rừng cây, một mũi tên thẳng tắp mà chiều Cửu hoàng tử vọt tới, Sở Ngọc từ nhỏ tập võ, lại thường vào núi trung đi săn, nàng quen thuộc tiễn vũ bắn lại đầy thanh âm. Cửu hoàng tử cự nàng 1 mét xa, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Sở Ngọc bay thẳng đến Cửu hoàng tử phi phát qua đi. Những người khác lúc này mới phản ứng lại đây, lớn tiếng kêu gọi, có thích khách, bảo hộ Cửu hoàng tử. Đế bác ngự chỉ dẫn theo mười mấy thị vệ, mặt khác đều là chúng học sinh, bọn họ tuy rằng thông hiểu lục nghệ, nhưng mấy chục kẻ cắp đột nhiên từ cây cối chung nhảy mà ra, chúng học sinh tức khắc kinh hoàng thất thố lên. Đế bác ngự bị phát lạc ngáy mắt, hai gã bên người thị vệ liền che ở trước mặt hắn, điện hạ, chúng ta hiểm hộ ngươi lui lại. Sở Ngọc phần vai chung mũi tên, máu đen nhìn thấy ghê người. Mũi tên thượng có độc, hắn cần thiết mau chóng vì Sở Ngọc xử lý miệng vết thương mới được. Điện hạ, ta hôm qua tuần tra cách đó không xa có cái sơn động, chúng ta qua đi tránh một chút, nơi này không phải ở lâu nơi. Kẻ cắp một hống mà thượng, Sở Ngọc hôn mê bất tỉnh, đế bác ngự bất chấp rất nhiều, ôm Sở Ngọc theo thị vệ trốn vào cây cối. Sơn động không lớn, nhưng dung 4-5 người, cửa động chiều dài cao thảo, không nhìn kỹ không ra cửa động. Mấy người tiến vào sau, hai gã thị vệ canh giữ ở cửa động. Đế bác ngự đem Sở Ngọc phóng bình, nổ xuống độc tiễn, xé mở Sở Ngọc cổ áo. Có người tới. Một người thị vệ thấp giọng nói. Đế bác ngự phản xạ có điều kiện mà đem Sở Ngọc khẩn khấu trong ngực. Kịch liệt đau đớn làm Sở Ngọc đột nhiên chuyển tỉnh, nàng dãy rủa muốn nói chuyện, đế bác ngự túi đầu dùng miệng lấp kín nàng ngôi. Đường Tiếu trừng lớn đôi mắt. Kịch bản không phải như vậy viết. Cố Quân Hàn hắn đang làm cái gì? Tập. Trương Đạo kêu đỉnh, tiếp theo lắc lắc đầu, Đường Tiếu kia vẻ mặt ghét bỏ là chuyện như thế nào? Úc lao tình báo có phải hay không có lầm? Thấy thế nào Đường Tiếu cũng không hài lòng nụ hôn này a. Úc lao đứng ở bên cạnh hắc hắc cười không ngừng, cũng không phản ứng Trương Đạo đầu tới dò hỏi ánh mắt. Trương Đạo khụ khụ hai tiếng, che giấu xấu hổ. Đường Tiếu, ngươi đó là người bệnh nên có phản ứng. Ngươi đôi mắt chừng như vậy đại tác phẩm cái gì? Đường Tiếu dùng mu bàn tay lặp lại mà cọ vài cái môi. Đây chính là nàng nụ hôn đầu tiên, này liền không có. Nàng một chút chuẩn bị đều không có. Nàng cùng Cố Quân Hàn cái thứ nhất hôn, như thế nào có thể là ở trong phim mặt đâu. Này cũng quá qua loa. Trương Đạo, này đoạn không có hôn diễn, cấu ngự. Hán. Cho chính mình thêm xuất diễn. Vẫn là hôn diễn. Đứng ở một bên Bạch Hoa Nhài đều phải tức chết rồi. Đường Tiếu đây là trang cho ai xem. Kia chính là cấu ngự hôn nàng, nàng còn không cao hứng, người khác ước gì bị cấu ngự hôn hảo sao. Mấy cái diễn viên quần chúng tiểu cô nương cũng ở khe khẽ nói nhỏ. Đường Tiếu vận khí cũng thật hảo, nhiều ít nữ nhân tưởng được đến ngự thần hôn, cố tình tiện nghi nàng. Đây chính là ngự thần màn ảnh nụ hôn đầu tiên. Ngao ngao ngao, hâm mộ ghen tị hận. Hảo hâm mộ Đường Tiếu, nàng như thế nào còn vẻ mặt ghét bỏ. Cấu ngự nếu có thể hôn ta, hôn bao lâu thời gian đều được. Trương Đạo đi tới, sắc mặt nghiêm túc. Đường Tiếu, ngươi quá không chuyên nghiệp, ta không kêu đỉnh ngươi cư nhiên ngừng. Nay đoạn là ta cùng Úc Lao thảo luận sau kết quả, không cùng ngươi nói, muốn chính là ngươi nhất chân thật phản ứng. Kết quả, ngươi nhìn xem, ngươi diễn cái gì? Lúc này, Sở Ngọc đã cùng Thôi Hằng Chi giải trừ hôn ước, nàng tâm hệ cửu hoàng tử, nếu không cũng sẽ không thế hắn chắn mũi tên. Chương 369 ngươi biết cái phê. Mà cửu hoàng tử, ôm ngươi tiến sơn động khi, cũng đã hoài nghi ngươi là nữ tử, huống chi, hắn còn sẽ rách ngươi cổ áo, đã phát hiện ngươi nữ tử thân phận. Tình huống nguy cơ, hắn lại đối với ngươi động tình, dùng môi lấp kín ngươi miệng nhất thích hợp bất quá. Chính là, Đường Tiếu còn tưởng cái cọ, bị Trương Đạo đánh gãy, không có chính là, trọng tới một lần. Các bộ môn chuẩn bị. Này nếu là khác thân mật diễn, Đường Tiếu khẳng định ước gì. Đây chính là hôn diễn, là nàng cùng Cố Quân Hàn hai đời nụ hôn đầu tiên. Liền như vậy không có. Nàng u oán mà nhìn về phía Úc Lão cười tủm tỉm, làm bộ xem không hiểu nàng ý tứ, cười hỏi, Đường Tiếu tiểu hữu, ngươi đó là cái gì biểu tình? Ngươi vừa mới biểu hiện thật sự không chuyên nghiệp Nga. Quá làm ta thất vọng rồi. Hắn lão nhân ra vì cho nàng tranh thủ cái hôn diễn dễ dàng sao. Mặt ra đều từ bỏ. Kết quả, nàng còn không muốn. Đang xem tiểu tử thúi Cố Quân Hàn. Vẫn luôn cúi đầu, một câu cũng chưa nói, không phải hôn người trong lòng miệng, lại không phải đem người định trụ. Đến mức này sao? Rõ ràng thích nhân ra tiểu cô nương, lại không chủ động, hắn đành phải ra tay lâu. Tiểu Cố. Cố Quân Hàn còn ngồi dưới đất, vẫn duy trì Đường Tiếu đẩy ra hắn tư thế. Không ai biết, hắn vừa mới hôn lên đi cảm giác, đầu óc trống rỗng. Hôn môi cư nhiên là loại cảm giác này. Liên tính Đường Tiếu không đẩy ra hắn, hắn đã quên kế tiếp lời kịch, đạo diễn cũng sẽ kêu đình đi. Chính là, tiểu cô nương cánh môi như thế nào như vậy mềm. Chính miên man suy nghĩ, Úc Lao chế nhạo thanh âm vang lên, hắn nhanh chóng đứng dậy, cụp mi rũ mắt mà kêu một tiếng, Úc Lão. Thật sự là, hắn không biết như thế nào đối mặt tân sư. Hừ. Quả nhiên lão nhân hừ một tiếng, kế tiếp nói càng không khách khí. Ngươi diễn đến kia gọi là gì? Như thế nào như vậy cứng đờ? Ngươi đó là hôn môi, không phải lên pháp trường. Cố Quân Hàn. Ta đã biết. Ngươi biết cái phê. Úc Lao đến gần hắn hạ giọng, ta thật vất vả cho ngươi tranh thủ cơ hội, ngươi cần phải hảo hảo quý trọng, đây chính là toàn kịch duy nhất hôn diễn. Nói lại cười rộ lên, bất quá, ngươi như vậy cũng hảo, có thể nhiều nở dê vài lần. Tiểu tử thúi, nhớ rõ hảo hảo nắm chắc cơ hội. Úc Lao nói xong dương đầu liền đi rồi. Vừa rồi liền tính trương đạo không tiêu đỉnh, nay ở hắn này cũng không thông qua. Kế tiếp một cái buổi sáng, trận này diễn ước chừng chụp 6 điều mới quá. Đường Tiếu cảm thấy nàng thật không mặt mũi gặp người, miệng đều bị thân sưng lên. Trương đạo cùng Úc Lao tuyệt đối cố ý, nàng cảm thấy nàng lần thứ 2 liền chụp rất khá a. Đường Tiếu cảm thấy cái này càng đến cùng Cố Quân Hàn ngả bài. Nụ hôn đầu tiên đều cho hắn, hắn đến phụ trách đi. Cố Quân Hàn chụp xong này đoạn diễn còn lại là trực tiếp rời đi, cả người đều âm chắc chắc. Đường Tiếu hướng về phía hắn bóng dáng trừng mắt, hắn nhưng thật ra chạy trốn mau. Trương đạo nhìn hồi phóng, cười đến đôi mắt đều thành một cái phủng, này thật không sai, này hảo, diễn xuất ta muốn cảm giác. Đường Tiếu yên lặng mà mắt trợn trắng, không ấn Trương đạo yêu cầu diễn, không biết còn phải nờ dê bao nhiêu lần. Trận này nửa giờ diễn ước chừng chụp một buổi sáng. Mặt sau diễn thời gian liền không nhiều lắm. Thậm chí ở Úc Lao đề nghị hạ, còn xóa vài người xuất diễn. Nơi này liền có Bạch Hoa Nhải cùng Ôn Như lúc ban đầu. Bạch Hoa Nhải quả thực sắp tức chết rồi. Đều do Đường Tiếu lại xuẩn lại buồn, còn phải nàng xuất diễn bị cắt. Bất quá Tiểu Na bị đuổi đi, nàng không dám làm yêu. Đứng ở nơi xa Ôn Như lúc ban đầu lại là thật sự bất mãn. Không biết Cố Môn được đến tin tức, sẽ như thế nào thu thập Cố Quân Hàn. Cố Môn tuyệt đối sẽ không cho phép Cố Môn chủ tiến vào giới giải trí. Chương 370 chó cắn chó. Ôn Như lúc ban đầu xuất diễn bị xóa, lại đem hỏa khí phát đến Tiểu La trên người. Bắt đầu mặc kệ Ôn Như lúc ban đầu nói cái gì, hắn cũng chưa lên tiếng, thẳng đến cuối cùng Ôn Như lúc ban đầu mắng hắn so Tiểu Trịnh Xuân. Tiểu La chịu không nổi, cùng hắn tranh luận. Này đoán ta sao? Lúc ấy ta cùng Tiểu Na liên thủ tưởng đuổi đi Đường Tiếu, ngươi không phải còn đoán ta tới, hiện tại lại cảm thấy Đường Tiếu đoạt ngươi xuất diễn, ngươi xứng đáng. Tiểu La cũng là bất cứ giá nào, hắn không nghĩ lại chịu bất khí. Ôn Như lúc ban đầu chưa nói cái gì phất tay háo rời đi. Liên tiếp mấy cái cuối tuần qua đi, Thường An không có việc gì. Hôm nay, Đường Tiếu cả người phát ngứa, nổi lên hồng bệnh sởi. Nàng vẫn luôn chịu đựng chưa nói, Cố Quân Hàn phát hiện sau, cùng Trương Đạo xin nghỉ sau mang nàng đi bệnh viện. Hai cái diễn viên chính không ở, liền chụp những người khác xuất diễn. Ôn Như lúc ban đầu lúc này mới cảm thấy chính mình bị coi trọng lên. Ngày hôm sau, Đường Tiếu thượng dược sau vốn dĩ hồng trần đã hảo hơn phân nửa. Mặc vào kịch phục sau lại bắt đầu ngứa lên. Nàng lúc này mới cảm thấy có người động tay chân, đem sự tình nói cho Trương Đạo. Cấu Ngự sắc mặt nhất thời liền lánh đến toàn đoàn phim đều không cần thổi tiểu quạt. Cha, cần thiết cho ta điều tra rõ, rốt cuộc là ai động tay chân. Trương Đạo nổi trận lôi đình. Hắn đều đã nhiều lần mệnh lệnh và giảng giải không được bất luận kẻ nào làm yêu, kết quả có người ngược gió gây án, đây là hắn không thể cho phép. Không tìm đến hung phạm hôm nay liền không khởi động máy. Trương Đạo đi lên cố chấp kính. Ai đều ngăn không được. Trước hết hoài nghi chính là phụ trách trang phục sư, nguyên lai trang phục sư về quê, hiện tại người trẻ tuổi là hắn cháu trai. Trương Đạo đôi mắt chừng, người trẻ tuổi sợ tới mức lập tức liền chiêu. La Tiểu La cho hắn một số tiền, vốn dĩ hắn buổi sáng làm xong này sóng đã muốn đi, bị Trương Đạo cấp cản lại. Ngươi còn có cái gì nhưng nói. Trương Đạo tức giận đến mặt vô biểu tình, xem cũng chưa liếc hắn một cái. Tiểu La cúi đầu, nửa ngày mới nhảy ra một câu, là Ôn Như lúc ban đầu sai xử ta làm như vậy. Ôn Như lúc ban đầu nhất thời liền chửi ầm lên, đánh rắm. Ta khi nào sai xử ngươi? Tiểu La ngẩng đầu, biểu tình phẫn nộ, cùng hắn rằng co, ngươi không phải nói Đường Tiếu không đi, ngươi diễn vô pháp chủ sao? Ngươi thời gian đều bị Đường Tiếu chiếm, cho nên ngươi ghi hận trong lòng, làm ta nghĩ cách tìm Đường Tiếu phiền toái. Tiểu La, ngươi thiếu ngậm máu phun người, hiện tại thừa nhận sai lầm, ta này không lưu ngươi, Ôn thị còn có ngươi một vị trí nhỏ. Ôn Như lúc ban đầu trong mắt, Tiểu La chính là một con chó, cậu cư nhiên dám cắn chủ nhân. Hôm nay chính là hắn quỳ xuống cùng hắn nhận sai, quay đầu lại hắn cũng đừng nghĩ lại làm này hành. Tiểu La cười lạnh, hắn bất cứ giá nào, hôm nay chính là phải cho Ôn Như lúc ban đầu khấu chậu phân. Phía trước Ôn Như lúc ban đầu ném nổi trợ lý, lần này khiến cho hắn ngậm bù hòn, cũng cho hắn biết bị người vu hãm tư vị. Tiểu La lại tiếp theo nói, chẳng những làm ta làm hại Đường Tiếu, hắn còn nói, không thể làm đoàn phim ngừng nghỉ, ai diễn nhiều thu thập ai. Trương Đạo, mọi người, Ôn Như lúc ban đầu phía trước ở ấy bù thượng làm những cái đó ném nổi trợ lý sự, đoàn người đều biết, hiện tại hắn cùng Tiểu La cho căn chó, không ai muốn biết sự tình chân tướng. Bọn họ trực tiếp muốn cho này hai người chạy lấy người. Quá khủng bố, mặc kệ là ai làm, này hai người đều đừng lưu tại đoàn phim. Hôm nay cấp cái này hạ dược, minh bạch còn không chừng làm xảy ra chuyện gì. Đúng vậy, người này cũng quá hỏng rồi. Nhân ra Đường Tiếu là nữ một diễn nhiều thực bình thường, hắn không phục có thể diễn nam một ta. Đánh đổ đi, liền hắn kia kỹ thuật diễn, ở cấu ngự trước mặt căn bản không đủ xem. Kỹ thuật diễn không tốt, chỉ có thể chơi thủ đoạn. Đừng nói nữa, hắn ở đoàn phim lòng ta đều phát mau, ai biết khi nào đắc tội hắn a? Ôn Như lúc ban đầu chỉ có thể cùng Trương Đạo giải thích, đạo diễn, ngài đừng nghe Tiểu La nói hiệu nói vượng, ta hiện tại liền sa thải hắn. Chương 371 thu mua. Trương Đạo hừ một chút, xoay người nhìn về phía Đường Tiếu cùng với mặt khác diễn viên. Không cần, ngươi ở đoàn phim chúng ta cũng không yên phận, nếu Tiểu La chỉ ra và xác nhận ngươi, các ngươi hai cái cùng nhau đi thôi. Ôn Như lúc ban đầu sửng sốt một chút, chạy nhanh nói, đạo diễn, ta chính là Nam Nhị, đã diễn nhiều ngày như vậy, hiện tại đuổi ta đi không thích hợp đi. Hùng chi hắn phía sau còn có Ôn Thị, còn có Diêu nhà làm phim. Không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật, Trương Đạo cũng sẽ không quan tâm đem hắn đuổi đi đi. Đường Tiếu cười lạnh. Ôn Như lúc ban đầu tám phần chính là đánh cái này bản tính. Hắn sợ là không biết, đừng nói hắn mới chụp mấy cái cuối tuần, liền tính chỉnh bộ diễn chụp xong, cũng có thay đổi người, chính là phiền toái điểm. Lại nói, Trương Đạo là có tiếng mới vừa, không chọc hắn ngươi nói cái gì đều không hảo xử, nhịn hắn, càng sẽ không cố kỵ bất luận kẻ nào mặt mũi. Ôn Như lúc ban đầu vốn dĩ chính là nhà làm phim nhét vào tới, Trương Đạo đã sớm đối hắn bất mãn. Các ngươi hai cái hiện tại liền rời đi phim trường, ta không nghĩ lặp lại lần nữa. Nói xong nhìn tiểu trang phục sư liếc mắt một cái, còn có ngươi, lập tức cút đi. Đương trường bị đạo diễn đuổi ra phim trường, Ôn Như lúc ban đầu cảm thấy chính mình lớn như vậy cũng chưa như vậy mất mặt quá, còn tưởng nói cái gì nữa, Thẩm Diệp cười ha hả mà đi đến hắn trước mặt, Ôn Nhị thiếu, ngự ca tưởng cùng ngươi nói chuyện. Cấu ngự, còn không phải là Cố Quân Hàn. Ôn Như lúc ban đầu không dám chậm trễ, đi theo Cố Quân Hàn vào bên cạnh phóng đạo cụ phòng chống tử. Đóng cửa lại, Ôn Như lúc ban đầu cầu sinh dục rất mạnh mà bắt đầu giải thích, Cố gia, Cố tổng, thật không phải ta làm, ngài liền ở đoàn phim, ta làm sao dám đối Đường Tiếu xuống tay, đều là Tiểu La, hết thảy đều là hắn làm, ta là oan uổng. Ôn Như lúc ban đầu lúc này nào còn có hảo môn công tử dạng, hận không thể cấp Cố Quân Hàn quỳ xuống. Hiện tại còn không phải đắc tội Cố Quân Hàn cơ hội. Hắn còn tưởng ở phụ thân trước mặt lập công. Ngươi sợ cái gì? Cố Quân Hàn khỏe môi một xả, sợ tới mức Ôn Như lúc ban đầu một cái lảo đảo, thiếu chút nữa quỳ xuống đất xin tha. Cố Quân Hàn cư nhiên cùng hắn cười. Cố gia, Cố tổng, ta sai rồi, là ta không quản hảo thủ hạ nhân, ngài đại nhân có đại lượng buông tha ta, buông tha Ôn thị. A. Nam nhân nhẹ a một tiếng, Trương Đạo xử lý rất khá, bất quá, ngươi vẫn là làm Đường Tiếu bị thương, làm sao bây giờ? Ôn Như lúc ban đầu sửng sốt một chút, theo sau phản ứng lại đây, Cố gia, tiền thuốc men ta ra, ta cùng Đường Tiếu xin lỗi. Còn chưa đủ. Còn chưa đủ. Ôn Như lúc ban đầu đầu bay nhanh mà vận chuyển, ta bảo đảm về sau không xuất hiện nàng trước mặt, không diễn nàng diễn. Cố Quân Hàn gật gật đầu, lúc này mới vừa lòng, kia lần này đâu? Ngươi lẻn đến nàng trước mặt lại muốn làm cái gì? Ta nếu là không tễ đi Tạ Vận Phong, ngươi có phải hay không còn tưởng cùng Đường Tiếu tiếp tục tiền duyên? Ôn Như lúc ban đầu, hắn lại như vậy tính toán, liền tính Đường Tiếu không vui, hắn cũng tưởng hỏng rồi nàng thanh danh. Chỉ là ngàn tính vạn tính, vẫn là lậu tính, ai có thể nghĩ đến, Cố Quân Hàn vì Đường Tiếu cư nhiên biết diễn kịch. Ta. Ôn Như lúc ban đầu chính không biết như thế nào ứng đối, Cố Quân Hàn hừ lạnh một tiếng, thôi, ngươi đi đi. Ôn Như lúc ban đầu như thế nào cũng không nghĩ tới Cố Quân Hàn sẽ như vậy thả hắn. Bất quá, ngươi tưởng thông qua Cố Môn những cái đó lao ra hỏa thu thập ta, ngươi sợ là phải thất vọng. Cố Môn hiện tại kiên cố như thùng sắt, ngươi cùng phụ thân ngươi cũng nghỉ ngơi không nên có tâm tư. Lại có lần sau, Ôn Thị mất đi nhưng không ngừng truyền thông này một hồi. Truyền thông? Ngươi có ý tứ gì? Ôn Như lúc ban đầu lúc này mới phản ứng lại đây Cố Quân Hàn nói gì đó. Đã quên nói cho ngươi, vài phút ngươi bị đuổi ra đoàn phim sau, Ôn Thị kỳ hạ ra hoa truyền thông cổ phần sụt, đã bị Cố Môn thu mua. Ôn Nhị Thiếu, nói như vậy, ngươi hiện tại là Cố Môn kỳ hạ nghệ sĩ. Chương 372 chẳng lẽ Đường Tiếu cùng Cố Môn có quan hệ? Bên ngoài đoàn phim người cũng ở nghị luận. Ôn Như lúc ban đầu bị Trương Đạo đuổi ra đoàn phim tin tức không biết bị ai phóng tới trên mạng, hơn 10 phút công phu liền thượng hot sẽ ấp. Đương nhiên chúng ta Cố Môn chính và phụ trung ra không ít lực. Làm vong hưu thấy rõ ràng Ôn Như lúc ban đầu cùng hắn trợ lý chó cắn chó hình ảnh. Vài phút liền đăng lại quá vạn, bình luận quá vạn, đều làm mắng Ôn Như lúc ban đầu. Hảo hảo đóng phim làm người không hảo sao. Phía trước liền 5 lần 7 lượt bôi đen Đường Tiếu, cùng nhân ra một cái đoàn phim vẫn là cậu không đổi được căn phân, lần này lại tưởng ném nổi tân trợ lý, hắn cũng thật ngu bức, hắn sao không lên trời đâu. Ỷ vào sau lưng có Ôn Thị, quả thực không biết chính mình họ gì. Đường Tiếu diễn đến thật tốt, hắn ăn cái gì giấm. Ôn luôn có loại này nhi tử, phỏng trừng ra hoa cũng hảo không đến nào đi, ta chúc nó cổ phiếu đại ngã. Trên lầu ngươi miệng khai quá quan sao. Ôn Thị ra hoa cổ phiếu lịch sử thấp nhất. Hoa. Cố Môn thu mua ra hoa. Ta thiên, Cố Môn chủ ra tay. Trong lúc nhất thời chẳng những giới giải trí khiếp sợ, toàn bộ đế đô đều chấn kinh rồi. Nhà ấm mấy năm nay có càng làm càng lớn xu thế, hơn nữa rất nhiều sinh ý cùng Cố Môn coi trùng điệp, thậm chí đoạt đi rồi một ít Cố Môn chướng mắt tiểu sinh ý. Phía trước bọn họ còn cảm thấy Cố Môn cùng Ôn Thị có chút giao tình, hoặc là Cố Môn chủ đối Ôn Tổng này chỉ cáo già không dám xuống tay, hiện tại vừa thấy hoàn toàn không phải như vậy hồi sự. Cố Môn chủ ra tay từ trước đến nay mau tàn nhẫn chuẩn, sợ là Ôn Tổng cũng bị đánh cái trở tay không kịp. Lại nói Cố Môn vài vị lao ra hỏa tề tụ nhà cũ, vốn là thương lượng A Hàn hôn lễ, kết quả lại nghe nói A Hàn thu mua ra hoa. Cố Tam gia cười đến thẳng chụp đùi, ta nói cái gì, đừng tưởng rằng chúng ta A Hàn vào giới giải trí liền thật sự diễn kịch đi, tiểu tử này trời sinh chính là làm buôn bán liêu, đi đến nào liền sinh ý ngồi vào nào. Nhìn xem, đem sinh ý đều làm được giới giải trí đi. Cố Tứ gia cũng đi theo phụ họa, cũng không phải là, A Hàn chính là thương nghiệp kỳ tài, gia hoa ngã đế trong nháy mắt, bị A Hàn sao đế. Chỉ có Cố Nhị gia cùng Cố Nhị Thúc hai người liếc nhau, một câu không nói. Vốn dĩ Cố Nhị Thúc còn tưởng ở đại tẩu trước mặt cở trách vài câu, kết quả, Cố Quân Hàn vô thanh vô tức mà liền ăn luôn gia hoa. Gia hoa là Ôn Thị mấy năm nay công trạng tốt nhất một khối, năm nhập vài tỷ, này liền không có. Lão phu nhân tự nhiên không cần phải nói. Càng là đem đại tôn tử khen bầu trời có trên mặt đất vô. Nhưng càng nhiều vẫn là khen Đường Tiếu có phúc khí, A Hàn nếu là không đi theo diễn kịch nào có loại này sao đế cơ hội. Những người khác tự nhiên khó mà nói cái gì, Cố Quân Hàn mấy năm nay đem Cố Môn kinh doanh đến như vậy hảo, bọn họ nửa điểm tật xấu đều chọn không ra, đi theo ăn canh là được. Ôn Như lúc ban đầu cùng hắn trợ lý xám xịt mà rời đi đoàn phim, Bạch Hoa nhảy sắc mặt thay đổi mấy lần. Đây là đắc tội Đường Tiếu kết cục, nàng thiếu chút nữa ra tay, hảo huyền. Nếu không hiện tại bị đuổi đi chính là nàng. Mắt nhìn Ôn Như lúc ban đầu kẹp chặt cái đuôi rời đi, Bạch Hoa nhảy gắt gao mà đè lại ngực. Nàng nghĩ mà sợ, nếu không phải hôm nay nháo ra việc này, nàng liền đối Đường Tiếu ra tay. Hiện tại nhớ tới, nàng thật là mạng lớn. Ở giới giải trí lăn lê bò lết nhiều năm, nàng nhìn thấu triệt. Đường Tiếu sau lưng, khẳng định có một cái kẻ thần bí che chở nàng. Nếu không, Ôn Thị gia hoa không có khả năng một giây bị Cố Môn thu mua. Đột nhiên một cái ý tưởng xông ra, sợ tới mức nàng đầy đầu mồ hôi lạnh. Cố Môn, chẳng lẽ Đường Tiếu cùng Cố Môn có quan hệ? Không có khả năng, kia chính là Cố Môn A, Đường gia ở đế đô nhiều nhất chính là tam lưu hảo môn mà thôi. Sao có thể đáp thượng Cố Môn này con thuyền lớn, hết thể đều là trùng hợp mà thôi. Chương 373 ta là cái loại này người sao? Ôn Như lúc ban đầu rời đi sau, Bạch Hoa nhảy không dám động tác, đoàn phim quay chụp thuận lợi. Hơn nữa Úc lao đao to bữa lớn, đem Nhị Nam Dư lại xuất diễn toàn chém. Toàn bộ cốt truyện càng thêm lên xuống phập phồng có sức giãn. Thật cho rằng không ngươi Ôn Như lúc ban đầu không được, Úc lao chém khởi cốt truyện không lưu tình chút nào, Trương đạo xem đến đều là sửng sốt sửng sốt. Phòng trưng cuối cùng cắt nối biên tập ra tới, Ôn Như lúc ban đầu thừa không dưới mấy cái màn ảnh. Mặt sau Ôn Như lúc ban đầu nhìn đến thành phiến sau tức giận đến thiếu chút nữa hộc máu, kia đều là lời phía sau. Nói tốt nam nhị, cuối cùng lưu lạc vì mấy cái màn ảnh vai phụ. Như vậy, nguyên bản kế hoạch quay chụp kỳ 5 tháng lập tức ngắn lại vì 3 tháng. Hôm nay đóng máy yến định ở Giang tỉnh xa hoa nhất tiệm cơm, Trương Đạo chủ động yêu cầu làm ông chủ, đoàn phim nhân viên trong mắt thiếu chút nữa nát đầy đất. Trương Đạo ngày thường sinh hoạt phí chỉ có 500 khối, này bữa cơm xuống dưới như thế nào cũng đến 6 vị số đi. Có người liền trộm hỏi phó đạo diễn, Trương Đạo có phải hay không uống lộn thuốc đột nhiên hào phóng, vẫn là tẩu tử phát tài. Phó đạo diễn trong mắt xoay nửa ngày, rốt cuộc nghĩ đến một đáp án, hắn cao hứng. Thuộc hạ còn không rõ, sớm định ra 50 tập, hiện tại biến thành 40 tập, bán tiền càng thiếu, Trương Đạo sao sẽ cao hứng. Phó đạo diễn trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi hiểu gì? Nghe nói vài gia truyền hình hỏi thăm chúng ta này kịch, khả năng muốn thượng truyền hình bá gia. Kia hóa gia hảo. Ta còn nghe nói, quá mấy ngày quả táo đài lại mời vài vị diễn viên chính đâu. Cũng không phải là, chúng ta này kịch chưa chụp đều hỏa, huống chi hiện tại đóng máy, Trương Đạo cũng tưởng rèn sắt khi còn nóng, hảo hảo tuyên truyền một đợt. Đường Tiếu cùng Lam Tâm ngồi cùng nhau. Cấu Ngự cuối cùng một cái vào cửa, một thân căng quý khí thế làm người vô pháp bỏ qua, từ hắn đi vào yến hội thính, liên căn người ta nói lời nói đều phóng nhẹ, sợ chọc hắn không cao hứng. Kỳ thật Cấu Ngự ngày thường rất ái cười, đối người cũng rất có lễ phép, đối đãi tiền bối cùng lão sư càng là cực kỳ tôn kính. Nhưng đại gia thấy hắn, vẫn là sợ, cái loại này trong xương cốt sợ. Đoàn phim không sợ hắn, khả năng trừ bỏ Trương Đạo cùng Úc lão, ngay cả diễn viên chính Đường Tiếu đều không tùy tiện nói với hắn lời nói. Đường Tiếu cũng phục Cố Quân Hàn, vốn dĩ nàng tưởng hắn hỏi rõ Bạch Nguyệt Quang sự, kết quả Cố Quân Hàn biết trước giống nhau, này 3 tháng cư nhiên không cùng bọn họ ở một cái khách sạn ở. Đường Tiếu cả ngày đóng phim, có đôi khi buổi tối muốn chụp đến sau nửa đêm, làm sao có thời giờ cùng tinh lực lại đi tìm hắn. Cho nên, việc này liền vẫn luôn kéo dài tới hiện tại. Lam Tâm đối nàng đều hết trô nói rồi, hai người cúi đầu nói lặng lẽ lời nói. Cười cười, ngươi có phải hay không túng, ta xem ngươi chính là bá chiếm Cấu Ngự không buông tay. Ngươi sợ hắn cự tuyệt ngươi có phải hay không? Đường Tiếu chính uống đồ uống, nghe nàng nói như vậy, thiếu chút nữa phun. Ngươi thiếu nói hiệu nói vượng, ta là cái loại này người sao? Cấu Ngự tuy rằng lớn lên xoái, nhưng hắn nếu không thích ta, ta cũng không cần. Hảo, đây chính là ngươi nói, trong chốc lát cơm nước xong, ta giúp ngươi ngăn đón Cấu Ngự, ngươi hỏi hắn. Lam Tâm nhấp một ngụm rượu vang đỏ, ta còn không tin, chúng ta ngăn đón Cấu Ngự, hắn còn có thể không nói. Đường Tiếu, nàng thật túng. Làm cho Đường Tiếu mặt, vạn nhất Cấu Ngự thật cự tuyệt nàng, làm sao bây giờ? Nhiều mất mặt, trong ngoài nàng thích Cấu Ngự đều mau 5 tháng. Liền lúc này, Cố Quân Hàn đi vào yến hội thính, Đường Tiếu tưởng không chú ý đều không được, chung quanh một mảnh yên tĩnh, tất cả mọi người nhìn về phía cái kia căng quý như đế vương nam nhân. Đường Tiếu cũng không ngoại lệ. Nàng xem qua đi, tầm mắt tựa như dính ở giống nhau. Lúc này Cấu Ngự, trong tay bưng cốc có chân dài, ánh mắt phi dương, khóe môi treo ý cười, chính hướng nàng đi tới. Chương 374 ta không thể cưới ngươi. Bị hắn như vậy vừa thấy, Đường Tiếu chột dạ mà rời đi tầm mắt. Này nam nhân, có thể hay không chú ý điểm A, trước công chúng, hắn như vậy thật sự hảo sao. Vạn nhất bị người khác nhìn ra hai người bọn họ quan hệ làm sao bây giờ. Đường Tiếu chính là đáp ứng quá Thẩm gia, mấy năm nay không yêu đương, nếu là làm Thẩm gia biết, không chừng như thế nào thu thập nàng, dưới sự tức giận, lượng nàng 2 năm đều có khả năng. Thẩm gia trà trộn giới giải trí 10 mấy năm. Cùng Phương Nghị quan hệ phỉ thiện, tưởng bãi bình nàng một tân nhân quá dễ dàng. Cho nên, liền tính Cố Quân Hàn tưởng công khai bọn họ quan hệ, nàng cũng không nghĩ. Nhưng nàng tưởng đem Cố Quân Hàn gắt gao mà niết ở trong tay, không nghĩ làm khác tiểu yêu tinh mơ ước. Đoàn phim này 3 tháng, những cái đó diễn viên quần chúng tiểu cô nương đều hận không thể đem Cố Quân Hàn ăn, còn có Bạch Hoa nhài như hổ rình mồi, ngốc tử đều nhìn ra được tới nàng tâm duyệt Cấu Ngự. Trách chỉ trách nam nhân nhà mình quá xuất chúng. Đường Tiếu hiện tại thao chính là đường gia chủ mẫu tâm. Hận không thể tại chỗ củng cố quân hàn lãnh, lấy tuyệt hậu hoạn. Dù sao hắn phía trước đã thừa nhận thích nàng, hiệp nghị còn không phải là một trương phế giấy. Hơn nữa mãi mãi cùng tiểu cô quạt gió thêm tuổi, nghe nói cố gia trên dưới đều đã đang thương lượng hôn kỳ. Nàng gả cho cố quân hàn đều đã ván đã đóng thuyền, nhưng Bạch Nguyệt quan sự, nàng vẫn là phải hỏi rõ ràng. Lam Tâm liền biết Đường Tiếu lại túng, Cấu Ngự đi tới khi, nàng đột nhiên đẩy Đường Tiếu, Đường Tiếu không đứng vững. Trực tiếp liền ngã tiên Cấu Ngự trong lòng ngực. Đường Tiếu hung hăng mà trừng nàng, ngươi làm gì? Trong lòng lại nghĩ, ngã đến thật tốt, Cố Quân Hàn ra tay đỡ nàng một phen. Lam Tâm cùng chuyện gì cũng chưa phát sinh giống nhau, cùng Cấu Ngự chào hỏi, ngự thần, nhà ta cười cười có chuyện hỏi ngươi, các ngươi liêu, ta liền không quấy rầy. Nói xong lắc mông liền đi, biết Đường Tiếu ra mặt mỏng, chính là quan hệ lại hảo, loại này thời điểm cũng không tốt ở bên cạnh nhìn. Vạn nhất nhân ra hai người khanh khanh ta ta, nói chút ái muội nói, nàng ở bên cạnh tính sao lại thế này. Không thể làm cho hảo khuê mật lộ. Cố Ngự bưng rượu vang đỏ ly, có nói cái gì hỏi đi. Ngữ khí cùng Cố Quân Hàn lãnh lệ không giống nhau, lại cùng Cố Ngự như tắm mình trong gió xuân cũng không giống nhau, Đường Tiếu cũng nói không nên lời cái loại cảm giác này. Bất quá việc này nghẹn ở trong lòng nàng 2-3 tháng, nếu Lam Tâm cho nàng khai đầu, đơn giản toàn bộ hỏi ra tới. Sống hay chết, hỏi lại nói. Dù sao mặc kệ kết quả như thế nào, nàng đều sẽ không từ bỏ Cố Quân Hàn. Nghĩ vậy, Đường Tiếu hướng hắn bên người nhích lại gần, trực tiếp hỏi ra tới, ngươi trước kia nói muốn tìm ngươi Bạch Nguyệt Quang, hiện giờ nàng tìm được rồi, ngày đó ngươi ở mãi mãi trước mặt nói thích ta, vậy ngươi rốt cuộc đem ta đặt ở cái gì vị trí? Đường Tiếu nói còn chưa dứt lời, mặt liền bắt đầu nóng rát mà thiêu. Nghĩ tới các loại hỏi cái này vấn đề khi tình cảnh, lại không nghĩ rằng là ở đóng máy bữa tiệc. Lúc này chung quanh ồn ào thanh âm đều thành phong nền, đáy mắt chỉ có Cố Quân Hàn một trương khuôn mặt tuấn tú. Nam nhân không nói chuyện, tầm mắt như có như không ở trên mặt nàng dạo qua một vòng, cuối cùng hít sâu một hơi mới nói, thực xin lỗi, Đường Tiếu, là ta không tốt, ta không thể cưới ngươi. Có ý tứ gì? Đường Tiếu không khống chế được lực độ, thanh âm đột nhiên cất cao, chung quanh tức khắc có vài đạo tầm mắt nhìn qua. Vốn dĩ Cố Ngự chính là mọi người tiêu điểm, hắn hướng Đường Tiếu bên này đi, cũng đã bị người theo dõi. Hai người không biết nói gì đó, Đường Tiếu liền thanh âm mất khống chế, thực không tầm thường. Ở đoàn phim chung sống 3 tháng, mọi người đều hiểu biết, đặc biệt là Đường Tiếu, từ nàng tiến tổ bắt đầu vẫn luôn chính là tiêu điểm, phát sinh vài món sự đều là vây quanh nàng. Trương Đạo cùng Úc Lão lại vô điều kiện đối nàng hảo, tự nhiên có nhân tâm không cam lòng, tìm mọi cách tìm nàng liêu. Hiện giờ đúng là cái cơ hội tốt. Chương 375 hết thảy đều là hiểu lầm. Đường Tiếu cùng Cố Ngự ở kịch chung là nam một nữ một, tuy rằng không có gì thân mật diễn, nhưng cùng nhau hợp tác 3 tháng, quan hệ khẳng định nâng cao một bước. Nhiều ít giới giải trí phu thê đều là bởi vì diễn sinh tình. Bọn họ lúc này chính là muốn nhìn một chút, Cố Ngự cùng Đường Tiếu rốt cuộc có hay không đại dưa ăn. Đường Tiếu vừa rồi gào một tiếng, đoàn người nhưng đều dựng lỗ thai ngay đầu. Tuyệt đối có liêu. Chỉ là ngại với Cố Ngự, những người này mới không dám tới gần. Thấy Đường Tiếu quay đầu lại xem, đại gia sớm chuẩn bị sẵn sàng, nên kính rượu, nên ôn chuyện, dù sao chính là không chú ý bọn họ. Đường Tiếu lời vừa ra khỏi miệng, liền biết chính mình quá mức kích động, hiện giờ nàng là nghệ sĩ, mỗi tiếng nói cử động đều phải bận tâm. Nhưng Cố Quân Hàn có thể nói ra loại này lời nói, nàng không có biện pháp bình tĩnh. Ngươi có ý tứ gì, nói rõ ràng. Đường Tiếu hạ giọng hỏi, lại chiều Cố Quân Hàn bên này tới gần vài phần, thanh âm thấp đến chỉ có hai người bọn họ có thể nghe rõ. Đường Tiếu chính là loại này đánh vỡ lẩu niêu hỏi đến đế tính tình. Kiếp trước Cố Quân Hàn đối nàng như vậy hảo, cho nên, nàng không tin hắn không cưới nàng. Cố Quân Hàn thở ra một hơi, rời đi tầm mắt, tựa hồ là tuần tra hội trường một vòng, thấy không ai xem bên này, mới mở miệng, trong giọng nói tựa hồ có nỗi niềm khó nói. Đường Tiếu, ta đáp ứng mãi mãi cưới ngươi là bất đắc dĩ, sau lại điều tra ngươi chính là 7 năm trước cứu ta nữ hài, cho nên mặc kệ ngươi như thế nào làm, ta đều nghĩa vô phản cố mà đối với ngươi hảo. Ngươi không nhớ rõ 7 năm trước sự, ta đem ngươi quan tiến phòng tối, phóng xa đi vào, hoàn nguyên 7 năm trước ngươi cứu ta khi cảnh tượng, cho rằng ngươi sẽ nhớ tới. Kết quả ngươi không có, là ta nghĩ sai rồi, ngươi căn bản là không phải nàng. Cho nên, Đường Tiếu, thực xin lỗi, ta muốn cưới chỉ có thể là nàng. Đường Tiếu đầu góc cùng bị người đánh một buồn côn giống nhau. Đầu hồng long vang lên. Có ý tứ gì? Cố Quân Hàn từ trước như vậy ngược đãi nàng, đem nàng quan tiến phòng tối, phóng xà hù dọa nàng, vì chính là làm nàng nhớ tới 7 năm trước sự. Nàng xác thật không nhớ rõ 7 năm trước đã cứu Cố Quân Hàn, nếu không, bằng Cố Quân Hàn nhan giá trị, nàng cũng nên có ấn tượng mới đúng. Không đúng. Nàng trước kia mắt cao hơn đỉnh, liền tính đã cứu Cố Quân Hàn, đã quên cũng thực bình thường. Cho nên, hắn sở làm hết thể chính là báo ân. Sống hai đời, Đường Tiếu rốt cuộc biết Cố Quân Hàn vì cái gì đối nàng tốt như vậy. Nguyên lai là hắn đem chính mình ngộ nhận vì đã từng đã cứu hắn nữ hải. Như vậy hiện tại, kia nữ hải tìm được rồi. Chính là ngươi Bạch Nguyệt Quang. Cố Quân Hàn gật gật đầu, nàng còn có ta năm đó cho nàng vòng cổ. Hào đi. Sắc thật cùng nàng không quan hệ. Nhưng là vì cái gì sẽ tính sai. Vậy ngươi không nhớ rõ cứu ngươi người trông như thế nào. Chỉ bằng người khác lời nói của một bên. Đường Tiếu cảm thấy thật mẹ nó thật lớn một cái ô long. Trước kia cảm thấy Cố Môn lên trời xuống đất không gì làm không được, không nghĩ tới tìm cái tiểu nữ hài đều có thể tìm lầm. Cho nên, Cố Quân Hàn đối nàng hảo, đều là bởi vì nàng đã từng đã cứu hắn. Đời này nàng trọng sinh, không biết nơi nào không giống nhau, làm Cố Quân Hàn tìm được rồi chân mệnh thiên nữ. Ta lúc ấy ở cảng thành bị người đuổi giết bị trọng thương, thần chí không rõ. Chờ ta thương hảo, lại đi tìm nàng, nhà bọn họ chuyển nhà, nghe nói dọn tới rồi đế đô. Như vậy xảo, nhà của chúng ta cũng là ta 12 tuổi khi dọn đến đế đô. Việc này Đường Tiếu nhớ rõ phi thường rõ ràng. Kia mấy năm phụ thân ở cảng thành sự nghiệp chịu trở, ở nhà rời đến đế đô, mới dần dần đứng vững gót chân. Nhưng là Đường Tiếu thật không nhớ rõ nàng đã cứu trọng thương Cố Quân Hàn. Cho nên, hết thảy đều là hiểu lầm. Là, cho nên ta người nghĩ sai rồi. Thực xin lỗi, Đường Tiếu. Nam nhân thanh âm nhàn nhạt, nghe không ra hỉ nộ. Chương 376 tự do ngươi đại gia. Vậy ngươi ở mãi mãi trước mặt nói thích ta. Tự nhiên là hống nàng lão nhân ra vui vẻ. Cố Quân Hàn trực tiếp đánh gãy nàng lời nói, bằng không, ngươi tưởng cái gì? Chúng ta chi dàn cho tới nay đều là khế ước ở gắn bó. Nam nhân mặt vô biểu tình mà nói, còn nhìn nàng một cái, ngươi trước kia không phải vắt hết óc muốn thoát đi ta sao? Ngươi hiện tại tự do. Tự do ngươi đại gia. Đường Tiếu một kích động, thanh âm lại lớn lên, nói xong che miệng lại, ổn định một chút cảm xúc mới lại mở miệng. Cố Quân Hàn, ta nói cho ngươi, ngươi mơ tưởng cùng ta phân rõ giới hạn, mãi mãi sẽ không đồng ý. Đường Tiếu rũ mắt, không dám nhìn hắn, càng nỗ lực mà không cho chính mình rớt nước mắt, cố nén cái mũi chua xót. Đúng vậy, đời trước nàng hao tổn tâm cơ muốn chạy trốn ra Cố Quân Hàn mà chảo, nỗ lực cả đời cuối cùng còn chết ở trong lòng ngực hắn. Nay một đời, nàng thiệt tình thực lòng mà yêu hắn, đối hắn hảo, muốn gả cho hắn, hắn lại buông tay. Ông trời, thật đúng là sẽ trêu cả người. Ngươi đánh bạc hết thể muốn được đến đồ vật, hắn chính là không chịu cho ngươi. Ngươi liều mạng muốn thoát đi người, hắn chính là không cho ngươi thực hiện được. Kiếp trước bị quá yêu cả đời, hôm nay bị vô tình cự tuyệt. Ha ha. Đường Tiếu ngửa đầu, cứ việc nàng nỗ lực khống chế, nước mắt vẫn là không biết cố gắng mà tục đầy hốc mắt. Thật cho rằng nàng Đường Tiếu là nhậm người bài bố để tuyến thú đông sao. Không. Nàng không phải. Nàng có máu có thịt, có linh hồn có cảm tình lại ái lại hận. Nàng là sống sờ sờ người, là độc nhất vô nhị Đường Tiếu. Muốn trêu đùa nàng, kiếp sau sau nữa đều không thể. Đường Tiếu hiện tại chính là lấy ra cùng thiên tranh cùng thiên đấu khí thế. Nàng lau một phen nước mắt, quay đầu chiều nam nhân cười, hiệp nghị kỳ còn có nửa năm, hy vọng ngươi nhớ kỹ một chút, hiệp nghị kỳ nội, không thể cùng trừ ta bên ngoài nữ nhân yêu đương, càng không thể đối nàng hảo, phải cho đủ ta mặt mũi. Ngươi nếu là vĩ ước, Cố Môn một nửa sản nghiệp liền sẽ nhớ đến ta danh nghĩa. Đường Tiếu cười từng câu từng chữ mà nói xong, sau đó nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm nam nhân. Trước kia hắn lao đem hiệp nghị quải đến bên miệng, không nghĩ tới, kết quả là lại bị nàng sử dụng. Cố Quân Hàn đầu tiên là sửng sốt một chút, hiển nhiên không nghĩ tới, Đường Tiếu sẽ dùng hiệp nghị uy hiếp hắn. Sắc mặt đột nhiên lạnh lùng, bất quá vẫn là lãnh lệ mà mở miệng, ta biết. Nói xong xoay người rời đi. Đường Tiếu hừ lạnh, tùy tay lấy quá chén rượu uống một hơi cạn sạch. Uống xong mới phát hiện, nàng uống chính là Cố Quân Hàn rượu vang đỏ. Xong rồi, nàng uống rượu. Lam Tâm thấy hai người nói xong mới trở về, thấy nàng sắc mặt đống hồng, xem nàng khi ánh mắt hoảng hốt, nhất thời liền minh bạch sao lại thế này. Cười cười, ngươi uống rượu. Ngự thần nói ngươi không thể uống rượu. Các ngươi nói đến thế nào, hắn rốt cuộc nói như thế nào. Lam Tâm đỡ đã bắt đầu lung lay Đường Tiếu, làm nàng ngồi xong. Đường Tiếu nhìn nàng một cái, miệng một bẹp, cố nén không khóc ra tới, nam nhân không một cái thứ tốt, đại tâm, về sau ngươi dưỡng ta. Lam Tâm biết nàng lại nói mê sảng, bất quá, cấu ngự đi phía trước ánh mắt lanh đến có thể giết người, các ngươi rốt cuộc nói đến thế nào. Ta xem hắn giống như không rất cao hứng. Bằng không không thể đem Đường Tiếu một người ném tại đây. Đường Tiếu tức giận đến phình phình, ta còn sinh khí đâu. Về sau đừng ở trước mặt ta để người nam nhân này. Lam Tâm nhịn không được hỏi, hắn thật sự tuyển Bạch Nguyệt Quang. Này nam nhân nhưng thật ra si tình. Phi. Đường Tiếu hung hăng mà phun ra một ngụm, nam nhân đều là đại móng heo. Tiệc tối bắt đầu thời điểm, Đường Tiếu ngồi trên vị trí nâng đầu, mới bảo trì thanh tỉnh. Tiệc tối một kết thúc, Lam Tâm đỡ Đường Tiếu hồi khách sạn, Cố Ngự lần này không lại cùng ra tới. Chương 377 hảo hoài niệm Đường tiểu thư ở Nhật Tử. Cố Quân Hàn ngồi ở bảo mẫu bên trong xe, vẫn luôn chú ý ven đường hai người. Lam Tâm đỡ ngã trái ngã phải Đường Tiếu, Đường Tiếu tựa hồ thực say, Đường Tiếu ghé vào Lam Tâm trong lòng ngực vẫn không nhúc nhích, nhưng đem Lam Tâm đau lòng hỏng rồi. Không ngừng chụp nàng phía sau lưng, cười cười, buông tay đi, nếu hắn không yêu ngươi, về sau ngươi liền tìm cái càng tốt, đem hắn so đi xuống. Hắn cho rằng hắn là ai? Lớn lên chính là so người bình thường đẹp một chút. Ta xem cũng không so Hoàng Vĩ đẹp, Hoàng Vĩ lớn lên nhiều vui mừng, nhiều xem hai mắt ngủ đều có thể cười tỉnh. Thẩm Diệp ngồi ở ghế phụ yên lặng mà nhìn chăm chú vào kính chiếu hậu nhà mình bột mặt. Từ biết Đường Tiếu không phải năm đó nữ hải kia bắt đầu, bột lại liền không cười quá, ở phim trường cũng là bất hạnh cấu ngự nhân thiết, miễn cương cười vui. Chỉ có hắn biết, bột đối Đường tiểu thư sợ là động thiệt tình. Nhưng, năm đó bột đáp ứng quá cứu hắn tiểu nữ hài, chờ nàng lớn lên phải cưới nàng, còn lưu lại vòng cổ làm bằng chứng. Hiện giờ vòng cổ chủ nhân tìm tới môn, bột tự nhiên chỉ có vứt bỏ Đại Lục Soát, phi, vứt bỏ Đường tiểu thư. Chỉ là này mấy tháng ở chung, Thẩm Diệp cũng phát hiện Đường tiểu là cái hảo cô nương, tuyệt đối không phải bên ngoài đồn đãi như vậy phi dương ương ngạnh, hơn nữa đối bột là thật sự hảo. Có thứ bột dạ dày đau, Đường tiểu đã khuya hạ diễn, biết sau, nửa đêm chạy vài cái cửa hàng mua mễ, cho hắn ngao đến dưỡng dạ dày cháo. Hắn đều nhìn ra được Đường tiểu đối bột là chân ái, cũng không phải đồ hắn gia sản, bột lại như thế nào nhìn không ra. Nếu không, những cái đó tưởng bò lên trên bột giường danh viện, như thế nào không có cùng bột cùng chung chăn gối cơ hội. Vốn dĩ Cố Môn đều đã ở thảo luận hôn kỳ, hắn còn tưởng rằng quản Đường tiểu kêu tẩu tử kêu định rồi. Kết quả lại ra như vậy sự. Ai? Đường tiểu không thể trở thành đại tẩu, hắn đều cảm thấy đáng tiếc đâu. Lại xem một mặt, so vừa rồi lạnh hơn càng hắc, hắn nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, Lam Tâm còn ở lại nhải. Cười cười, ngươi ngàn vạn muốn tỉnh lại, càng không thể làm Thẩm gia biết ngươi thất tình biết không. Cách Nôn nói rất đúng, trị liệu thất tình biện pháp tốt nhất chính là vô phùng hàm tiếp tiến vào một khác đoạn cảm tình. Nếu cấu ngự không quý trọng, cười cười, ngươi cảm thấy Tạ Ảnh Đế thế nào? Phía trước các ngươi cùng nhau thượng tiết mục, ta liền cảm thấy hắn đối với ngươi có như vậy điểm ý tứ, lại muốn cùng ngươi tiến một cái đoàn phim, lại phải cho ngươi đương lão sư, ta cảm thấy hắn tám phần thích ngươi. Ta xem so cấu ngự cái này vô tình vô nghĩa khá hơn nhiều, người lớn lên lại xoáy khí, lại xuất thân danh môn, Đường tiểu, ngươi cảm thấy Tạ Ảnh Đế thế nào? Lam Tâm lẩm nhẩm mà nói một đồng lớn, Đường tiểu vẫn luôn nằm bò bất động. Bắt đầu cho rằng nàng thương tâm quá độ, nhưng nàng nói nhiều như vậy, nàng không nửa điểm phản ứng, này sẽ nhìn kỹ. Ai nha? Nhân ra Đường tiểu ngủ rồi. Căn bản liền không nghe thấy nàng nói gì. Lam Tâm dở khóc dở cười, cô nãi nãi, ngươi tâm cũng thật đại, bất quá như vậy cũng hảo, đem cấu ngự hôn đản này đã quên, chúng ta cùng Tạ Ảnh Đế bắt đầu một đoạn kim ngọc lương duyên. Lúc này vừa lúc Mạnh Á Lệ ra tới, chiều Đường tiểu bên này đi. Lam Tâm chạy nhanh cầu nàng hỗ trợ, hai người giá. Lúc này mới tính đem Đường tiểu đỡ lên xe. Mạnh Lệ Á không nghĩ nhiều, Lam Tâm nói Đường tiểu không thể uống rượu, bắt đầu nàng không tin, kết quả không thượng bản, Đường tiểu cũng đã ngã trái ngã phải. Về sau ngăn đón nàng đi, đừng làm cho nàng uống lên. Hôm nay đều là người một nhà, này nếu là gặp được có ý tưởng liền nguy hiểm. Lam Tâm liên tục gật đầu cảm tạ Mạnh Lệ Á. Cái này vòng nhìn ngũ quang thập sắc, sau lưng dơ bẩn sự cũng không ít. Màu đen bảo mẫu xe biến mất, Cố Quân Hàn mới thu hồi tầm mắt. Trong xe lánh đến mùa đông khắc nghiệt giống nhau. Thẩm Diệp cảm thấy, hắn ngồi xổm hầm băng nhật tử lại về rồi. Hào hoài niệm Đường tiểu thư ở nhật tử. Không biết vòng cổ chủ nhân có thể hay không có Đường tiểu thư bản lĩnh. Chương 378 ai hiếm lạ ngươi thần. Đường tiểu bị đưa về khách sạn sau, Lam Tâm đơn giản giúp nàng tháo trang sức rửa mặt, liền đem người nhét vào trong chăn. Nhìn Đường tiểu một chút không có thanh tỉnh dấu hiệu, Lam Tâm lúc này mới rời đi. Đường tiểu làm cái đặc biệt tức giận ngộng. Thật muốn tức chết nàng đều. Mơ thấy nàng lại uống say, Cố Quân Hàn cùng lần trước ở nơi ánh mãi ra giống nhau, chiếu cố đến cẩn thận tỉ mỉ. Đường tiểu trở tay liền quăng hắn một cái tát, đại móng heo, không phải không cưới ta, hiện tại lại tính cái gì. Tránh ra, ta không có say, không cần ngươi chiếu cố. Bang. Thanh âm phá lệ thanh thúy. Nam nhân không trốn, vững chắc mà ăn một chút. Đường tiểu cười nhạo, quả nhiên là nằm mơ, Cố Quân Hàn thân thủ nàng kiếp trước liền kiến thức quá. Cũng không phải là nàng muốn đánh là có thể đánh. Đường tiểu mặc kệ, lại hồ nháo lên, dù sao là nằm mơ. Muốn nói này mộng cũng thật là kỳ quái. Mặc kệ nàng như thế nào lan lộn, mặc dù nàng đánh Cố Quân Hàn, Cố Quân Hàn cũng không bực, còn hống nàng uống canh giải rượu. Có bệnh đi, trước kia ngươi là ta vị hôn phu, ta nghe ngươi, hiện tại ngươi cái gì đều không phải, ta dựa vào cái gì đến ngươi. Đường tiểu đẩy ra hắn đưa qua chén, nói chuyện cũng đặc biệt kiên cường, ta không uống. Ngươi lại không phải ta người nào. Vạn nhất ngươi cho ta hạ dược làm sao bây giờ? Nam nhân tựa hồ sửng sốt một chút, theo sau lại cầm chén đưa tới nàng trước mặt, trước đem canh uống lên, đối với ngươi thân thể hảo. Đường tiểu liền cười, nàng ngửa đầu nhắm mắt lại, ta thân thể là ta chính mình, cùng ngươi cái gì quan hệ? Ngươi trước kia là ta vị hôn phu, hiện tại ngươi cái gì đều không phải, không quyền quản ta. Lần này liền người mang chén cùng nhau đẩy ra, xoay người một lần nữa nằm xuống. Dạ dày từng đợt quay cuồng, ngực nổi lên từng đợt ghê tởm. Kia cảm giác chân thật đến không thể lại chân thật. Đường tiểu thể chất chính là như vậy, uống chút rượu liền khó chịu, nếu là không uống canh giải rượu, có thể lăn lộn cả đêm, luôn muốn đem trong bụng đồ vật đổ ra. Nàng mới vừa nằm xuống không trong chốc lát, lại đứng dậy tưởng phun. Nhưng phun lại phun không ra, chỉ có thể lăn qua lộn lại lăn lộn. Nam nhân lúc này không hỏi một tiếng, trực tiếp đè lại nàng, liền hướng miệng nàng rót. Đường Tiếu thấy rõ là Cố Quân Hàn, sao có thể ngoan ngoan đi vào khuôn khổ, nàng tuy rằng thần trí không nhẹ, nhưng sức lực không nhỏ, hơn nữa lại có võ thuật bản lĩnh, cùng Cố Quân Hàn đánh nhau, cũng không làm Cố Quân Hàn chiếm tiện nghi. Thậm chí bởi vì ban ngày sự, còn hung hăng mà ở Cố Quân Hàn cánh tay thượng cào mấy cái vết máu tử. Vốn tưởng rằng Cố Quân Hàn lúc này nên buông ra nàng, kết quả, nam nhân chẳng những không từ bỏ, cũng không biết từ nào tìm tới hai điều dây lưng, lại đem nàng hai tay hai chân đều trói. Đường Tiếu nào chịu được loại này bị khuất, trong mộng đều không được. Cố Quân Hàn lại bưng chén lại đây, Đường Tiếu liền cắn chặt khớp hàm. Nàng cũng không tin, nàng không uống, Cố Quân Hàn còn có thể đem miệng nàng bẻ ra. Nhưng mà, cũng không có. Nàng không há mồm, Cố Quân Hàn chính mình uống lên. Đường Tiếu cả kinh trợn mắt há hốc mồm, này nam nhân bị hắn khí ngu đi. Chính ngây người công phu, nam nhân túi người lại đây, nàng chỉ cảm thấy đến một mảnh mềm mại, tiếp theo có nhiệt canh chảy vào tới. Chờ nàng phản ứng lại đây, hung hăng mà đẩy ra Cố Quân Hàn. Bang! Lại quăng hắn một cái tát. Cố Quân Hàn, ngươi có phải hay không biến thái, đều nói không cưới ta, ngươi còn mẹ nó còn thân ta, còn chiếm ta tiện nghi. Nụ hôn đầu tiên đã cho hắn, hắn còn muốn thế nào? Vậy ngươi uống không uống? Vẫn là ngươi kỳ thật tưởng ta thân ngươi. Nam nhân trên cao nhìn xuống, mắt đen đều là uy hiếp. Đường Tiếu biết nàng nếu là không uống, này nam nhân còn phải thân xuống dưới. Thật mẹ nó ghê tởm. Chính là nằm mơ, nàng cũng không thể hướng đại móng heo cúi đầu. Ai hiếm lạ ngươi thân? Ta chính mình uống. Chương 379 quăng Cố Quân Hàn hai bàn tay. Sáng sớm hôm sau, Đường Tiếu trợn mắt, đã 10 điểm, may mắn đính buổi chiều phi cơ. Chứ bỏ đầu vượng trầm trầm, mặt khác đều hảo. Sau đó liền nhớ tới tối hôm qua làm mộng, quá chân thật. Còn cấp trong mộng chính mình điểm cai tán. Quăng Cố Quân Hàn hai bàn tay. Lúc này mới đối, chính là ở trong mộng, cũng kiên quyết không hướng đại móng heo cúi đầu. Nhìn nhìn phòng, trên giường cũng không có đánh nhau dấu vết, bên cạnh cũng không có chén, khẳng định là mộng vô tình. Chính là thủ đoạn còn có điểm đau. Lam Tâm cùng Tiểu Thiến tới gõ cửa, Đường Tiếu mở cửa. Thấy nàng không có việc gì, hai người mới yên tâm. Tiểu Thiến ngày hôm qua thân thể không thoải mái, không đi khánh công yến, hôn hôn trầm trầm vẫn luôn ngủ đến buổi sáng 7 giờ. Cấp Đường Tiếu đã phát vài điều hệ chặt, nàng cũng chưa hồi, nóng nảy sáng sớm thượng. May mắn Lam Tâm nói cho nàng Đường Tiếu tối hôm qua uống xong rượu, làm nàng ngủ nhiều sẽ. Lam Tâm tiến tổ không mang trợ lý, cùng nhau đều là nàng chính mình tự tay làm lấy. Ba người thu thập hảo, cùng Mạnh Lệ Á từ biệt, trực tiếp đi sân bay. Đến Đế Đô Cố gia lão trạch khi, đã là buổi tối 7 giờ. Lão phu nhân mới vừa ăn cơm xong, thấy Đường Tiếu kéo dương hành lý tiến vào, nhưng cao hứng hỏng rồi. Cháu dâu, như thế nào ngươi một người trở về, Á Hàn không phải nói các ngươi cuối tuần mới lại đây. Lão phu nhân biết đoàn phim này chu đóng máy, mấy tháng không thấy, cuối cùng mong ngôi sao mong ánh trăng đem người cấp mong trở về. Cố Quân Hàn cùng nàng không phải một cái chuyến bay, hẳn là sớm đến. Đường Tiếu không biết Cố Quân Hàn như thế nào cùng lão phu nhân nói, mọi người đều nói không cưới nàng, đương nhiên sẽ không lại đi Vọng Sơn ven hồ, khẳng định hồi Truy Tinh Hồ biệt thự. Đường Tiếu trước tiên giết đến nhà cũ, tự nhiên là ôm chặt lão phu nhân ủi. Tuyệt đối không thể làm Cố Quân Hàn thực hiện được. Thấy lão phu nhân, Đường Tiếu đem dương hành lý một ném, nước mắt liền chảy ra. Mãi mãi, ngươi nhưng vì ta làm chủ, Á Hàn nói không cưới ta. Lão phu nhân nào chịu được cái này. Ngày ngày đêm đêm ngóng trông Đường Tiếu cho nàng sinh tàng tôn, đột nhiên nghe thấy cái này tin dữ, tức giận đến thiếu chút nữa ngất đi. Lập tức lôi kéo Đường Tiếu tay, cười cười, ngươi trước đừng khóc, trước đem sự tình nói rõ ràng, ngươi yên tâm, có ta ở đây một ngày, liền không có Á Hàn chính mình làm chủ đạo lý. Rốt cuộc sao lại thế này? Tiểu tử thúi cánh lạnh, trong nhà chính thương lượng các ngươi hôn kỳ đâu, hắn muốn làm cái gì yêu? Lão phu nhân tức giận đến bộ ngực phập phồng, quản gia sợ tới mức không nhẹ, chạy nhanh trước ga đuổi nàng. Lão phu nhân, ngài ngàn vạn đừng nóng giận, khẳng định có cái gì hiểu lầm, vợ chồng son cãi nhau, quá mấy ngày thì tốt rồi. Nói cấp lão phu nhân theo khí, còn chiều Đường Tiếu đưa mắt ra hiệu. Đường Tiếu biết chuyển biến tốt liền thu, nhưng, vẫn là cấp lão phu nhân trước đánh dự phòng châm, làm nàng đứng ở phía chính mình. Nãi nãi, ngài trước đừng có gấp, nghe ta nói. Tiếp theo liền đem Cố Quân Hàn Bạch Nguyệt Quang cầm tín vật tìm tới môn sự nói. Lão phu nhân nửa ngày không nói chuyện. Một lần nữa đem sự tình loát loát. Rốt cuộc loát thuận. Nguyên lai A Hàn đi ca hát đi diễn kịch đều là bởi vì tiểu yêu tinh, vốn dĩ tưởng Đường Tiếu, hiện tại phát hiện nghĩ sai rồi, tiểu yêu tinh cầm vòng cổ tìm tới. Phi! Nàng tính cái thứ gì? Lấy cái phá vòng cổ liền cho rằng cầm thượng phương bảo kiếm. Lao lý, ngươi đi, đem ta kia kiện đổ ra truyền lấy tới. Lao phu nhân phân phó, quả quản gia không dám chậm trễ, thực mau bưng tới một cái gỗ đỏ hộp. Lão phu nhân đem hộp mở ra, bên trong là một con vòng ngọc, tinh ánh rực rỡ, vừa thấy liền giá trị liên thành. Nàng kéo qua Đường Tiếu tay, trực tiếp cho nàng mang lên, cười cười, đây là chúng ta Cố Môn đương gia chủ mẫu tín vật, mãi mãi hôm nay chuyển cho ngươi, ngươi cái này cháu dâu mãi mãi muốn định rồi. Mặt khác cái gì tiểu yêu tinh, không có ta tán thành, kia đều không tính. Chương 380 không được rời đi Cố gia. Như vậy quý trọng đồ vật, nàng còn không thể muốn. Vạn nhất Cố Quân Hàn quyết tâm không cưới nàng làm sao bây giờ? Nàng mang chẳng phải là không duyên cớ cho người ta lưu đầu để câu chuyện. Vì thế chối từ nói, mãi mãi, quá quý trọng, huống chi, hiện tại Hàn ca ca không nghĩ cưới ta, ta mang tính sao lại thế này. Lại nói, ta còn không có cùng A Hàn lãnh chứng, mang nó liền danh không chính luôn không thuận, ta hôm nay tới tìm mãi mãi, không phải muốn mãi mãi tín vật, ta chỉ nghĩ cầu mãi mãi một câu bảo đảm. Một cái buổi sáng, Đường Tiếu đã đem sự tình phía trước phía sau trong ngoài tất cả đều tưởng cái biến, còn chế định kế hoạch. Nàng cũng không tin, nàng sống hai đời, còn đấu không lại Cố Quân Hàn, đấu không lại tiểu yêu tinh. Hảo hài tử, ngươi mau nói, ngươi làm mãi mãi làm cái gì mãi mãi đều đáp ứng ngươi. Lão phu nhân sớm đem Đường Tiếu đương chính mình cháu dâu, vốn tưởng rằng đều phải ôm thằng tôn, kết quả nửa đường sát ra cái trình tha kim, mặc kệ là ai, nàng đều sẽ không cho nàng mặt mũi. Thường đem nàng cháu dâu đuổi đi, đến trước qua nàng này quan mới được. Đường Tiếu muốn chính là lão phu nhân những lời này, nàng nắm lấy tay nàng, mãi mãi, ta liền hy vọng, mặc kệ phát sinh chuyện gì, ngài đều đứng ở ta bên này, ngài nhất định phải tin tưởng ta sẽ không hại A Hàn, cũng sẽ không hại Cố gia. Lão phu nhân tươi cười càng hơn, đứa nhỏ đốc, mãi mãi đương nhiên tin tưởng ngươi, ngươi là ta tốt nhất tỷ muội nuôi lớn hài tử, mãi mãi tín nhiệm nàng. Nhưng ngươi cũng muốn đáp ứng mãi mãi, mặc kệ phát sinh cái gì, ngươi đều không được rời đi Cố gia. Nói nàng đứng lên, cười cười, mãi mãi không mấy năm sống đầu, ta chỉ hy vọng mau chóng bế lên thằng tôn, cũng hảo có mặt đi gặp lão nhân. Đại nhi tử ta không chiếu cố hảo, đại tôn tử ta không chiếu cố hảo, hiện giờ chỉ còn lại có A Hàn, lại không cái người thừa kế, mãi mãi thật là không có mặt mũi thấy Cố gia liệt tổ liệt tổ. Nàng nói được thực động dung, nói xong một lát sau, mới phát hiện quản gia cùng Đường Tiếu vẻ mặt kinh tủng mà nhìn nàng. Lão phu nhân bắt lấy Đường Tiếu tay, cười cười, ngươi rốt cuộc nghe mãi mãi nói chuyện không à, ngươi đứa nhỏ này, như vậy mấu chốt thời khắc, như thế nào còn có thể lưu ý đâu. Mãi mãi nói cho ngươi, hiện tại tiểu yêu tinh thủ đoạn nhưng nhiều, nàng hôm nay có thể lấy ra A Hàn vòng cổ, ngày mai là có thể bò lên trên A Hàn giường, ngươi nhưng trường điểm tâm đi. Lão phu nhân lại nhải mà còn tưởng tiếp tục nói. Đường Tiếu đầu tiên là cả kinh, theo sau là mừng như điên. Nàng nắm chặt lão phu nhân tay, mãi mãi, mãi mãi, ngài đứng lên. Ngài có thể đứng đi lên. A, cháu dâu, ngài đừng gạt ta. Ta nói xong túi đầu vừa thấy, quả thực không thể tin được, nàng vừa rồi quá kích động, chỉ lo cùng Đường Tiếu nói chuyện, hoàn toàn không chú ý, nàng cư nhiên thật sự đứng lên. Quản gia cũng cao hứng đến vỗ tay, ông trời phù hộ, cắt nhân thiên tướng, lão phu nhân, ngài thật sự đứng lên, trách không được ngài gần nhất lao nói trên đùi có sức lực, A Hàn cho ngài giới thiệu thật là thần y đi. Cái gì A Hàn giới thiệu, hắn biết cái gì? Còn không phải cười cười nhắc nhở hắn đổi bác sĩ, hắn mới một lần nữa tìm. Đều là ta cháu dâu công lao, ta cháu dâu chính là chúng ta Cố gia phúc tinh. Mãi mãi chân hảo, Đường Tiếu quả thực không thể tin được. Kiếp trước mãi mãi cuối năm liền đi, hiện tại là 11 nguyệt, mãi mãi mặt mày hường hào, còn có thể đứng lên, có phải hay không này một đời có thể sống được lâu một chút. Mãi mãi, ngài đứng lên thật tốt. Đường Tiếu kích động mà nhào qua đi ôm lấy nàng, mãi mãi, ngài chân rốt cuộc hảo. Đường Tiếu trong lòng lại suy nghĩ, thay đổi bác sĩ mãi mãi chân là có thể hảo, kia phía trước bác sĩ là cố ý vẫn là vô tình đâu. Có cơ hội, nàng phải hỏi hỏi Cố Quân Hàn. Chương 381 dẫn xả xuất động. Hiểu biết tình huống, lão phu nhân khiến cho quản gia cấp Cố Quân Hàn gọi điện thoại, làm hắn lập tức về nhà, liền nói ta không thoải mái. Nói chuyện đều hầm hừ, hiển nhiên bị Cố Quân Hàn khí tới rồi, nhưng cũng không như vậy chú chính mình. Mãi mãi, ngại như thế nào có thể chú chính mình đâu. Ngài làm A Hàn trở về, hắn còn dám không trở lại sao? Đường Tiếu trong lòng họa dấu chấm hỏi, Cố Quân Hàn hiếu thuận toàn bộ đế đô đều biết, nếu không, cũng sẽ không đáp ứng cùng nàng đính hôn. Lão phu nhân trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ngươi là cái đơn thuần hài tử, kia tiểu tử thúi tâm can đều đen. Giữa trưa đến đế đô ta làm hắn trở về, còn gạt ta cuối tuần cùng ngươi cùng nhau lại đây. Ngươi nếu không tới, ta vẫn chưa hay biết gì. Vì không biết từ đâu ra tiểu yêu tinh, mãi mãi đều từ bỏ. Hôm nay hắn muốn dám không tới, ta liền dám bệnh cho hắn xem. Lão Lý, ngươi hiện tại liền cho hắn gọi điện thoại. Lão phu nhân quyết tâm, quản gia cũng không dám vi phạm. Đường Tiếu biết, như vậy đem Cố Quân Hàn kêu trở về chỉ có thể ngả bài, nhưng ngả bài không phải nàng muốn, nàng đến đuổi đi tiểu yêu tinh mới được. Cho nên Đường Tiếu trực tiếp đem quản gia ngăn lại, "Nãi nãi, ngươi tin tưởng ta sao? Việc này ta tưởng chính mình giải quyết." Thấy lão phu nhân cẩn thận nghe, nàng lại tiếp tục nói, "Hiện tại A Hàn cùng tiểu yêu tinh lấy được liên hệ, A Hàn lại là cái loại này trọng tình trọng nghĩa người, chúng ta nói cái gì đều không thay đổi được gì. Nhưng ngài cẩn thận ngẫm lại, Cố Môn đều ở chọn ta cùng A Hàn kết hôn nhật tử, nàng mới nhảy ra, có thể hay không quá xảo. Nếu không lấy A Hàn ở đế đô địa vị cùng danh vọng, nàng cầm vòng cổ sớm tìm tới Môn, còn có thể chờ cho tới hôm nay. Nào có như vậy xảo, nàng vừa vặn được đến vòng cổ." Lão phu nhân không phải do nhiều xem Đường Tiếu liếc mắt một cái, vừa rồi bị khí hồ đồ, nàng không nghĩ nhiều. Đường Tiếu như vậy vừa nói, nhưng còn không phải là có chuyện như vậy. Lập tức ổn ổn tâm thần, "Cháu dâu, vậy ngươi nói làm sao bây giờ?" Đường Tiếu xác thật đã hạ quyết tâm, cho nên mới tới nhà cũ này cầu lão phu nhân một cái khẳng định. Kế tiếp Đường Tiếu liền đem kế hoạch của chính mình nói. "Cái gì? Ngươi muốn cho A Hàn cùng nàng đính hôn? Này sao được, ta còn sống, nữ nhân khác mơ tưởng gả vào Cố Môn." Lão phu nhân một ngụm cự tuyệt, nàng tâm tâm niệm niệm cháu dâu lập tức là có thể cho nàng sinh tăng tôn, hiện tại lại nháo ra như vậy vừa ra, còn làm A Hàn cùng nữ nhân khác đính hôn, chết nàng đều sẽ không đồng ý. Đường Tiếu phi thường cảm kích lão phu nhân thái độ, liền biết, Cố nãi nãi là thiệt tình đau nàng. "Nãi nãi, ngài đừng có gấp, đính hôn chỉ là cái manh lưới, mục tiêu là dẫn xà xuất động. Làm như vậy có điểm mạo hiểm, nhưng vì vĩnh viễn được đến Cố Quân Hàn người cùng tâm, nàng cần thiết hung hăng mà thu thập tiểu yêu tinh, nhìn xem nàng rốt cuộc cái gì mục đích." Đường Tiếu như vậy chắc chắn, lão phu nhân vẫn là không yên tâm, cười cười, "Nhưng khổ ngươi. Kế tiếp ngươi nói như thế nào làm?" "Nãi nãi đều đáp ứng ngươi." Đường Tiếu thật là phi thường cảm động nãi nãi như vậy duy trì nàng, "Nãi nãi, vạn nhất kia nữ hải thật đã cứu A Hàn đâu? Thiệt tình đối A Hàn hảo đâu? Ngài cũng như vậy bất công sao?" "Hừ." Lão phu nhân hừ lạnh một tiếng, "A Hàn tìm 7 năm, nếu là thật đối A Hàn hảo, sớm làm gì đi. Lại nói, ngươi đối A Hàn liền không hảo sao? Mấy ngày này ngươi làm hết thảy, mãi mãi đều xem ở trong mắt. A Hàn đối với ngươi cũng là để bụng, chính là nhất thời bị che giấu, chúng ta cần phải làm là đánh thức hắn mà thôi. Cho nên, không cần tưởng nhiều như vậy, sở hữu mơ ước Cố Thái Thái vị trí người, đều là chúng ta địch nhân, vị trí kia chỉ có thể là của ngươi. Ngươi cùng A Hàn mới là thiên định duyên phận." Đường Tiếu bị nói được đầy mặt đỏ bừng.